Trần Ngang làm đại áo thuật sư thời điểm, học tập ma pháp cũng là áo thuật lý luận loại này ma pháp thế giới khoa học, tổng kết quy luật, nhận thức quy luật, áo thuật bất quá là đối ma pháp thế giới khách quan nhận thức, hắn tổng giác loại này đem người nào đó kinh điển trái lại dùng, hoặc là hỗn loạn vô độ, không hề quy luật ma pháp kỳ thật là một loại thần thuật tựa như đối với máy tính đưa vào mệnh lệnh hành vi. Ma pháp thế giới này đó quy tắc, tựa như một người đối với máy tính đưa vào chữ Hán, sau đó thực hiện đủ loại thần kỳ công năng, liền cho rằng chữ Hán có ma lực giống nhau. Cuối cùng, vẫn là thế giới bản thân quy luật ở có tác dụng. Cái gọi là nói trái ý mình, cái gọi là cầu nguyện tử, cái gọi là ma pháp tượng trưng, đều là có người nắm giữ thế giới căn bản quy luật, nắm giữ áo thuật, khoa học, sau đó bọn họ đem này đó quy tắc lợi dụng lên, biên dịch thành trình tự, cung cấp cấp những cái đó ngu xuẩn sử dụng. Vì sao Trần Ngang sẽ như thế tin tưởng vững chắc điểm này? Đệ nhị tiên tri đối với kia đài nghe nói là tiên tri sáng tạo, có thể thay thế bọn họ siêu cấp trí não, nhìn mặt trên không ngừng xẹt qua phủ văn đăng ký ID chắc thản na lại thỉnh cầu phỏng vấn. Ta nhìn xem lần này nàng lại khởi xướng thỉnh cầu gì? Nga. Nguyên lai là biết trước tương lai a. Linh tiên tri, đem nàng muốn biết tương lai mơ hồ hóa cái 80% chia nàng. Mỗi ngày tam tiên tri hệ thống đệ linh hảo tiên tri một đài tập hợp 3 vị tiên tri năng lực trí não, liền như vậy thông qua tam tiên tri sáng tạo ra tới quản lý thế giới chính tự, xử lý hàng ngàn hàng vạn ma pháp sư khởi xướng thỉnh cầu, trong tình huống bình thường bọn họ đều sẽ phê chuẩn, sau đó từ đệ linh hảo tiên tri an bài ma pháp sư nhóm trả giá đại giới. Chính là bọn họ vận mệnh. Tam tiên tri hệ thống sẽ đem sở hữu ma pháp sư đều an bài rõ ràng. Xa ở London đệ tam tiên tri chặn được một bộ phận thỉnh cầu. Nàng ở chắt thản na được đến hồi phục chung lại bỏ thêm một chút đồ vật, sau đó khôi phục gửi đi. Chắt thản na chỉ là cảm giác được hôm nay tiên đoán hơi chút lùi lại một chút, liền nhìn đến thủy tinh cầu thượng hiện ra tương lai hình ảnh. Một màn mơ hồ mà ý nghĩa không rõ hình ảnh triển lãm ở nàng trước mặt, nàng nhìn đến một con nhện trong bóng đêm kết võng, nhìn đến kia trương võng bao phủ toàn bộ thế giới, nhìn đến sở hữu anh hùng ở vong chung giấy rùa. Nhưng kia chỉ con nhện chính mình cũng hãm sâu ở vong chung. Nàng nhìn đến một hồi xé rách toàn bộ thế giới chiến tranh, thấy được ba cái đứng ở vô tận quang mang phía dưới, làm người thấy không rõ lắm bóng dáng. Chắc thản na sợ hãi bừng tỉnh. Cổn Star Nguyên rút ra một chi yên, kẹp ở trên tay lại không bật lửa, nhìn từ minh tưởng trung tỉnh lại trên mặt biểu tình mang theo chút hoảng sợ chắc thản na, nói, nhìn qua ngươi là ở chiều sâu bói toán. Chuyện này có như vậy phiền phải sao? Chắc thản na phủ thêm quần áo, hung tận nói, so ngươi trong tưởng tượng muốn phiền phải nhiều. Ta thấy được một hồi có thể đem toàn bộ thế giới xé rách chiến tranh, còn có ba cái đứng ở này người trên. Ta cảm thấy đó là tiên tri. Vì ngươi kia ngoạn ý. Sẽ máu chạy thành sông. Ta hiện tại đều giống khuyên ngươi đem vật kia ném xuống. Không có khả năng cổn xa nguyên điểm thượng yên, kia đổ vật tựa như một cây dây thừng. Ngươi ở trên bờ thời điểm cầm nó, sẽ bị xả tiến lốc xoáy, mà ngươi ở lốc xoáy đem nó ném xuống. Vậy tương đương từ bỏ cuối cùng một cây cứu mạng dâm dạng. Tiểu na, loại tình huống này ta thủ. Hiện tại chúng ta đã hãm sâu trong đó, mà nó là chúng ta lớn nhất lợi thế. Đánh cuộc bắt đầu lúc sau, mỗi một cái lợi thế đều không thể từ bỏ. Cho dù là cùng ma quỷ mượn vay nặng lãi. Cổn Star Nguyên phủ thêm kia kiện màu vàng áo gió, quay đầu đối chắc thản na nói, hiện tại, chúng ta liền phải dùng cái này lợi thế tăng mạnh một chút chúng ta lực lượng. Hiện tại chúng ta yêu cầu lực lượng, chẳng sợ cùng ma quỷ giao dịch. Ít nhất cũng muốn phá giải kia kiện thần khí mặt trên bảo hộ chú ngữ. Chắc thản na còn không có từ bỏ nghịch chuyển thời gian, đi tìm phụ thân ý tưởng, nàng cắn môi nói, gây cái kia bảo hộ chú ngữ vu sư quá cường đại. Có lẽ chỉ có U Linh có thể cởi bỏ cái kia chú ngữ. U Linh là thượng đế sáng tạo cường đại nhất báo thủ chi linh. Chắc thản na cũng không biết nó vì cái gì đi vào nhân gian, nghe nói là hắn mấy cái đồng bạn sa đoạn. Vì thế U Linh hạ phàm, đại biểu thượng đế khiển trách chúng nó. Cũng không cần cồn sát tàng nguyện ý nghĩ bất đồng với thường nhân. Cái này bảo hộ chú ngữ đại bộ phận lực lượng vẫn như cũ bị dùng để trói buộc trong đó ma pháp nguyên, chúng ta nếu tưởng cậy ra nó thực không dễ dàng, nhưng nếu đổi cái ý nghĩ, đem nó tạp khai liền không khó khăn. Phá hư bảo hộ chú ngữ, phóng thích ma pháp nguyên. Chắc thản na khiếp sợ nói, ngươi điên rồi sao? Chúng ta đều biết cái kia ma pháp nguyên là cỡ nào cường đại cùng khó giải quyết, có thể đem nó ổn định trói buộc lên sử dụng, quả thực là một cái kỳ tích. Đối với ma pháp sư tới nói, bảo hộ chú ngữ giá trị càng ở ma pháp nguyên phía trên. Ngươi cư nhiên muốn phá hư nó. Phóng xuất ra tới ma pháp nguyên đem cuồng bạo rốt cuộc vô pháp khôi phục thần khí tác dụng. Nếu chúng ta yêu cầu nó làm vũ khí, như vậy một cái không chịu khống chế cường đại ma pháp nguyên, tổng so một cái vô pháp lợi dụng phế vật hảo. Cổn Star Nguyên ngưng trọng nói. Đương nhiên, hiện tại còn chưa tới cái loại này trình độ. Cổn Star Nguyên tuy rằng nói như vậy, nhưng hắn xem Aquama nhiều chi mắt ánh mắt đã như là đang xem một cái cứng rắn vô cùng hạch đảo. Chính cân nhắc từ nơi nào vào tay tạm khai đâu. Một bàn tay tiếp nhận bị hai người hợp lực phong ấn thần khí, chắc thản na thở phì phì trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái nói, ngươi đừng nghĩ như vậy làm, như vậy phá hư một cái của quý ta thả rằng đem nó giao ra đi. Thứ này trước có ta bảo quản. Ngươi hiện tại chuẩn bị đi hô ai? Chắc thản na châm chọc nói, ta ngẫm lại, cổn sát ta nguyện có tam bảo, nói dối, ma pháp, bằng hữu hảo. Ngươi hiện tại tựa hồ lại mất đi một cái bằng hữu, ta số một số, ngươi giống như đã không ai có thể hố. Cổn sát ta nguyện trên mặt chịu động một chút, hiển nhiên chắc thản na lại chọc chúng hắn miệng vết thương, cần thiết đến nói, tuy rằng cha khang hố bằng hữu là thật ra sức, nhưng hắn đối mỗi một cái bằng hữu đều là thiệt tình tương đãi, tất yếu thời điểm, thậm chí có thể vì này chịu chết. Chỉ là hắn quá hiểu được hy sinh. Vô luận là chính mình, vẫn là bằng hữu. Mỗi một lần mất đi một cái bằng hữu, hắn sẽ thật sự thực thương tâm ấy nấy. Nguyên nhân chính là vì như thế, hắn mới có thể ở hố bằng hữu phương diện này việc xấu loang lộ sau, còn có thể giao cho mấy cái thiệt tình bằng hữu. Chỉ là, thật sự không nhiều lắm. Hắn bằng hữu sinh sản cùng tiêu hao tốc độ kém xa, đã thật sự là không đủ dùng. Lần này chúng ta đi gặp cái kia được xưng toàn mặt hạ tở tặng nhất ti tiện, nhất huyết tinh, đáng sợ nhất nhân vật, nhưng kỳ thật chỉ là một cái dẫn theo một đám tàn bạo đầu đường lưu manh tam lưu vu độc thuật sĩ ra hỏa. Hắn là cái người thông minh, hẳn là đã cảm giác được cái gì. Ta nhìn xem có thể hay không từ hắn trong tay lộng một chút thứ tốt. Làm ta riêng đi cảnh cáo hắn, phiền toái tới đại giới. Mỗi một lần hắn bị phiền toái tìm tới môn thời điểm, ta đều chủ động giúp hắn dẫn dắt rời đi. Ta thật là một cái người tốt, với hắn mà nói, chân chính người tốt. Chắc thản na đã minh bạch lại đây, đêm khuya láo cha. Ta nhớ rõ hắn còn ở tìm ngươi, ngươi giống như lại trộm hắn đồ vật. Cổn sát ta nguyên một sờ túi tiền, xoay ngược lại phủ chú ngươi có hay không mang. Trước cho ta tới một cái. Là thời điểm trả giá một ít đại giới. Đệ tam tiên tri ở vận mệnh chú định nhìn chăm chú vào hai cái cậu nam nữ bước lên lữ đồ, nàng hung hăng chịu động hai hạ cái mũi, tiểu xảo cánh mũi phát sóc, cho nàng mang lên một tia hung tợn cảm giác, nàng khinh thường bĩu môi, u, toàn xú vị. Sau đó đem cổn sát tạng nguyện đại giới lại hướng xu hướng giới tính nơi đó tạm một chút. Có tình nhân trung thành gây đệ tam tiên tri bất mãn thanh âm làm cổn sát tạng nguyện vô cớ cảm giác bộ phận chợt lạnh, hắn trộm duỗi tay gãi gãi mông, sau đó tự nhiên đem tay đáp ở chắt thản na vặn bẹo thận thượng. Chắt thản na chừng hắn một cái, lại không có làm hắn bắt tay lấy ra. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 176, vì thế giới lựa chọn. Cổn sát tạng nguyện đứng ở một đống chung cư dưới lầu. Nơi này là đêm khuya lão cha kinh doanh hắn bang phái địa phương, Cổn Stang Nguyên mới vừa hạ xe taxi, liền nhìn đến mấy cái đêm khuya chi tử, bọn họ lao cha dẫn dắt lưu manh, bọn họ ở dưới lầu canh gác, trốn ở góc phòng giám thị lui tới đám người, nhìn đến Cổn Stang Nguyên thời điểm, thật là kinh ngạc liền trong miệng nạp liệu cây thuốc lá đều rớt xuống dưới. Một người chạy nhanh biến mất, đi trên lầu cho bọn hắn lao cha báo tin. Cổn Stang Nguyên bình tĩnh dùng khỏe mắt quan sát đến cái kia biến mất tiểu lâu la, một bên bình tĩnh đối trên xe chất thản na nói: Ngươi không đi lên sao? Ta không đi lên. Liên ở chỗ này chờ ngươi đã khỏe. Chắc thản na đối cái kia châu phi vu độc thuật sĩ phi thường không cảm mạo. Ta đã đem xoay ngược lại phù chú bỏ vào ngươi túi tiền. Chỉ mong hắn có thể bình tĩnh một chút. Ngươi lại trộm đi hắn thứ gì? Chắc thản na hỏi, cùng ngươi đứng chung một chỗ cũng thật mất mặt. Đừng nói như vậy. Tiểu chát, kia chỉ là một cái dò xét đầu lâu mà thôi. Cổn sát ta nguyện thản nhiên nói, ta cho rằng đã cùng hắn tiêu trừ hiểu lầm. Ngày đó phần lớn sẽ xuất hiện thật lớn lực lượng dao động, ta có điểm tò mò, liền thương lượng cùng lão cha đem vật kia mượn tới, kết quả ta đi thời điểm không thấy được hắn, liền không có cùng hắn nói. Nhưng ngươi không nghĩ tới kia đồ vật sẽ chính mình đưa tới cửa tới đúng không? Chắc thản na cười lạnh nói, đi lên đi. Tiếp thu ngươi ứng chịu trừng phạt. Cổn sát ta nguyện cợt nhà nói, tiểu chát, ngươi biết. Chúng ta nhất am hiểu trốn tránh trừng phạt cùng đại giới. Đây là ma pháp. Lúc này cổn sát ta nguyện đã từ khỏe mắt nhìn đến. Một cái trần trụi thượng thân hắc đại cái mang theo nhất ba người đi xuống tới, hắn mang theo đại dây xích vàng đêm khuya láo cha là một cái đến từ Haiti vu độc thuật sĩ, thủ hạ của hắn có rất nhiều đắc lực người da đen. Cổn Star Nguyên đầy mặt tươi cười chiều hắn đi đến, nói, hắc, ta tiểu nhị, thật lâu không thấy, láo cha thân thể có khỏe không? Người da đen đi lên liền cho Cổn Star Nguyên một quyền, đem hắn đánh nghiêng trên mặt đất, ngươi trộm láo cha đồ vật. Lại một lần, còn dám tới. Cổn Star Nguyên phiên ngã trên mặt đất, đau hô một tiếng. Cổn Star Nguyên ngẩng đầu nói, ta này không phải tới sao. Có vay có trả, ta là ở bày ra thành ý, cũng là giúp lao cha giải trừ một cái phiền toái. Ngày đó phần lớn sẽ phát sinh sự tình các ngươi hẳn là biết, do xét đầu lâu ma pháp dao động ai đều biết, nhất định sẽ có người tới tìm kia ngoạn ý. Ách! Cổn Stanguin bị Lao Hắc cầm cậy côn lại cho một côn. Đánh cổn Stanguin tê liệt ngã xuống trên mặt đất, Lao Hắc mới dừng tay nói, Lao cha muốn gặp ngươi. Ngươi trước hết nghĩ tưởng nên như thế nào công đạo đi. Nhìn đến đêm khuya Lao cha thời điểm, cổn Stanguin một chút đều không kỳ quái hắn ở khảo vấn hai cái đã rất khó trở thành người người, bọn họ trong đó một vị, còn mang theo tóc dài thoạt nhìn là cái nữ nhân. Nhưng hiện tại nó đã biến thành nữ nhân ác ngộng, nó nửa người dưới hoàn toàn biến mất, xương cổ sống mang theo ruột thắt trên mặt đất, mà nó còn đang không ngừng kêu thảm, cầu xin ngươi ngươi ngươi ngươi, làm ta giải thoát đi. Nó đã biến thành một cái dữ tợn đáng sợ hoàn hồn thi. Đêm khuya lão cha ngậm xì gà ôm cánh tay đứng ở bên cạnh, nhìn cổn Stanguin, hắn ăn mặc vu độc giáo áo choàng, cười lạnh nói, ta rất tò mò các ngươi đang tìm cái gì. Cổn Stanguin, ngươi trộm ta đồ vật, chuẩn bị đi tìm phần lớn sẽ xuất hiện kia kiện ma pháp thần khí. Này cũng không phải là ngươi tác phong, nói như vậy, ngươi sẽ khắc chế ngươi tham dục. Ngươi rất rõ ràng ma pháp đại giới, tuy rằng thực không tình nguyện như vậy nói, Cổn Stanguin. Ngươi là một kẻ cặn bã, nhưng cũng là một cái có lập trường nhân tra. Ngươi giữ gìn ma pháp cân bằng. Đêm khuya lão cha nói, đây là ta nhìn đến ngươi này than tử thịt nát còn nguyện ý nghe ngươi nói vừa nói ngọn nguồn nguyên nhân. Đương nhiên, không cần ở trước mặt ta chơi như vậy tiểu xiếc. Đêm khuya lão cha vươn tay. Lấy ra cổn Stanguin áo trên trong túi một cái kỳ dị phụ chú. Xoay ngược lại phụ chú, đem ngươi chịu quá thương tổn phản hồi cấp hôm nay cuối cùng một cái thương tổn ngươi nhân thân thượng. Đêm khuya lão cha đem cổn Stanguin áp tới rồi kia cụ nửa tàn hoàn hồn thi trên mặt, làm hắn cùng nó tới một cái thân mật tiếp xúc. Cha Khang bị hư thối hoàn hồn sát chết thượng tanh tưởi hơn đến muốn nôn mửa, thẳng đến hoàn hồn thi hàm răng cắn được hắn thời điểm, hắn mới kêu thảm thiết lên, ngươi làm như vậy, tiểu chát nửa năm đều sẽ không cùng ta hôn môi. Đêm khuya lão cha một chút quay cuồng phụ chú đột nhiên bốc cháy lên, đem cổn Stanguin đã chịu thương tổn toàn bộ rời đi cho hoàn hồn thi. Đêm khuya lão cha buông lỏng ra bắt lấy cổn Stanguin sau cổ tay, làm hắn bình tĩnh đứng lên, cha Khang hơi chút sửa sang lại một chút chính mình áo gió cùng áo sơ mi, chán ghét xông ra một ngụm mang theo mùi hôi thối nước miếng, hắn búng tay một cái, khiến cho quanh thân lâm vào hắc ám, một cái hắc ám trong không gian, chỉ có cha Khang cùng đêm khuya hai người. Ta nhận được vị kia đại nhân mệnh lệnh. Cha Khang nói. Không cần cố lộng huyền hư. Johan, ta không phải rất có kiên nhẫn một người. Đêm khuya lão cha nói. Cổn Stanguin chung quanh đột nhiên xuất hiện một ít vặn vẹo màu lam ngọn lửa, một cái mơ hồ thân ảnh xuất hiện ở trong ngọn lửa gian. Hắn nhìn Cổn Stanguin nói, ta yêu cầu muốn ngươi giúp ta làm một việc, Johan. Đêm khuya lão cha sợ hãi kinh hãi nói, tiên tri. Đệ nhất tiên tri. Cổn Stanguin nghiêng người đối với cái kia bị ma pháp bảo tồn xuống dưới hình chiếu, hắn nghiêng người cắt hình ngậm một cây yên. Thuốc lá cũng là thi pháp môi giới, trên thực tế cây thuốc lá dùng cho thần bí học lịch sử, cơ hồ cùng cây thuốc lá bị nhân loại lợi dụng lịch sử là đồng bộ. Ấn Đệ An Vu sư thích nhất chính là chịu cây thuốc lá tới thi pháp, dùng khói xương mù làm thi pháp môi giới. Nào đó sáng tác vu sư, đọc làm cùng chiến sĩ áo bào trắng vu sư, cũng đam mê cây thuốc lá. Hình chiếu chung quanh xương khói lượn lờ, hiển nhiên là cha Khang lợi dụng cây thuốc lá làm môi giới, đem nó hiện hình. Đệ nhất tiên tri vặn vẹo hình chiếu nói. Tương lai phần lớn sẽ xuất hiện một kiện thần khí xương khói bên trong xuất hiện một cái phát ra màu xanh lục quang mang mơ hồ bóng dáng. Cổn Stanguin chậm rãi nói, giống khắc thạch, đúng không? Nó phi thường nguy hiểm, là một phiến liên thông một thế giới khác môn hộ, nó có thể tạo thành vị thứ tư tiên tri, nó là một cái bị người đưa vào tới chìa khóa. Giúp ta tìm được nó, Cổn Stanguin. Nó là một cái cường đại pháp sư về nhà nói tiêu, nhưng chúng ta không thể làm hắn trở về, bởi vì hắn sẽ hủy diệt thế giới này. Đi vào chúng ta thế giới này người từ ngoài đến có 3 người. Zip, nhện tiểu, còn có sở trên mơ hồ bóng dáng xuất hiện ở hình chiếu chung. Bảo vệ tốt hắn. Đệ nhất tiên tri phức tạp nhìn dịt hình chiếu. Sau đó đối với nhện tiểu hình chiếu nói, mà thần khí ở hắn trên người. Hắn có khả năng hủy diệt thế giới, nhưng thế giới này sớm hẳn là hủy diệt. Ngươi không cần để ý hắn là chúng ta lựa chọn, hủy diệt thế giới này người. Mà hắn. Đệ nhất tiên tri chỉ vào sở trên nói. Chính là bị trục xuất ở thời gian ở ngoài pháp sư, ngươi cần thiết ở thỏa đáng thời điểm làm hắn trở về, nếu thời cơ không đúng, thế giới này hủy diệt tiến trình liền sẽ không chịu khống chế. Hình chiếu chung lần đầu tiên xuất hiện cổn Stanguin thân ảnh, hắn hỏi đệ nhất nói trước, bảo hộ thế giới này, không phải ủy ban trách nhiệm sao? Vì cái gì tìm ta? Bởi vì chúng ta ý kiến xuất hiện khác nhau, tam tiên tri đã phân liệt. Chúng ta đều thấy được thế giới ở vào một cái mấu chốt tiết điểm thượng, đứng ở đi thông bất đồng tương lai ngã tư đường. Nhưng chúng ta ý kiến lại xuất hiện thật lớn khác nhau, tất cả mọi người tưởng cứu vớt thế giới này, nhưng thế giới này đã vô pháp bị cứu vớt. Chúng ta cần thiết làm ra lựa chọn, bất đồng lựa chọn. cho nên chúng ta từng người làm theo ý mình, chỉ có tam tiên tri ý kiến tương đồng thời điểm, ủy ban mới có thể hành động lên, đây là ta định ra thiết tác, ủy ban hiện tại ở tận lực cứu vớt ta, mà ta cần thiết bảo đảm còn có trọng tới cơ hội, cho nên chỉ có thể mặc kệ đệ nhị, đệ tam tiên tri hành sự, hơn nữa ngươi biết, ở vì thế giới lựa chọn thời điểm, ai cũng so bất quá đệ nhị tiên tri. Cổn Sát Nguyên ngưng trọng nói, kia thật đúng là một cái. Làm nhân đấu kỹ năng lực. Chúng ta ý kiến cũng không nhất trí, cho nên ta yêu cầu ngươi được đến kia kiện thần khí, như vậy ta liền có khả năng ở thời điểm mấu chốt, ngăn cản hắn vì thế giới làm ra lựa chọn. Nhưng hắn có thể cho ta căn bản không gặp được kia kiện thần khí. Cổn Sát Nguyên nói, không, hắn sẽ. Đệ nhất tiên tri mỉm cười nói, chỉ cần có thể làm người xui xẻo. Hắn sẽ chủ động đem đồ vật đưa tới cửa. Đây là chúng ta chi gian đánh cờ quy tắc. Hết thể hào giác biến mất. Đêm khuya lão cha trầm mặc. Hắn đứng dậy, quay đầu đi vào trong bóng đêm, hai người rời đi hắc ám thế giới, trở lại hiện thực. Chương 177, hai cái vũ trụ. Trần Ngang thực nghiệm chi mê. Nhìn xuống vũ trụ chung kia viên xanh thẳm tinh cầu, Trần Ngang đứng ở ủy ban tổng bộ một cái có thể nhìn đến địa cầu cửa sổ biên, nhìn một hồi địa cầu sau. Hắn quay đầu lại làm mặt trăng đem ủy ban tổng bộ vị trí quay lại đến trên mặt đất. Khóa cùng chìa khóa đã tạm thời tách ra. Trần Ngang đối quỳ gối ở bóng ma chung nào đó thân hình cao lớn bóng người nói. Triệu tập tà ác liên minh. Ta có việc muốn bọn họ làm. Là trong bóng đêm một đôi nam nữ kính cần nói. Phần lớn sẽ, Cổn Sát Nguyên đi ra đêm khuya lão cha địa bản sau ngẩng đầu nhìn đã qua hoàng hôn bầu trời đêm. Sáng trong minh nguyệt, nhô lên cao trường minh, trên mặt trăng hiện lên thần bí hoa văn. Hôm nay ánh trăng đặc biệt đại. Hơn nữa đây là buồn nguyệt xuất hiện cái thứ hai trăng tròn, ở trong trời đêm thanh lành ánh trăng có chút phím lam, này ý vị 3 năm một lần dạng trăng kỳ quan. Màu lam ánh trăng, không hề dự triệu tại đây một đêm tiến đến. Cổn Sát Nguyên nhìn chăm chú này luân lam nguyệt, hồi ức ở ma pháp chiêm tinh thuật trùng, màu lam ánh trăng ý nghĩa cái gì? Màu đỏ ánh trăng ý nghĩa tà ác sinh động, kia một ngày người sói cùng huyết tộc chờ có nguyên thủy ánh trăng sùng bái hắc ám giống loài sẽ nên đón ma lực đấy đà, cũng là bọn họ một ít quan trọng tập tục quy định nhật tử. Mà màu lam ánh trăng ý nghĩa ma pháp sinh động, ngày này toàn cầu ma pháp nguyên sẽ dị thường sinh động, rất nhiều ma chú đều có thể mượn lam nguyệt lực lượng phong thích, pháp sư cũng có thể mượn dùng cái này hiếm thấy hiện tượng thiên văn, mượn dùng một ít ma pháp nghi thức tăng lên chính mình ma lực, dùng ma pháp từ lam nguyệt thượng hấp thụ ma lực. Nhưng trong tình huống bình thường, lam nguyệt đã đến đều là có dự triệu. Hơi chút sẽ một chút ma pháp sư đều có thể trước tiên bói toán đến. Đây là chiêm tinh học rất quan trọng một bộ phận tri thức. Thậm chí liền trên địa cầu thiên văn cơ cấu, ở 16 thế kỷ về sau cũng có thể tính toán ra màu lam ánh trăng phát sinh thời gian. Nhưng hôm nay, cùng trong lịch sử cực kỳ số ít vài lần ngoại lệ giống nhau, màu lam ánh trăng không hề dự triệu xuất hiện. Cổn Sát Nguyên quyết định trở về tra một chút chính mình cất chứa kia một đống ma pháp điện tịch, nhìn xem này ý nghĩa cái gì. London, thượng đều phu nhân cũng đồng dạng nhìn chăm chú này một vòng minh nguyệt, nhưng xuất thân cổ xưa chủng tộc nàng rất rõ ràng này ý vị cái gì. Nàng màu xanh lục con ngươi hiện lên một tia sầu lo, thấp giọng nói, lại lần nữa triệu tập viễn cổ tà ác. Đệ nhị tiên tri A. Ngài đến tuột cùng muốn làm cái gì? Ú Linh xông lên giữa không trung, hắn cả người đều khóa lại màu xanh lục áo choàng bên trong, cực độ thống khổ làm hắn mặt bắt đầu vặn mẹo, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, màu xanh lục tia chớp cùng hỏa hoa từ hắn ngũ quan trùng phương ra, bỏng cháy linh hồn của hắn, báo thủ chi linh bản chất làm hắn thâm chịu thống khổ, hắn lực lượng ở trái lại tra tấn hắn. Ú Linh là tối cao thần minh thượng đế báo thủ chi linh, có được gần như không gì làm không được thần lực. Nó đã từng là ma quỷ A Tư Tháp Ngươi, là năm đó mẹ xỉ A mệnh lệnh hủy diệt thông thiên tháp 7 vị đại ma quỷ chi nhất, đồng dạng cũng là cường đại nhất báo thủ chi linh chi nhất. Hắn là mẹ xỉ A thiên sứ quân đoàn đại thiên sứ, ở bị mặc phỉ thác tư cướp đi lực lượng sau, hành tẩu với nhân gian, phụ mệnh thẩm phán hết thể tội ác cường đại nhất ác linh kỵ sĩ. Hắn cùng Johnny, vỡ lạ giờ báo thủ chi linh chất thản nạc tư. Đều là địa ngục 7 vị đại ma quỷ. Chỉ là U Linh không rõ, vì cái gì thân là thượng đế lửa giận chính mình, thân là báo thủ chi linh thiên sứ chính mình, thế nhưng muốn chịu một người nhân loại mệnh lệnh, bởi vậy hắn thường thường phản kháng, lại phản chịu chính mình lực lượng bản chất tra tấn. U Linh rốt cuộc chịu đựng không được loại này cực độ thống khổ, hóa thành một đạo màu xanh lục tia chớp xông lên không trung, hướng tới mặt trăng mà đi. Hắn hóa thành tia chớp ở vũ trụ trung bay nhanh, lấy vận tốc ánh sáng xẹt qua địa cầu ngoài không gian, rơi vào mặt trăng mặt trái. Một tòa bí ẩn thần điện trung. Dừng ở thần điện chính sảnh, U Linh hóa thành hình người, vẫn là kia phó khóa lại màu xanh lục áo choàng trung, giống như mang theo mặt nạ giống nhau biểu tình. U Linh chậm rãi đứng lên, hắn đôi chính mình bên cạnh vài bóng người xem đều không có xem một cái, chỉ là nhìn chăm chú thần điện giản tế phía trên thân ảnh, Trần Ngang. Cùng hắn sóng vai đứng thẳng tổng cộng có 6 cá nhân, bọn họ 7 người chính là Trần Ngang khống chế viễn cổ tà ác lực lượng, tà ác liên minh. Trong đó không thiếu nện tiểu người quen. Trần Ngang bình tĩnh nhìn này đó tùy tay gom đủ lâu la, chậm rãi mở miệng nói, kế hoạch của ta đã tới rồi một cái mấu chốt, cho nên các ngươi mỗi người đều có nhiệm vụ. Hiện tại cho các ngươi cái thứ nhất nhiệm vụ là nhấc lên chính tà đại chiến đi. Hủy diệt. Chính nghĩa liên minh. Không thể làm cho bọn họ không ra tay tới ngăn cản kế hoạch của ta. Kế hoạch. U Linh ánh mắt lập lòe nói, cái gì kế hoạch? Trần Ngang duỗi tay một lòng tay, U Linh trên người lại lần nữa bốc cháy lên lục hỏa, báo thủ chi linh ngọn lửa đem linh hồn của hắn bỏng cháy. U Linh kêu thảm thiết triệt vang toàn bộ đại điện, hắn cả người run rẩy, thất khiếu trung phun ra màu xanh lục ngọn lửa, hắn trong ánh mắt phát ra ra tia chớp, báo thủ chi linh hóa thành ngọn lửa cùng tia chớp vờn quanh hắn, tra tấn hắn. Mặt khác 6 cái ở bóng ma chung người, xa xa tránh đi hắn trên người bắn ra tia chớp, đứng ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Trần Ngang chậm rãi nói, này không phải ngươi có thể hỏi, U Linh, ta biết ngươi luôn là tưởng cãi lời ta, hơn nữa ngươi thực nghi hoặc vì cái gì ta có thể mệnh lệnh ngươi, ngươi cho rằng ta đánh cắp thượng đế quyền bính. Ngươi tự cho là đúng thượng đế thuộc hạ, ngươi cho rằng ngươi hướng thượng đế sám hối quá, liền cùng mặt khác 6 vị đại ma quỷ bất đồng, ngươi cho rằng ngươi trùng với cơ đốc. Nhưng sám hối gì đó, thượng đế không để bụng, Messi ạ cũng không phải ngươi tưởng tượng cơ đốc. Ngươi cho rằng thượng đế mệnh các ngươi hủy diệt nhân gian, là bởi vì nhân loại ý đồ khinh nhẫn thượng đế quyền bính tội ác. Ngươi cho rằng Messi ạ mệnh lệnh các ngươi 7 vị báo thủ chi linh hủy diệt thông thiên tháp, thành lập địa ngục là vì thẩm phán nhân loại, cho nên ngươi cảm thấy thẩm phán tội ác chính là ngươi sứ mệnh. Ngươi cho rằng ta là tiên tri. Ngươi cho rằng ta là Á A Dông, Di Tản ghi lại tiên tri, là Á Bá, Phúc Âm Lũ Cạ, là Áp Gia Hẻm, Sáng Thế Kỷ, là Á Gia Bố, Sứ Đồ Hành Truyền, là Á Lấy, Phúc Âm Lũ Cạ, là Á Giải Lợi Nhã, Lịch Đại Trí Hạ, là Ba Lấy Ba, Sứ Đồ Hành Truyền, là Đế Sóng Kéo, Sĩ Sư Nhớ, này đây Lợi Á, Liệt Vương Kỷ Thượng, này đây Nặc, Dù A Thương, này đây Tây Kết, Lấy Tây Kết Thư, này đây Sợi Đạ, Sách Dĩ Sài Ạ, là Mốt Sở, Thân Mệnh Nhớ, là Pablo, Sứ Đồ Hành Truyền, là Mua Mua Đề, Mạch Thêm Thiên. Nhưng ta siêu việt hết thảy, Á Tư Tháp Ngươi. Trần Ngang không có đang nói đi xuống, hắn quay người lại, đưa lưng về phía này hạ 7 người, mệnh lệnh nói, đi thôi. Các ngươi từng người tuyển một cái đối thủ. Đừng cho ta thất vọng. Trần Ngang ngữ khí nhàn nhạt, nhưng trong bóng đêm lại không ngừng một thân người thể run nhẹ nhẹ, bọn họ hướng Trần Ngang hành lễ sau, từng người rời đi, tìm kiếm chính mình đối thủ đi. Thật lâu sau lúc sau, mới có một thanh âm đột nhiên xuất hiện, tiên tri đại nhân, kế hoạch thật sự ở vào một cái mấu chốt giai đoạn sao? Có người trộm lưu trở về, đối Trần Ngang hỏi. Trần Ngang hơi hơi mỉm cười, kế hoạch của ta sớm đã thành công. Sớm tại ủy ban thành lập phía trước liền hoàn thành, muốn ngăn cản nó tiến hành đi xuống, chỉ có ở thượng một lần thế giới hủy diệt thời điểm có khả năng, nhưng bọn hắn thất bại. Cho nên, đã không có cơ hội. Ngươi hẳn là đã sớm đoán được mới đối. Phó Mãn Châu. Dưới bậc thang, đã từng xuất hiện ở Cao Đàm Thị, tự xưng khả hãn Phó Mãn Châu, Mãn Đại Nhân, chiều Trần Ngang cung kính, túi đầu nói, đúng vậy. Tiên tri đại nhân, ta là đoán được một ít bí mật. Đại thế đã thành, Peter. Khăn khắc cùng Aquama nhiều chi mắt chỉ là kia cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà mà thôi. Liên như vậy mặc kệ bọn họ. Hay không sẽ bị những người đó lợi dụng. Ngươi còn ở chơi ngươi tiểu thông minh. Trần Ngang trên mặt nhìn không ra hỉ nộ, Phó Mãn Châu, thượng một lần thế giới hủy diệt thời điểm, ngươi đầu nhập vào ta mới may mắn chạy trốn. Ngươi thực nghi hoặc, vì cái gì Thánh Thuẫn đứng ở ta bên này? Vì cái gì sở tặc muốn giết chết rồ giờ? Vì cái gì anh hùng nội chiến? Vì cái gì độc nhãn long nít? Vì ta một lần nữa sáng lập thế giới hội đồng bảo an? Vì cái gì ở thiên khải thai hương thời điểm, các anh hùng lại lẫn nhau rút đao tương hướng? Vì cái gì ta thân phận vạch trần sau? Đại đa số anh hùng vẫn như cũ lựa chọn đứng ở ta bên này, vì cái gì bị nít? Phúc Thụy trở thành cuối cùng át chủ bài ngạc nhiên nữ sĩ không có phát huy nửa điểm tác dụng. Phó Mãn Châu. Biết đến quá nhiều, dễ dàng chết. Trần Ngang nhàn nhạt nói, ủy ban những cái đó ủy viên một người tiếp một người mất tích, còn không có làm ngươi minh bạch sao. Ngươi có thể sống đến cái này vũ trụ. Peter có thể tồn tại, Sơ Chén có thể bình yên ngốc tại thời gian ở ngoài, không đều là bởi vì biết đến hưu hạn sao. Không cần trước tiên sốc lên bí mật, bằng không ta chỉ có làm ngươi mang theo bí mật nhân gian trừng phát rồi. Trần Ngang lãnh không nói. Phía dưới Phó Mãn Châu thật sâu chôn xuống đầu. Chương 178, thế giới hủy diệt lịch sử cùng ba tiên tri trung cực bí mật. Ở mặt trăng mặt trái, một cái vô cùng rộng lớn ngầm căn cứ chung, hoặc là căn cứ này bản thân chính là mặt trăng, bị cơ hồ đảo rỗng, cải tạo thành một cái cường đại vũ khí mặt trăng, ở tất yếu thời điểm, có thể đem đệ nhất tiên tri năng lực bao phủ toàn bộ địa cầu, sửa chữa thời gian tuyến thế giới hội đồng bảo an tổng bộ, mặt trăng căn cứ. Bạt Mạn tiến vào căn cứ trung phạm vi nhất nghiêm ngặt địa phương, trung cực hồ sơ quán. Hồ sơ quán bảo mật người, một cái cường đại trí tuệ nhân tạo, đệ linh hảo tiền chi đã tạm thời tê liệt, Bạt Mạn dùng đệ tam tiên chi cấp virus, đương Bạt Mạn trở lại chính nghĩa liên minh sau, hắn mới phát hiện tiên chi cấp về vai hề túi gấm chung nhiều ra một đoạn tin tức, là về thế giới hội đồng bảo an tổng bộ vị trí cùng một đoạn thần bí bản đồ. Bạt Mạn không thể tìm bất luận kẻ nào hỗ trợ, tiên tri ở túi gấm Trung Quốc nói cho hắn, chỉ có một người lẻn vào thế giới hội đồng bảo an tổng bộ, mới có thể đạt được tiếp xúc trung cực hồ sơ cơ hội, mới có thể nhân cơ hội đem virus cảm nhiễm cấp linh hào tiên tri, tạm thời tê liệt hồ sơ quán phòng ngự, linh hào tiên tri chính là hồ sơ quán thủ mật người. Cũng chỉ có sáng tạo linh hào tiên tri ba vị tiên tri, mới có thể tìm được linh hào tiên tri lo di khuyết tật, chế tạo nhượng lại nó tạm thời tê liệt virus. Đệ tam tiên tri làm Bạt Mạn tìm được linh hào hồ sơ. Về tam tiên tri hệ thống cất giấu sâu nhất bí mật, bao gồm mỗi một cái hội đồng bảo an quản lý rời đi tổng bộ đều sẽ tự động quên đi đồ vật, trên thế giới này một lần hủy diệt bí mật, đều ở bên trong. Bạt Mạn đối bí mật không hề chống cự năng lực, hắn quả nhiên y đi theo đệ tam tiên tri theo như lời, tiềm nhập trung cực hồ sơ quán. Bạt Mạn mở ra phong kín số ít phái báo cáo, trong bóng đêm nương thủ đoạn chỗ lanh qua nguồn sáng bắt đầu đọc, bồi ở nhện tiểu bên cạnh đệ tam tiên tri bỗng nhiên mở mắt, lộ ra một cái mỉm cười. Ở tổng bộ ngồi trận Trần Ngang cũng đồng dạng hơi hơi mỉm cười, hắn nói khẽ với tà ác liên minh phát ra một cái cảnh cáo tín hiệu, Bạt Mạn tiềm nhập trung cực hồ sơ quán, xem số ít phái báo cáo. Tại ban trị sự mặt trăng tổng bộ chỗ sâu nhất, dùng toàn bộ mặt trăng căn cứ tin tức vũ khí gắn bó chính mình tồn tại đệ nhất tiên tri cũng mở mắt, hắn ánh mắt bình tĩnh. Tựa hồ đã sớm ở trong dự liệu, đệ nhất tiên tri thở dài nói, có lẽ chân tướng sớm hẳn là vạch trần. Đệ nhị tiên tri, ngươi đến tột cùng muốn làm gì đâu? Số ít phai báo cáo, đặt khác tái đức. Số ít phai báo cáo, tam cung ma. Số ít phai báo cáo, bận ni á khắc. Số ít phai báo cáo, giám thị giả, phản giám thị giả. Số ít phai báo cáo, thiên thực, mặc phỉ thắc tư. Số ít phai báo cáo, chín đèn quân đoàn. Số ít phai báo cáo, ba ba thắc tư hắc cám chi long. Số ít phai báo cáo, ti tơ. Khăn khắc, sờ bài đờ man. Số ít phai báo cáo, sơ chấn, kỳ dị tiến sĩ. Bạt Mạn đọc nhanh như gió xẹt qua này đó số ít phái báo cáo, nhìn đến một cái lại một cái mang theo huyết tinh lánh khốc hơi thở văn tự, mặt sát, phong ấn, xử quyết, ngủ say, quên đi, tu chỉnh. Ở báo cáo trang lót ngẩng đầu chỗ, một hàng lệnh băng văn tự viết đến, chúng ta bảo hộ thế giới này, chúng ta giữ gìn trật tự, chúng ta bảo thủ bí mật. Sáng tạo, giữ gìn, thu dụng. Này nhìn số ít phái báo cáo thượng ghi lại hết thảy, Bạt Mạn vì này run rẩy. Phương diện này chân tương có thể điên đảo thế giới này, vội vàng đọc xong sở hữu số ít phái báo cáo, liền đem này đó báo cáo bỏ vào trong lòng ngực an toàn nhất địa phương, con rơi áo giáp dán bụng nhỏ một cái cầu chỉ. Bạt Mạn vội vàng chạy ra trung cực hồ sơ quán, hắn muốn đem này đó bí mật thông báo thiên hạ. Nhưng hắn vừa ly khai hồ sơ quán, liền thấy một người cao lớn thân ảnh chắn chính mình trước mặt, mặt trăng căn cứ là một cái thật lớn sắt thép căn cứ, nơi này nơi nơi là hợp kim tường, tựa như một cái thật lớn phi thuyền vũ trụ bên trong. Trung cực hồ sơ quán là một cái thật lớn kim tự tháp hình kiến trúc, từ một loại kim sắc không rõ kim loại cấu thành. Bạt Mạn thí nghiệm quá, loại này kim loại cơ hồ kiên cố không phá vỡ nổi. Hắn từ kim tự tháp đỉnh xuất khẩu ra tới, chuẩn bị dọc theo kim tự tháp cầu thang sườn dốc rời đi, nhưng ở kim tự tháp trung bộ vị trí, đã có người ở kia đợi một hồi. Toàn bộ trung cực hồ sơ quán nơi khu vực, chỉ có 3 vị tiên tri cùng số ít ủy viên có quyền hạn tới, cho nên nơi này rất ít có người, không có người liền không cần thiết bật đèn quang. Nơi này bị hắc ám bao phủ, chỉ có số ít thiết bị vận hành có ánh đèn để lộ ra tới, ở kim tự tháp kim loại mặt ngoài phản xạ, mang đến vài đạo hẹp hỏi quang. Trong đó một đạo đánh vào cái kia thân ảnh trên mặt. Đúng là Phó Mãn Châu. Ta ở chỗ này chờ ngươi thật lâu. Phó Mãn Châu nói, vừa lúc, ta là phụ trách giải quyết người của ngươi, cho nên đệ nhị tiên tri nhìn đến ngươi đã đến rồi lúc sau, liền thông chi ta. Giải quyết ta. Bạt Mạn trầm thấp thanh âm hỏi. Ta cũng bị tam tiên tri phán định vì khả năng hủy diệt thế giới người sao. Xem ra thực mau lại có một phần thuộc về ta số ít phái báo cáo bị phóng tới nơi này tới. Nhìn đến phương diện này ghi lại đồ vật lúc sau. Ta thật sự nghĩ tới muốn hay không liền như vậy đem cái này đáng chết thế giới hủy diệt. Phó Mãn Châu nở nụ cười, tam tiên tri thẩm phán. Đệ tam tiên tri đã trốn chạy, khả năng không còn có tam tiên tri. Ngươi đối đệ tam tiên tri có bất mãn. Đúng vậy. Nàng làm không có phụ thân hắn như vậy xinh đẹp. Nàng cư nhiên đồng tình nổi lên một cái chú định sẽ hủy diệt thế giới người. Mặt khác hai vị tiên tri, ý chí sắt đá đúng không? Bạt Mạn nói, ta rất khó tưởng tượng, dùng nói cái gì tới đánh giá tiên tri, bọn họ từ hủy diệt chung cứu vớt thế giới, nhưng cũng giam cầm thế giới. Ta thấy được thế giới hủy diệt sau bí mật, ba cái có biết trước tương lai năng lực người, sáng tạo một cái cất chứa mọi người ý thức thế giới giả thuyết. Tam tiên tri hệ thống, a. Bạt Mạn cười lạnh nói, đệ tam tiên tri nói cho chúng ta biết nói, tam tiên tri hệ thống là dùng để giữ gìn thế giới không bị hủy diệt, dùng để biết trước khả năng sẽ hủy diệt thế giới nhân tố, sau đó làm cho bọn họ chó săn phá hủy này đó nhân tố. Nhưng trên thực tế, loại này thẩm phán cực hạn là dùng để tiêu trừ cái này thế giới giả thuyết biến dị trình tự, hoặc là nói không ở các ngươi khống chế chung virus đúng không? Thế giới hủy diệt. Một loại được xưng là tử vong lực lượng hủy diệt sở hữu nhân loại, nó làm nhân loại tinh thần hỏng mất, thường thức chi tường sụp đổ, tất cả mọi người biến thành hỗn loạn cùng không thể danh trạng kẻ điên, nhân loại không thể không vứt bỏ vật chất thế giới, từ đệ nhất tiên tri sáng tạo một cái cất chứa mọi người tinh thần vũ trụ. Này có thể xưng được với vĩ đại. Vì phòng ngừa tử vong lực lượng tìm được cái này cất chứa mọi người ý thức tiềm thức hải dương, các ngươi lại tìm được rồi mặt khác hai vị có biết trước tương lai năng lực người hợp thành tam tiên tri hệ thống, làm tử vong lực lượng vô pháp tỏa định bọn họ sáng tạo thế giới giả thuyết, tức ba cái không ngừng biến hóa, vô pháp quan trắc lượng biến đổi, tạo thành bí chìa khóa. Tam tiên tri chính là tích gan giấu ở cơ thể mẹ trung bí chìa khóa, thông qua ba cái không ngừng biến hóa lượng biến đổi tạo thành bí chìa khóa, ở tử vong kỵ sĩ hỗn độn ý thức hải dương trung ẩn tàng rồi một cái không ngừng biến hóa, vô pháp bị tỏa định ý thức thế giới, dùng để bảo tồn mọi người ý thức. Thế giới này chính là hiện tại Bạt Mạn nơi vũ trụ. Nhện tiểu không biết, hắn chưa từng có xuyên qua quá. Ở trận chiến ấy sau, thời gian đá quý lực lượng đem hắn thời gian tạm dừng, này không hề nghi ngờ là thánh thuận âm mưu. Sau đó tử vong thai ương bùng nổ, sở hữu tân nhân loại thưởng thức chi tường hỏng mất, thế giới nháy mắt trở thành nhân gian địa ngục. Mạn uy vũ trụ tần lâm hủy diệt. Không ngừng bành trướng tử vong kỵ sĩ cơ hồ đem toàn bộ vũ trụ trí tuệ sinh mệnh đều kéo hạ thủy. Duy nhất cứu vớt thế giới biện pháp, chính là từ giáo thụ đem mọi người kéo vào một cái tinh thần thế giới, một cái tồn ý thức thế giới. Sau đó từ ba vị có biết trước tương lai năng lực tiên tri tự mình hy sinh, tạo thành tam tiên tri hệ thống, đem toàn bộ thế giới che giấu lên, làm một tổ không ngừng biến hóa bí chìa khóa gia tăng khắp cả tinh thần vũ trụ íp địa chỉ thượng, làm tử vong vô pháp tra biết cái này vũ trụ. Đây là tích an. Đây là trước thế giới hủy diệt bí mật này không thể bị bất luận kẻ nào biết, bởi vì biết bản thân liền sẽ tiếp xúc đến tử vong, bởi vì tử vong không thể bị cảm giác, bảo hộ thế giới này chính là không thể biết tử vong, một khi tử vong cũng biết, liền có khả năng một lần nữa đưa tới tai nạn. Nhưng cái này tinh thần vũ trụ bản thổ cư dân, có một hai cái biết chân tướng cũng không sẽ đưa tới tử vong tầm mắt, bởi vì bọn họ ý thức đã trải qua rửa sạch, ý thức chỗ sâu trong linh hồn chi môn đã mở ra quá. Bọn họ linh hồn là ở bị hỗn loạn hải dương hoàn toàn vặn vẹo qua đi, thông qua đệ nhất tiên tri trọng sinh, bọn họ là sạch sẽ, bọn họ biết chân tướng, ý thức chung cũng không có nối thẳng tử vong linh hồn chi môn, lại trước đây biết lực lượng cường đại nhất ban trị sự tổng bộ, cũng không sẽ bị tử vong tỏa định. Nhưng có hai người ngoài ý muốn, đó chính là không có trải qua ý thức hỏng mất lễ rửa tội nện tiểu cùng sơ chén, bọn họ bên trong chỉ cần có người đã biết chân tướng, như vậy giấu ở bọn họ ý thức chung linh hồn chi môn liền sẽ bị tử vong kỵ sĩ tỏa định, thế giới này liền sẽ bị tử vong lực lượng tỏa định trụ, tựa như ni áo vào tích gan giống nhau. Đây là vì cái gì nện tiểu chú định sẽ hủy diệt thế giới? Đây là tiên tri bí mật. Vì cái gì bọn họ không gì không biết, không gì làm không được, bởi vì cái này giả thuyết thế giới liền tại đây ba người không chế chung, bọn họ là sát độc phần mềm, ngày qua ngày kiểm tra thế giới này virus, mà hủy ban, chính là những cái đó tại thế giới hủy diệt khi, trải qua hỗn loạn tinh thần hải dương lễ rửa tội. Vẫn như cũ bảo lưu lại tự mình người. Các ngươi trợ giúp tam tiên tri tra sát virus, bởi vì các ngươi biết chân tướng. Thế giới này những người khác, đều là những cái đó không có tự mình chỗ chống tinh thần tân sinh. Cho nên, các ngươi muốn sáng tạo hết thảy, giữ gìn thế giới, thu dụng không xác định nhân tố. Bạt Mạn nói, nhưng thẳng đến không lâu phía trước, đệ nhất tiên tri xảy ra vấn đề, tam tiên tri chi gian mâu thuẫn đột nhiên bùng nổ, đệ tam tiên tri trốn chạy, đi trợ giúp tương lai có khả năng hủy diệt thế giới Peter. Khan khắc. Mà đệ nhị tiên tri, ở đệ nhất tiên tri tình huống không ổn định thời điểm, liền đạt được cơ hội sở hữu quyền lợi. Từ đệ nhị tiên tri ra cụ số ít phái báo cáo có thể thấy được tới, hắn đã phiền chán không ngừng đi bảo hộ thế giới, duy độ trật tự, tiêu trừ không ổn định nhân tố. Hắn hy vọng, khống chế. Đệ nhị tiên tri tính toán hoàn toàn khống chế cái này thế giới giả thuyết, cướp đoạt mọi người tự do, như vậy thế giới liền sẽ vĩnh viễn ổn định, sẽ không lại có bất luận cái gì không xác định nhân tố xuất hiện, cũng vĩnh viễn sẽ không bị tử vong phát hiện. Cái này ý tưởng đạt được một ít ủy viên tán thành, cho nên các ngươi bắt đầu thay đổi. Phó Mãn Châu ha hả cười, Bạt Mạn nói đồ vật, có chút là hắn cũng không biết, đây là vì cái gì hắn kéo dài đến bây giờ còn chưa động thủ nguyên nhân. Nhưng muốn nói Trần Ngang ý đồ khống chế thế giới, hắn đánh chết đều sẽ không tin tưởng. Đó chính là một cái kẻ điên, chân chính điên cuồng nhân vật, khống chế chưa bao giờ là hắn dạ tâm, hắn càng hy vọng xuất hiện một ít ngoài ý liệu kinh hỉ. Đương nhiên, đối với người khác tới nói là ác ngộng. Cho nên Phó Mãn Châu ha hả cười, trong lòng nói, ngươi liền não bổ đi. Bạt Mạn tiếp tục nói, che ở đệ nhị tiên tri phía trước, chính là mặt khác hai vị tiên tri, bọn họ lẫn nhau chế hành, hiển nhiên đệ tam tiên tri cũng không đồng ý đệ nhị tiên tri cái nhìn, nàng trốn chạy đi ra ngoài, cũng âm thầm tổ chức một ít khả năng phản đối lực lượng. Nàng tìm được rồi ta, cho rằng ta có thể vạch trần đệ nhị tiên tri âm mưu. Mà làm đệ nhị tiên tri duy nhất khó xử chính là, thế giới này không thể thiếu bất luận cái gì một vị tiên tri, chỉ có tam tiên tri ở bên nhau mới có thể bảo hộ thế giới này. Cho nên hắn không thể tiêu diệt mặt khác hai vị tiên tri, ngược lại muốn duy trì bọn họ tồn tại. Đây là làm vài vị tiên tri cũng không dám buông tay đối kháng sự tình, bọn họ trước hết cần giữ gìn thế giới này. Cho nên đệ tam tiên tri trốn chạy lúc sau, cũng không có đã chịu đệ nhị tiên tri quá mức bức bách. Bọn họ muốn duy trì một cái đấu mà không phá trường hợp, sau đó đi tìm, khống chế mà không giết chết đối phương phương pháp, nếu có thể đem đối phương biến thành đệ nhất tiên tri như vậy, đã có thể gắn bó thế giới, lại vô lực can thiệp ngoại giới dáng vẻ tốt nhất. Hiện tại, đệ nhị tiên tri cùng đệ tam tiên tri đều ở tiếp cận bí mật này. Bọn họ yêu cầu tìm được đệ nhất tiên tri hiện tại trạng thái nguyên nhân gây ra, sau đó nghĩ cách đem đối phương biến thành như vậy. Chương 179, con rơi chi trí, thắng trong tương lai. Căn cứ Trần Ngang kế hoạch, tà ác liên minh 7 người phân biệt đối mặt chính nghĩa liên minh 7 người, mà Phó Mãn Châu phụ trách đối phó chính là Bạt Mạn, hắn buồn hẳn là nhẹ nhàng nhất cái kia, bởi vì Bạt Mạn chỉ là một phàm nhân, cường đại nhất phàm nhân vẫn như cũ là phàm nhân. Bạt Mạn cường đại chỗ ở chỗ hắn chiến thuật đầu óc. Cho nên đương hắn đạt được cũng đủ tình báo thời điểm, hắn có thể đánh bại những cái đó so với hắn cường đại trăm ngàn lần anh hùng cùng vai ác. Nhưng điểm này ở đối mặt tiên tri thời điểm là hoàn toàn mất đi hiệu lực, bởi vì tiên tri ở tình báo thượng ưu thế, đã đạt tới nghiền áp tính trình độ, tiên tri không nghĩ làm bờ rủ sở. Vì ân biết đến đồ vật, hắn liền vĩnh viễn không có khả năng biết. Đây là vì cái gì ma pháp thần bí thế giới đối ủy ban đã có điều hiểu biết thời điểm, thành phố gõ thảm Bạt Mạn vẫn như cũ hoàn toàn không biết gì cả nguyên nhân. Ở tình báo xa lạ dưới tình huống, đối mặt lực lượng nghiền áp đối thủ, ở đối chính mình cực kỳ bất lợi trên chiến trường, không có đủ chuẩn bị dưới tình huống, Trần Ngang có thể tùy tùy tiện tiện lấy ra một người đánh bại Bạt Mạn, kia vì cái gì còn muốn sát có chuyện lạ an bài Phó Mãn Châu đâu. Đó là bởi vì Trần Ngang muốn hắn đánh bại chính là chính nghĩa liên minh đại não, Bạt Mạn, mà không phải cao đàm thị phàm nhân bờ rủ sở. Vi ân. Ít nhất Phó Mãn Châu chính mình là như thế này cho rằng. Là một cái tàn nhẫn độc ác đại vai ác. Tà ác nhất đông phương người, Phó Mãn Châu cũng có chính mình kiêu ngạo, hắn kiêu ngạo không cho phép chính mình liền như vậy hoàn thành một cái phảng phất con rối giống nhau công tác, hắn muốn ở Bạt Mạn mạnh nhất địa phương đánh bại hắn muốn cùng một cái chân chính Bạt Mạn quyết đấu, mà không phải là giống đồ tể máy móc giống nhau chấm dứt hắn sinh mệnh. Phó Mãn Châu nghe Bạt Mạn kể ra hắn từ số ít phái báo cáo thượng phát hiện tình báo, đồng thời cùng chính mình biết đến tình báo làm ra đối lập, chậm rãi lý giải Trần Ngang ý tưởng. Đây là Trần Ngang ở hướng chính mình làm mâu đối đánh bại Bạt Mạn chờ mong, không phải đơn giản giết chết một phàm nhân, mà là đi lầm đạo chính nghĩa liên minh đầu góc, làm chính hắn làm ra thúc đẩy chính nghĩa liên minh thảm bại, Trần Ngang kế hoạch thành công phán đoán. Tựa như vai hề chấp nhất với đánh sập hắc ám kỵ sĩ tinh thần, bức bách Bạt Mạn buông hắn kiên trì cùng nguyên tắc, nhận đồng vai hề tư tưởng giống nhau. Trần Ngang cũng tự mình làm mẫu, lợi dụng tình báo lầm đạo, khống chế Bạt Mạn ý tưởng, hắn thậm chí tự mình lên sân khấu làm một cái đại vai ác tư thái. Dùng nhìn như hợp tình hợp lý chính thám, che giấu hắn chân thật điên cuồng ý tưởng. Cho nên tà ác liên minh chung không có người biết Trần Ngang chân chính kế hoạch. Hiện tại Bạt Mạn nói nhiều như vậy, kỳ thật vẫn là vì thu hoạch tình báo. Bạt Mạn liền chính mình đều không tin, trông cậy vào hắn thông qua đệ tam tiên tri an bài, tiềm nhập một cái nhìn như thủ vệ nghiêm ngặt địa phương, thu hoạch một ít làm người nghe kinh sợ tình báo, liền tin tưởng không nghi ngờ, này cũng quá coi thường hắn. Đệ tam tiên tri có khả năng lầm đạo hắn. Đạt được tình báo có khả năng là lầm đạo tính tình báo, muốn nghiệm chứng này đó, đầu tiên liền phải mở rộng tin tức lẫn nhau. Liền tính là giam liêu, cũng muốn ở Phó Mãn Châu trước mặt nói thượng nhiều như vậy, sau đó lại quan sát Phó Mãn Châu phản ứng. Ta cho rằng ta nói nhiều như vậy, ngươi sẽ cho ta một cái phản ứng. Bạt Mạn đột nhiên nói, nhưng ngươi liền đứng ở nơi đó, như là hết thệ cùng chính mình không quan hệ giống nhau. Phó Mãn Châu cười, Bạt Mạn đã bắt đầu rồi hắn thử. Xem ra vị này khảo vấn đại sư chẳng những tinh thông ở nhỏ hẹp hắc ám trong mật thất, dùng roi ra, tích sáp, thống khổ cùng sợ hãi làm hiểm nghi người ta nói ra tình báo, đồng thời cũng tinh thông ở xa hoa trụy lạc dưới, tây trang dày ra người đến người đi chi gian, dùng tinh diệu ngôn ngữ, tinh vi kỹ thuật diễn thu hoạch tình báo. Phó Mãn Châu bình tĩnh nói, biết đến quá nhiều cũng không phải một chuyện tốt, mấy thứ này vốn dĩ liền cùng ta không quan hệ. Nếu cùng ngươi không quan hệ nói, ngươi liền không nên nghe ta nói tiếp. Bạt Mạn bình tĩnh nói, đây là tiên tri chi gian đấu tranh. Phó Mãn Châu làm bộ chính mình chỉ là một cái tiểu lâu la giống nhau, có chút xám trắng đầu tóc rối tung ở sau người, so Sở Tạc Lược trường một ít, nhưng có vi diệu tương đồng tròm dâu bị sửa chữa chỉnh chỉnh tề tề. Hắn biết Bạt Mạn tâm lý học không tồi, có lẽ hắn hiện tại đang ở cấp chính mình làm một cái đặc tả. Ngươi có thể đi vào nơi này, thuyết minh đã đạt được một vị tiên tri duy trì. Mà ta phía sau đại nhân, chỉ biết so nàng càng cường đại. Cho nên ngươi hôm nay cái gì đều sẽ không mang đi, sẽ mang theo hết thảy bí mật mai táng ở chỗ này. Tiên tri có thể cảm giác trên thế giới hết thảy xuất hiện quá dấu vết, như ngươi theo như lời, nếu thế giới này thật là tiên tri sáng tạo gắn bó một cái thế giới giả thuyết, như vậy bọn họ có thể nhìn đến thế giới này hết thảy số liệu. Trung cực hồ sơ quán nguyên bản là một cái tiên tri sáng tạo hắc dương, nhưng đệ tam tiên tri đem ngươi biến thành bệnh của nàng độc, làm ngươi cảm giác hắc dương hết thảy, bị ngươi sở cảm giác ý nghĩa bị nàng sở cảm giác, cho nên ngươi không cần cố ý nói ra này đó. Đương ngươi thấy được số ít phái báo cáo thời điểm, kia đối với tiên tri đã không phải bí mật. Phó Mãn Châu ý vị thâm trường, ngươi đã là từng bước khí tử. Tiến vào hắc dương xa hộp ngựa gỗ virus, đối với quyền hạn giả tới nói liền không còn có giá trị. Đệ tam tiên tri đã đạt được tình báo, cho nên ngươi tới ngăn cản ta, cũng không phải vì ngăn cản chân tướng tiết ra ngoài. Bạt Mạn thanh âm khàn khàn, không. Ngươi chính là tới ngăn cản tình báo tiết ra ngoài, bởi vì đệ tam tiên tri cùng các ngươi có nào đó ăn ý, nàng biết đến đồ vật, cũng không ý nghĩa chúng ta là có thể biết. Các ngươi chân chính tưởng ngăn cản, là tình báo tiết lộ đến chính nghĩa liên minh trong tay. Bạt Mạn một bên muốn bài trừ chính mình chủ quan ý tưởng quấy nhiễu, một bên lại muốn ở hữu hạn tình báo chung phỏng đoán ra sự thật. Ít nhất hắn đã biết đệ tam tiên tri có thể đạt được chính mình biết đến tình báo, như vậy ngăn cản tình báo tiết ra ngoài ý nghĩa cũng không lớn, mà đệ nhị tiên tri vẫn là phái người chặn lại chính mình, này không phải vì giết người cho hả giận, mà là có mục đích hành vi. Bạt Mạn trải vớt rõ ràng một loạt tình báo, tuy rằng hắn còn thân ở với tình báo chiến trong sương mù, nhưng hắn ít nhất suy đoán tới rồi địch nhân bước tiếp theo bố cục, bọn họ muốn bảo đảm này đó tình báo như cũ ở vào chỉ có tiên tri biết đến nhưng không phạm vi, tuy rằng Bạt Mạn cũng không rõ ràng. Đệ nhị tiên tri cùng đệ tam tiên tri có cái gì ăn ý hoặc là hiệp nghị. Nhưng thực hiển nhiên, đệ tam tiên tri lập trường không phải phản đối đệ nhị tiên tri, cũng không phải cùng chính nghĩa liên minh đứng chung một chỗ. Đệ tam tiên tri duy nhất lập trường chính là nàng chính mình. Từ góc độ này tới nói, đệ tam tiên tri chính là muốn lợi dụng chính nghĩa liên minh, chỉ là không rõ ràng lắm loại này lợi dụng là thiện ý, vẫn là ác ý. Nhưng lúc này Bạt Mạn làm ra chính xác phán đoán, ở địch nhân đại bản doanh. Đối mặt một cái đệ nhị tiên tri phái ra giết chết chính mình địch nhân, hắn là tuyệt đối không có khả năng tồn tại mang về tình báo. Ở tình báo thượng, có thể đối kháng tiên tri chỉ có tiên tri, có thể đối kháng quyền hạn giả chỉ có quyền hạn giả. Tuy rằng chính mình ở xuất phát phía trước, để lại rất nhiều manh mối, nhưng này đó chỉ có thể công bố chuyến này phía trước, đệ nhị tiên tri lộ ra bộ phận tình báo, bao gồm thế giới an toàn ủy ban tổng bộ nơi cùng ủy ban một ít bí mật. Chân chính đạt được quan trọng tình báo, đã bị chặn được. Bạt Mạn trong nháy mắt này suy nghĩ rất nhiều, bao gồm hiện tại đã biết không thể phân biệt thật giả, về tiên tri tình báo, hắn phát hiện liền tính xem nhẹ thế giới là tiên tri sáng tạo thế giới giả thuyết loại này làm cho người ta sợ hãi thiết tưởng, gần là đã biết tình báo, chính mình đều tuyệt không khả năng ở tình báo thượng lầm đạo cùng chiến thắng tiên tri, ở tình báo truyền lại trong quá trình, biết trước hết thể tiên tri có 100 vạn chung biện pháp đùa bỡn thủ đoạn, có thể đối kháng tiên tri, chỉ có tiên tri. Bạt Mạn trong đầu hiện lên này một câu lời lẽ tầm thường nói. Hiện tại khả năng truyền lại tình báo con đường chỉ có một cái, đệ tam tiên tri. Muốn lợi dụng đệ tam tiên tri, Bạt Mạn đôi mắt mị thành một cái tê phủng, hắn cần thiết cùng đệ tam tiên tri thành lập câu thông con đường. Đệ tam tiên tri nhược điểm ở chỗ nàng cá nhân tố chất, chỉ cần có thể cùng đệ tam tiên tri giao lưu, Bạt Mạn liền có tin tưởng trái lại ảnh hưởng đệ tam tiên tri. Hắn hiện tại duy nhất vũ khí là đầu óc của hắn. Đệ tam tiên tri có thể biết được hết thảy, có thể bao trùm hết thảy tình báo. Nhưng nàng cá nhân tố chất kỳ thật cũng không đủ để đem này đó tình báo hoàn toàn lợi dụng lên. Chẳng lẽ đệ tam tiên tri liền không cần một cái như Bạt Mạn giống nhau chiến thuật đại sư sao? Nàng nhất định nghĩ như vậy quá. Bạt Mạn đứng ở đệ tam tiên tri góc độ, nghĩ nghĩ, phát hiện chính mình đối đệ tam tiên tri giá trị kỳ thật trọng yếu phi thường, làm đã biết trận chiến đầu tiên thuật đại sư, một khi Bạt Mạn cũng có được vô hạn tình báo năng lực đệ tam tiên tri hợp tác, hoàn toàn là vô giải một cái tổ hợp. Đệ tam tiên tri vì cái gì không nghĩ tới điểm này? Hoặc là nói, nàng đã nghĩ tới, thậm chí tưởng càng sâu, cũng nghĩ đến trong đó chí mạng khuyết điểm, hai người căn bản không có khả năng đạt thành tin lẫn nhau. Bạt Mạn không tín nhiệm bất luận kẻ nào, cũng không có khả năng hoàn toàn đứng ở người khác lập trường thượng, Bạt Mạn không có khả năng nhận đồng đệ Tam Tiên Chi lập trường, như vậy đệ Tam Tiên Chi liền yêu cầu cẩn thận, ở lợi dụng Bạt Mạn chiến thuật năng lực thời điểm bị này phản lợi dụng. Đệ Tam Tiên Chi cũng căn bản không có khả năng tín nhiệm Bạt Mạn. Như vậy lẫn nhau không tín nhiệm trạng thái, làm Bạt Mạn đối nàng tới nói chính là dâu dịa, thực chi vô vị, bỏ chi đáng tiếc. Cho nên nàng mới làm Bạt Mạn làm khí tử tới đạt được số ít phái báo cáo tình báo. Bạt Mạn đã nghĩ đến phá cục mấu chốt, hắn cần thiết sáng tạo một cái đệ Tam Tiên Chi có thể tín nhiệm hắn hoàn cảnh, sau đó lại lợi dụng đệ Tam Tiên Chi, hoàn cảnh này phi thường khó có thể sáng tạo, bởi vì hiện tại ở sáng tạo tín nhiệm đã chậm. Ở đệ nhị Tiên Chi bên cạnh, Bạt Mạn không có khả năng tồn tại đi ra nơi này, liền tính là đệ nhị Tiên Chi cũng không có biện pháp. Nhưng ai nói người đã chết liền không thể khống chế, phục vụ, ảnh hưởng cùng người khác. Bạt Mạn nghĩ kỹ, đệ Tam Tiên Chi duy nhất có thể tín nhiệm Bạt Mạn, chính là ở nàng tiên đoán bên trong Bạt Mạn, chính là ở nàng nhìn đến tương lai chung Bạt Mạn. Bạt Mạn càng có một cái lớn mật ý tưởng, Tiên Chi có thể nhìn đến sở hữu tương lai. Kia nàng hay không có thể thấy được hiện tại cái này tương lai, như vậy chính mình hiện tại ý tưởng, tồn tại, hay không cũng ở nàng nhìn đến tương lai chung, chính mình vị trí thời gian tuyến thật là chân thật sao? Chính mình hay không liền tồn tại với nàng chứng kiến không xác định tương lai chung, hoặc là nói, hiện tại chính mình theo như lời nói, hay không sẽ thay đổi hiện tại. Bởi vì hiện tại đối với quá khứ đệ Tam Tiên Chi tới nói chính là tương lai. Bạt Mạn quyết định thử một lần, vì thế hắn bắt đầu giảng thuật một cái thiết tưởng, về thời gian bấy dập chung Bạt Mạn thiết tưởng, đệ Tam Tiên Chi thấy tương lai chung, có một cái thời gian tuyến thượng Bạt Mạn quyết định nguyện trung thành đệ Tam Tiên Chi, đệ Tam Tiên Chi đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng. Nhưng cái này Bạt Mạn đối đệ Tam Tiên Chi hoàn toàn cấu không thành uy hiếp. Bởi vì này chỉ là một cái tương lai, một cái đệ Tam Tiên Chi diễn thử bên trong, Bạt Mạn nguyện trung thành nàng tương lai. Cái này tương lai vĩnh viễn tồn tại với tương lai chung, bởi vì đệ Tam Tiên Chi không cần làm nó ở trong hiện thực phát sinh, như vậy đệ Tam Tiên Chi liền có thể có được một cái chỉ tồn tại với không xác định tương lai chung, vì nàng phục vụ Bạt Mạn chiến thuật đại sư, nàng có thể đạt được Bạt Mạn phục vụ, mà không cần lo lắng hắn quỷ kế. Bởi vì cái này Bạt Mạn chỉ tồn tại với nàng diễn thử giữa. Đây là một cái chỉ đối nàng tồn tại Bạt Mạn. An toàn. Vô hại. Mà cái này, thời gian bấy dập chung Bạt Mạn, thuê phương thức phi thường đơn giản, đệ Tam Tiên Chi chỉ cần ở nàng diễn thử tương lai chung, đem Bạt Mạn kế hoạch của chính mình nói cho hắn là được. Như vậy diễn thử chung Bạt Mạn liền sẽ minh bạch kế hoạch của chính mình, liền sẽ chủ động phối hợp, chế tạo thời gian bấy dập. Mà diễn thử chung Bạt Mạn hết thể âm mưu đều sẽ bị Tiên Chi phát hiện. Đệ Tam Tiên Chi liền có thể tương đối tín nhiệm hắn. Hoàn mỹ giải quyết hết thể chướng ngại. Bạt Mạn đang nói xong cái này thiết tưởng sau, liền thản nhiên chết ở Phó Mãn Châu trong tay. Nhưng trong hiện thực, đệ Tam Tiên Chi lại rộng mở mở mắt. Đối với Tiên Chi tới nói, thời gian tuyến là mơ hồ, tồn tại phương thức ra ngoài bất luận kẻ nào tưởng tượng. Hiện tại thời gian tuyến lại về tới đệ Tam Tiên Chi hố Bạt Mạn đi trung cực hồ sơ quán xem xét số ít phái báo cáo phía trước. Lúc này, số ít phái báo cáo ghi lại đối với Tiên Chi tới nói mấu chốt nhất bí mật, thình lình sụp xuống, biến thành một cái không biết. Đến nỗi bí mật này là cái gì, đương nhiên không phải trước một chương viết đồ vật, những cái đó đối với Tiên Chi tới nói cũng không phải không thể nghe thấy, mà là căn bản không có viết ra tới đồ vật, bởi vì chương trước là diễn thử bên trong tương lai, cho nên cái kia bí mật vẫn là một cái hắc dương, vẫn là một bí mật. Ở diễn thử bên trong căn bản vô pháp quan trắc, mà cái này diễn thử chung tương lai không bao giờ sẽ thực hiện. Bởi vì Bạt Mạn trước khi chết nói, thành công đả động đệ Tam Tiên Chi, hắn thành công phá cục, tuy rằng ở diễn thử chung đã chết, lại ở trong hiện thực may mắn còn tồn tại, đệ Tam Tiên Chi sẽ không lại tính kế Bạt Mạn tử vong. Nàng sẽ làm Bạt Mạn tồn tại, sau đó ở diễn thử chung tướng thời gian bấy dập chung Bạt Mạn cái này quỷ kế nói cho Bạt Mạn, báo cho kế hoạch của hắn, thủ tín với Bạt Mạn, sáng tạo một cái vây ở thời gian bấy dập chung Bạt Mạn, chuyên môn vì chính mình bày mưu tính kế. Nếu Bạt Mạn ở trong hiện thực chết đi, như vậy đệ Tam Tiên Chi liền vô pháp diễn thử Bạt Mạn còn sống tương lai, chuyên trúc quân sư cũng liền không tồn tại. Bạt Mạn dùng chính mình giá trị, phá giải tử cục. Cùng lúc đó, Trộm Lưu trở về Phó Mãn Châu đang hỏi xong chính mình nghi hoặc sau, thật sâu mai phục đầu sau, lại nghe thấy Trần Ngang đột nhiên cười lên tiếng. Trần Ngang đối hắn nói, ngươi cùng Bạt Mạn lần đầu tiên quyết đấu, ngươi thua. Ngươi không bao giờ khả năng giết được hắn. Bởi vì đệ Tam Tiên Chi không cho phép. Bạt Mạn chiến thuật năng lực hơn nữa đệ Tam Tiên Chi tình báo. Ngươi không còn có cơ hội. Ngươi vẫn là làm ta thất vọng rồi. Trần Ngang thở dài nói, nếu ngươi còn không rõ chính mình vì cái gì thua. Đi xuống đi. Trần Ngang đối hắn nói, thua ở tương lai. Thật đáng thương. Phó Mãn Châu vẻ mặt mộng bước đi ra thần điện, hắn tràn ngập tự tin tiến vào, sau đó bị đột nhiên phán phụ, tiếp theo vẻ mặt mộng bước đi ra ngoài, nhìn mặt trăng không trùng, Phó Mãn Châu tràn ngập mê mang, ta có làm cái gì sao? Ta thua ở nơi nào? Như thế nào thua? Ta nên như thế nào thắng trở về? Liên tính tình báo bị lầm đạo, liên tính biết đến đồ vật hơn phân nửa đều là giả, liên tính chiến đấu thập tử vô sinh toàn vô phần thắng, liên tính đối mặt trần ngang ác ý, Bạt Mạn vẫn như cũ dùng chính mình đã biết một bộ phận nhỏ chính xác tình báo, phá giải tử cục, thắng ở tương lai. Tà ác liên minh vs chính nghĩa liên minh phát sinh trong tương lai trận chiến đầu tiên, chính nghĩa liên minh đại não toàn diện nghiền áp tà ác liên minh. Nhưng Trần Ngang cũng không có thất vọng, ngược lại cười thực vui vẻ. Bởi vì hắn cũng thắng. Kế hoạch vô cùng thuận lợi. Phó Mãn Châu bại bởi Bạt Mạn, nhưng Trần Ngang mới là cuối cùng người thắng. Chương 180, Hamster là vũ trụ đệ một thuốc đẩy lực. Trung tâm thành ở vào nước Mỹ Trung Quốc và phương Tây bộ Mỹ xảo dì châu, cùng tiết thạch thành liền nhau, đáng giá nhắc tới chính là, thượng thế kỷ trung tâm thành phát triển không tồi, vô luận kinh tế văn hóa đều đứng hàng trước Mao, càng là nước Mỹ thương nghiệp, kiến trúc, nghệ thuật trung tâm địa vực, được xưng là Trung Quốc và phương Tây bộ đá quý, nhưng theo tiết thạch thành mở ra, đại lượng nhà xưởng cùng với thương nghiệp hoạt động chuyển rời đến tiết thạch thành phát triển cũng dần dần vượt qua trung tâm thành. Bất quá cứ việc như thế, trung tâm thành vẫn như cũ bảo lưu lại tương đương cường đại học thuật thực lực, tỉ như trung tâm thành đại học, trung tâm thành y lý học viện, đương nhiên còn có quan trọng nhất STAEZ mũi nhọn khoa học phòng thí nghiệm. Ở vào bờ sông mũi nhọn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm đã từng là trung tâm thành tiêu ngạo, nhưng lại bởi vì một hồi thực nghiệm sự cố mà chưa gượng dậy nổi. Một đạo hồng quang dọc theo trung tâm thành tuyến đường chính bay nhanh hướng mũi nhọn phòng thí nghiệm địa chỉ cũ tới gần, kia nói quang tốc độ kỳ mau, chỉ có ở tĩnh trệ đến nạp dây tham chiếu hệ mới có thể hoàn chỉnh nhìn đến nó di động lộ tuyến. Hồng quang từ toàn bộ trên đường phố như nước chảy dòng người dòng xe cộ trung gian xẹt qua, không có nhấc lên một tia gợn sóng, bởi vì nó tốc độ quá nhanh. Xa xa siêu việt người mắt cùng theo dõi cảm giác cực hạn, chỉ có vũ trụ trung mũi nhọn khoa học phòng thí nghiệm siêu cảm vệ tinh có thể lấy mỗi nạp dây 10 trường siêu cảm ảnh chụp, chụp được một cái mơ hồ hồng sắc thân ảnh. Thời gian phảng phất đều ở cái kia hồng sắc thân ảnh bên người cấm. Ngươi có hay không cái gì không khỏe? Bà thẹn thùng nói. Ta còn là lần đầu tiên mang người thường hắn con dịp, hai chân nhanh chóng đong đưa thành một đạo ảo ảnh, kim sắc tia chớp vây quanh bọn họ, làm cho bọn họ lâm vào một cái kỳ lạ lực giữa sân. Dịp thân thể ở ba kéo túng chung, kéo đến gấp hai chiều dài, hắn nếu không phải ghé vào ba trên lưng, đã sớm đem thẹn thùng ba dọa điên lên rồi. Dịp nhìn thoáng qua chính mình cục tẩy giống nhau tràn ngập đạn tính, co duỗi tự nhiên thân thể. Bình tĩnh nói, ta hẳn là không tính là một người bình thường. Vẫn là muốn cảm tạ các ngươi giúp ta tìm về ký ức xuất phát từ nhà khoa học bản năng, dịp phân tích nói, tuy rằng có chút ký ức còn rất mơ hồ, nhưng ta đã có thể xác định, ta hẳn là từ một thế giới khác truyền tống tới. Ta không biết vì cái gì nơi này cũng có một cái gì, nhưng ta xác thật là bởi vì một lần truyền tống sự cố, bị đưa đến nơi này. Đến nơi thế giới này dịp tiến sĩ đi nơi nào, ta lại là như thế nào đến thế giới này. Hẳn là đều cùng đem ta kéo vào thế giới này mũi nhọn khoa học phòng thí nghiệm có quan hệ. Cho nên Bạt Mạn mới làm ta đem ngươi đưa tới mũi nhọn phòng thí nghiệm địa chỉ cũ, chúng ta đều là bởi vì kia một lần ngoài ý muốn mà thay đổi vận mệnh, cho nên ta sẽ cùng ngươi cùng nhau làm rõ ràng, kia một ngày đến tuột cùng đã xảy ra cái gì. Ba nghiêm túc nói, đó là chúng ta ở thế giới này khởi nguyên. Dịp ý đồ bắt giữ ba bên người quay chung quanh tia chớp, hắn cư nhiên thành công. Hắn dùng một cái tin giống nhau đồ vật, dự trữ một chút ba thần tốc lực, đây là hắn nhận thức ba tới nay vẫn luôn ý đồ làm sự tình. Ở đạt được chính nghĩa liên minh bộ phận nghiên cứu khoa học tài nguyên sau, trải qua một đoạn thời gian ngày đêm không thôi nghiên cứu, hắn rốt cuộc ở ba trên lưng thành công. Dịp trộm đi một chút ba bên người kim sắc tia chớp, điểm này mỏng manh thần tốc lực suy nhược vẫn chưa bị ba phát hiện. Thực mau ba liền ở một đống ba cái tháp cao giống nhau kiến trúc cắm ở vòng tròn tầng dưới chót thượng cũ nát vật kiến trúc trước ngừng lại, nơi này cỏ hoang mọc thành cụm, chung quanh yên tĩnh không người, nhìn qua đã bị vứt đi đã nhiều năm. Ba nhìn chăm chú vào này đống quen thuộc mà lại xa lạ kiến trúc, thấp giọng nói, từ mấy năm trước sự cố phát sinh sau, nơi này đã bị trung tâm thành quên đi. Dịch trộm đem điện từ tắt hảo, ngẩng đầu nói, cái này vũ trụ thật là càng ngày càng kỳ quái. Hắn nhìn kia đống nhìn như cũ nát kiến trúc, cảm giác bên trong có loại quỷ dị cảm giác, tựa như một cái đi thông không biết hát động, bên trong còn có cái gì đồ vật tồn tại giống nhau. Ba nhìn dịch động thủ cậy ra đại môn, chạy nhanh đi lên hỗ trợ, ta nhưng không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Cứ như vậy đi vào sẽ không phạm pháp sao? Chúng ta đây là xâm nhập tư nhân lĩnh vực. Ngươi chẳng lẽ còn phải hướng thẩm phán xin một cái điều tra lệnh sao? Dịch trực tiếp đi vào, hắn nâng lên trong tay đèn tin, rõ ràng là chuẩn bị đi vào tìm tòi đến tận cùng. Ba có chút rối rắm, nhưng vẫn là theo đi lên. Úc Đức Thiên, ngươi thật đúng là chuẩn bị xin điều tra lệnh a. Dĩ thấy được ba vì điều tra mũi nhọn phòng thí nghiệm chuẩn bị tài liệu, ba thành thật nói, ta cùng trung tâm thành tư pháp bộ môn quan hệ không tồi, ta chuẩn bị giống ạ mạn đã xin một cái điều tra lệnh. Dĩ thấy được mũi nhọn phòng thí nghiệm ba cái nhà cao tầng chi gian lưu lại kia một hồi nổ mạnh dấu vết, liền đi lên cẩn thận xem xét lên, đây là năng lượng cao hạt thúc đánh chúng sau sẽ tạo thành dấu vết, nơi này có tợ lạt mạ ở kiến trúc mặt ngoài tạo thành bóng cháy. Xem này diễn bắn dấu vết, trận này thực nghiệm mức năng lượng xa xa vượt qua nó thực nghiệm kế hoạch. Ngươi nói đúng. Này căn bản không phải cái gì hạt máy gia tốc. Đây là một hồi đại hình thực nghiệm, ít nhất đã xảy ra 1.000 vạn lần cường độ hạt thúc. Xem này nơ tròn chiếu phúc tổn thương. Nơi này ít nhất có 1.000 viên đạn hạt nhân nổ mạnh quá năng lượng, này năng lượng đủ để đánh xuyên qua thời không. Dĩ không dám tin tưởng nói, bọn họ cư nhiên thật sự từ bỏ nơi này ít nhất giá trị 3 cái giải Nobel. Các ngươi chỗ đó cũng có nạp thưởng. Ba kinh ngạc nói, nhiều như vậy trùng hợp. Là song song thế giới vẫn là. Không phải song song thế giới. Dĩ từ đối mặt đất đá cẩm thạch bản thượng diễn bắn dấu vết nghiên cứu chung đứng lên, vỗ vỗ tay nói. Ta nghiên cứu qua chúng ta vũ trụ song song thế giới, vô luận song song thế giới thời gian tuyến hướng phương hướng nào phát triển, nó vật lý pháp tắc là sẽ không thay đổi, bởi vì song song thế giới tầng dưới chốt ở thấp vĩ độ là thống nhất, cho nên liền tính sai biệt lại đại song song thế giới, cũng không có khả năng xuất hiện có căn bản sai biệt vật lý pháp tắc. Mà chúng ta vũ trụ là không có gì thần tốc lực. Dịch chém đinh chặt sắt nói, ngươi sở nắm giữ thần tốc lực hoàn toàn có thể chứng minh, chúng ta nơi chính là hai cái vũ trụ. Đây là hai cái bất đồng vũ trụ giao lưu, cho nên ngày đó phát sinh ở chỗ này sự tình, thật sự là kinh người. Xuyên qua song song thế giới có lẽ không khó, nhưng xuyên qua bất đồng đa nguyên vũ trụ. Này thực kỳ tích. Bạt Mạn ở thời gian bấy dập trung chấm tư, thật lâu sau hắn mới ngẩng đầu nói, ủy ban số ít phái báo cáo chung công bố, dịch cùng đi tơ nơi vũ trụ, cũng không phải một cái gì vũ trụ, mà là thượng một thế hệ bị hủy diệt thế giới, nhưng dịch tiến sĩ cho rằng nếu là cùng đa nguyên vũ trụ. Vật lý pháp tắc nhất định nhất trí, mà chúng ta vũ trụ tồn tại trước thế giới căn bản không tồn tại thần tốc lực, cho nên chúng ta thế giới đều không phải là một cái vũ trụ hệ nội. Này hai loại cách nói không thể nghi ngờ là xung đột. Nếu chúng ta vũ trụ là ở bọn họ thế giới hủy diệt chung trọng sinh, như vậy vì cái gì sẽ xuất hiện thần tốc lực? Làm rõ ràng vấn đề này, mới có thể chân chính chạm đến chân tướng. Bạt Mạn nói, hơn nữa trước thế giới không có, mà tồn tại với chúng ta thế giới này. Tiếp cận căn bản vật lý pháp tắc lực lượng còn có hai loại, chúng ta đều hẳn là đi điều tra một chút, này đó lực lượng là như thế nào xuất hiện. Nói trước, ngươi viết ra tới, ta làm cho bọn họ đi điều tra. Một cái là đèn xanh hiệp sở có được tình cảm quang phổ lực lượng, đèn xanh hiệp 3 năm trước đây liền về tới đèn hiệp quân đoàn tổng bộ, các ngươi muốn đi tìm hắn trở về. Một cái khác là phản sinh mệnh phương trình, loại này lực lượng phi thường nguy hiểm, vẫn là một cái mê, không đến nguy hiểm nhất thời điểm, không cần dễ dàng đi tiếp xúc. Ngươi xác định nơi này đã bị từ bỏ. Dít nhìn hạt máy ra tốc di chỉ, sắc mặt có chút không bình tĩnh. Bọn họ vốn dĩ tính toán thông qua kiểm tra hạt máy ra tốc hải cốt, tới tiến hành điều tra, tìm kiếm một ít che giấu tương đối thâm manh mối, nhưng hiện tại xem ra, nào còn có cái gì hải cốt, ở nguyên lai hạt máy ra tốc vị trí là một đoàn cường đại thần tốc lực năng lượng, vô số các loại nhan sắc tia chớp dây dưa ở bên nhau hoạt động. Tia chớp hiệp ba tại đây đoàn cường đại thần tốc lực năng lượng phía trước run bần bật, hắn thanh âm đều thay đổi. Hoàng sợ nói, ta cảm giác được ta năng lực đến từ chính nó, ta trên người sở hữu năng lượng, đều là từ nó sáng tạo, thần tốc lực là từ nó sáng tạo, bị ta sử dụng, nó là một cái động cơ, một cây sinh ra thần tốc lực động cơ. Dĩ không màng sinh tử, đến gần rồi hát động, quan sát nói, đây là một cái phức tạp không gian kết cấu. Đây là cái này vũ trụ thần tốc lực nơi phát ra. Dĩ có chút thưởng thức tan vỡ, một cái vũ trụ vật lý pháp tắc, sao có thể nơi phát ra với một cái vật thể. Một loại lượng vật lý sao có thể có điều gọi động cơ, thượng đế cũng không tồn tại, cũng không có cái kia thượng đế sáng tạo đệ nhất nhân. Chẳng lẽ Nịu Tần Tức Sĩ nói chính là thật sự, vũ trụ gian lực, nơi phát ra với một cái đệ nhất thúc đẩy lực, vũ trụ gian vận tốc ánh sáng cũng nơi phát ra với một cái đệ nhất nhân. Nơi phát ra với thần tốc lực động cơ. Dịt vẻ mặt hỏng mất, này cùng hắn thế giới quan hoàn toàn tương bội, hắn một chút cũng không nghĩ thừa nhận thế giới này cùng hắn là nguyên với một cái vũ trụ. Mấy năm trước một ngày nào đó. Mũi nhọn khoa học phòng thí nghiệm bắt đầu hạt máy gia tốc thực nghiệm thời điểm, tổng thiết kế sư Trần Ngang mang theo nón bảo hộ vẻ mặt nghiêm túc đứng ở hiện trường, hắn hỏi, hamster cầu chuẩn bị tốt sao? Hamster cầu là một cái danh hiệu hamster cầu đặc thù không gian, từ nước Cộng hòa không gian phao khoa học kỹ thuật chế tạo, là một cái hoàn toàn phong bế cầu trạng loại nhỏ vũ trụ, tuy rằng dung tích rất nhỏ, nhưng nó kết cấu xác thật hoàn chỉnh tứ duy độ vũ trụ. Thả xuống hamster. Trần Ngang ra lệnh một tiếng. Không gian bắt đầu vặn mèo, một cái màu đen trùng động ở trên hư không trung rộng mở ra, dịch tiến sĩ từ bên trong giống rác rưởi giống nhau bị quăng ra tới. Đây là một lần xưa nay chưa từng có thật lớn thành công, lần đầu tiên thành công ở vũ trụ gian truyền tống nhân loại, nhưng Trần Ngang xem cũng chưa xem hắn giống nhau, mà là tiếp tục gắt gao nhìn chằm chằm trùng động, thẳng đến phát hiện một đạo hồng sắc tia chớp xuất hiện ở trong hắc động. Hamster nhập cầu. Trần Ngang khẩn trương nói. Hamster cầu loại nhỏ không gian vũ trụ phao nháy mắt đem kia nói hồng sắc tia chớp bắt được, hồng sắc tia chớp kinh hoàng thất thố lâm vào một cái thời không bấy dập trung, một đạo cực nhanh tia chớp ở hamster cầu vũ trụ trung vận động. Hamster cầu vũ trụ bắt đầu cùng cái này vũ trụ phù hợp, sáng tạo ra một đạo tia chớp, đây là thần tốc lực. Trần Ngang hưng phấn nói, ta tuyên bố, đệ nhất hình vũ trụ thần tốc lực động cơ, hamster cầu, nghiên cứu phát minh thành công. Vì chúc mừng này một thành công, Trần Ngang đem một đạo thần tốc lực tia chớp dẫn đường xuống dưới, tia chớp dẫn phát rồi đại nổ mạnh, đánh chúng xa ở thực nghiệm tổ bên ngoài tuổi trẻ ba. Không có người biết, thần bí thần tốc lực động cơ, có thể thay đổi vật lý pháp tắc thần tốc lực động cơ. Cùng dưỡng sủng vật hamster cầu cư nhiên là đồng dạng nguyên lý. Thông qua không gian kỹ thuật, chế tạo ra một cái phong bế hamster cầu. Sau đó bắt được một con có thể chế tạo thần tốc lực hamster, thông qua hamster ở cầu nội không ngừng vận động, kéo cầu hình vũ trụ vận động, sinh ra thật lớn thần tốc lực. Đây là thần tốc lực động cơ này vừa thấy đi lên cao tinh tiêm khoa học kỹ thuật toàn bộ nguyên lý. Nó ở chi tiết thượng có lẽ phi thường công nghệ cao, vô luận là sáng tạo cầu hình vũ trụ không gian khoa học kỹ thuật. Vẫn là mặt sau lợi dụng thần tốc lực vận động vũ trụ, sáng tạo thần tốc lực này một pháp tác, đều yêu cầu phi thường cao siêu khoa học kỹ thuật trình độ. Nhưng này cũng không thể thay đổi nó bản chất đơn giản, dễ dàng, phản trí. Vô luận Trần Ngang như thế nào bình xét cấp bậc cùng phương tạo, này một thần tốc lực sáng tạo thực nghiệm, ở đi vào thần tốc lực động cơ trước mặt dịch cùng ba xem ra, này hoàn toàn không có khi không khắc không ở sáng tạo thần tốc lực động cơ, thật sự là đáng sợ đến cực điểm. Điên đảo hai người sở hữu ý tưởng. Bọn họ đương nhiên không thể tưởng được đây là một cái thần tốc lực hamster dùng để chạy bộ phát điện cầu mà thôi. Ngược lại cảm giác, phi thường thần bí, phi thường đáng sợ, không thể tưởng tượng, vô lấy nói hết. Dịch môi run nhẹ nhẹ, hắn si mê nhìn trước mắt quấn quanh thần tốc lực, ở cấm trệ trung bảo trì mấy năm đều không có đóng cửa trùng động, còn có thể nhìn đến ở thần tốc lực trung tâm chỗ, vẫn như cũ vẫn duy trì kia một ngày thời không, càng tới gần thần tốc lực cùng trung tâm, thời gian càng chậm, dịch rốt cuộc biết vì cái gì càng đi phòng thí nghiệm bên trong đi. Các loại dấu vết đều nhìn qua càng mới mẻ. Bởi vì trung tâm thời gian, căn bản không có lưu động bao lâu. Đây là một cái thần tốc lực sáng tạo thời gian hoán lưu. Ở nhất tới gần thần tốc lực tia chớp cầu địa phương, mấy cái nghiên cứu viên còn đỉnh trệ ở nơi đó, biểu tình còn dừng lại ở thực nghiệm thành công nháy mắt, hỗn tạp không thể tin tưởng, kinh hỉ, sợ hãi cùng mở mịt vặn vẹo biểu tình. Ba nhìn trước mắt thần tốc lực động cơ, đột nhiên hiểu rõ chính mình năng lực nơi phát ra, ở ngày đó thực nghiệm thành công khi một đạo thần tốc lực vô tình tiết lộ, đánh chúng đang ở bên ngoài phòng thí nghiệm 3, làm ba đạt được thần tốc lực. Mà nơi này chính là sáng tạo hết thể thần tốc lực địa phương. Lần đó thử nghiệm, không phải vì bắt được gì, cũng không phải nghiên cứu liên tiếp mặt khác vũ trụ, mà là vì sáng tạo thần tốc lực. Thật là không thể tưởng tượng. Dịch run giọng nói, nguyên lai thật sự có người sáng tạo vật lý pháp tắc, thật sự có đệ nhất thúc đẩy lực. Newton tức sĩ nói không sai, thượng đế đẩy một chút vũ trụ, lực liền sinh ra. Nơi này có người đẩy một chút vũ trụ, thần tốc lực liền sinh ra. Hết thể lực lúc ban đầu, thật sự có một cái đệ nhất nhân. Thượng đế bắt một con hamster, nhét vào cầu, vì thế thế gian liền có hamster lực. Hamster là vũ trụ đệ nhất thúc đẩy lực. Thần tốc lực hamster, không thể hiểu được liền tới đến một cái vô biên vô hạn trong không gian, chỉ có thể ở cầu chung không ngừng chạy vội, không có thời gian cùng không gian khái niệm ba. Éo lần vẻ mặt mờ mịt, vạn phần nghi hoặc. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 181, ban ngày lanh lảnh, đêm tối mênh mang, đèn xanh trừng diệt, vinh thế không ánh sáng. Phát sinh trong tương lai diễn thử chung, Bạt Mạn đối đệ tam tiên tri phân tích nói. Ba trở lại mũi nhọn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm, phát hiện thần tốc lực máy phát điện. Bạt Mạn ngồi ở con rơi trong động ghế trên, một bàn tay chống cằm tự hỏi một hồi, nói như vậy, thần tốc lực có khả năng là sau lại bị sáng tạo ra tới, nếu chúng ta vị trí thế giới. Thật là thượng một cái thế giới hủy diệt sau bị tiên tri một lần nữa sáng tạo nói. Như vậy tiên tri sáng tạo thần tốc lực là vì cái gì đâu? Đệ tam tiên tri lắc đầu nói, đừng nhìn ta cũng không biết. Ta tuy rằng là đệ tam tiên tri, nhưng ta cũng không phải ngay từ đầu chính là đệ tam tiên tri. Mới đầu ta cho rằng đệ nhất tiên tri cứu lại bị hủy diệt thế giới, sau đó tìm được rồi mặt khác hai vị tiên tri, hợp thành tam tiên tri hệ thống, mà ta chỉ là một cái bởi vì vận khí tốt, mà tiếp nhận đời trước đệ tam tiên tri người. Nhưng hiện tại xem ra, đệ nhất tiên tri độc lập cứu vớt thế giới cái này đồn đãi càng ngày càng không đáng tin cậy. Ta hoài nghi, thượng một lần thế giới hủy diệt cùng trọng tố, ba vị tiên tri toàn bộ đều tham dự. Hơn nữa chế tạo thần tốc lực, hẳn là đệ nhị tiên tri. Như vậy đời trước đệ tam tiên tri là chết như thế nào? Bạt Mạn nghiêm túc hỏi. Đệ tam tiên tri như mày, nói, hắn là một vị được xưng là giáo thụ lao nhân, chi giới tê liệt, ta không có gặp qua hắn. Ta trở thành đệ tam tiên tri thời điểm, hắn đã chết thật lâu. Trung gian giống như còn có một vị tiên tri, hắn đã từng tạm đại quá đệ tam tiên tri chức vị, sau lại từ chức biến mất. Mặc kệ đệ nhị tiên tri sáng tạo thần tốc lực này đó vũ trụ pháp tắc lực lượng là vì cái gì? Chúng ta đều phải đem chân tướng đào ra. Cái này cùng đệ nhị tiên tri mục đích cuối cùng tuyệt đối có quan hệ. Có thể nói, chúng ta rốt cuộc tìm được một cái lý giải hắn ý đồ đầu sợi. Chúng ta muốn theo này manh mối, đi xuống khai quật. Bạt Mạn kiến nghị nói, đi tìm đèn xanh hiệp. Hắn có thể liên hệ đến nắm giữ tình cảm quang phổ bảy đèn quân đoàn, bọn họ nhất định biết một chút cái gì. Đệ tam tiên tri biểu tình có chút khó coi, nàng có chút khó xử nói, tuy rằng là đệ tam tiên tri, nhưng không ai nguyện trung thành với ta. Bờ rủ sở ngươi hẳn là biết chính nghĩa liên minh người phòng bị chúng ta, bọn họ sẽ không nghe ta nói, mà Peter. Không thể làm Peter đi Bạt Mạn nói, hắn tuyệt đối là đệ nhị tiên tri trong kế hoạch nhân vật trọng yếu, chúng ta không thể mạo cái này nguy hiểm. Đệ tam tiên tri tức giận nói, kia lại muốn đem tình báo tiết lộ cho ngươi. Bờ rủ sở, ngươi luôn là có biện pháp đem tình báo tiết lộ cho chính mình, ta hoài nghi một ngày nào đó ngươi có thể để cho chính mình biết tình huống nơi này, sau đó trái lại khống chế ta. Nhưng ta không có đệ nhị loại lựa chọn. Ta chán ghét không có lựa chọn tình huống. Hy vọng tương lai ngươi có thể cho ta mặt khác lựa chọn. Nói xong, thiên tri liền tan đi diễn thử. Nàng tiếng vọng một chút vừa mới nói chuyện, tuyển một ít đồ vật, biên tập tới rồi điện tử bưu kiện thượng, sau đó gửi đi cho Bạt Mạn, gửi đi thành công sau, nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi nơi này. Vọng trong tháp Bạt Mạn thu được điện tử bưu kiện, hắn đọc qua đi, xác nhận chính mình phỏng đoán tình huống, có một cái chính mình ở cùng chính mình liên thủ. Hơn nữa hơn phân nửa còn trước đây biết khống chế giữa, ngay cả khống chế hắn chính là cái nào tiên tri, hắn đều đại khái có điều suy đoán, chính mình đã thành công tranh thủ tới rồi tiên tri bên kia tình báo ưu thế. Từ chính nghĩa liên minh thu được tam tiên tri hệ thống chân chính trung tâm cơ mật tình báo bắt đầu, Bạt Mạn liền có điều bố cục. Hiện tại thông qua bên kia ý nghĩ nghiệm chứng, Bạt Mạn nguyên bản chỉ là thói quen tính đối bên kia tiến hành sơn viết, nhưng không nghĩ tới bên kia như vậy phối hợp. Kế hoạch ý nghĩ cùng tình báo phân tích chung cơ hồ không chút nào che lấp chính mình thân phận, mấy cái quen thuộc đặc điểm càng là chỉ có Bạt Mạn chính mình biết, hắn nguyên bản còn tưởng rằng là một cái âm mưu. Sau lại phân tích phát hiện, này có khả năng là chính mình lưu lại manh mối. Một cái khác chính mình. Thế giới đã từng hủy diệt quá, bởi vì một loại được xưng là tử vong lực lượng, tiên tri cứu vớt thế giới, sáng tạo hiện giờ thế giới, nhưng thế giới vật lý pháp tắc đã xảy ra biến hóa. Mà thần tốc lực loại này nguyên bản không tồn tại với thế giới này vật lý pháp tắc, là đệ nhị tiên tri thực nghiệm sáng tạo Bạt Mạn trong lòng xương mù chậm rãi tan đi, manh mối một chút khâu lên. Bây giờ còn có mấy khối mấu chốt trò chơi ghép hình không có tìm được. Đệ nhị tiên tri, ngươi đến tột cùng muốn làm gì đâu? Đệ tam tiên tri lập trường, đến tột cùng đứng ở nào một bên? Mà đệ nhất tiên tri lại đang làm gì? Bạt Mạn trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc. Đầu tiên, muốn tìm được đèn xanh hiệp Bạt Mạn minh bạch bước tiếp theo nên làm cái gì? Bảy đèn quân đoàn hẳn là nắm giữ một ít bí mật. Vọng trong tháp còn ở anh hùng không nhiều lắm, siêu nhân đi địa cầu xử lý lưu sắt sau khi chết lưu lại một ít thai hoàng ẩm, đồng thời nếm thử điều tra ủy ban tình huống, nhện tiểu nhưng thật ra hứng thú bừng bừng đi vào thế giới này lớn nhất anh hùng đoàn đội căn cứ tham quan, còn cùng một ít anh hùng đạt thành không tồi quan hệ, thậm chí có khả năng gia nhập chính nghĩa liên minh. Chỉ là Bạt Mạn còn ở vẫn luôn âm thầm phòng bị hắn. Tự hỏi một hồi, Bạt Mạn tìm tới cương cốt. Nổ vang đường hầm còn có thể dùng sao? Bạt Mạn gọn gàng dứt khoát hỏi. Cương cốt nhíu mày, hắn điện tử mắt phát ra hồng quang lập lòe hai hạ, đến từ mẫu hộp khoa học kỹ thuật ta còn chưa có thể nắm giữ, nó thực không ổn định, có truyền tống sai lầm khả năng. Chúng ta yêu cầu đèn xanh hiệp, dùng mẫu hộp đem ta đưa đến Hoa Tinh. Này nguy hiểm rất lớn, cương cốt có chút nghi ngờ nói, chúng ta có thể chờ siêu nhân trở về, hoặc là tìm người đưa chúng ta qua đi, không cần dùng như vậy nguy hiểm phương thức. Mẫu hộp sẽ bản năng truyền tống đến Thiên Khải Tinh, một khi ta không kịp sửa chữa tọa độ. Thiên Khải Tinh khả năng đã không có địch nhân. Bạt Mạn nghĩ tới kia phân đánh dấu đạt khắc tái đức số ít phái báo cáo, đệ tam tiên tri đem một bộ phận số ít phái báo cáo gửi đi cho chính nghĩa liên minh một phần, nhưng Bạt Mạn không có nói cho những người khác, bởi vì hắn không tín nhiệm bọn họ, hắn đánh gãy cương cốt nói, hơn nữa chúng ta không có thời gian. nhưng ngươi cái gì đều không nói cho chúng ta biết, ngươi thậm chí không nói cho chúng ta biết vì cái gì muốn đi tìm đèn xanh cương cốt bất mãn nói, hắn đã rời đi địa cầu, mà chính nghĩa liên minh còn có chúng ta. Chuyện này chỉ có đèn xanh có thể làm được, ta phải biết rằng tình cảm quang phổ khởi nguyên. Bạt Mạn không thể không giải thích nói, ba ở trung tâm thành mũi nhọn phòng thí nghiệm, tìm được rồi thần tốc lực khởi nguyên. Ta hoài nghi, tình cảm quang phổ có khả năng có đồng dạng khởi nguyên. Hào đi. Cương cốt suy xét một chút, vẫn là đáp ứng rồi Bạt Mạn thỉnh cầu, nhưng hắn vẫn là cường điệu nói, vô luận sự tình gì, bợ dù sơ, ngươi không thể gạt chúng ta, chính nghĩa liên minh tồn tại mục đích là cùng nhau đối mặt chúng ta thế giới gặp phải nguy cơ, tập hợp chúng ta mọi người lực lượng, mà không phải ngươi dùng để thao tác chúng ta công cụ. Bợ dù sơ, ngươi giấu giếm đồ vật càng ngày càng nhiều. Liên minh chung đối với ngươi nghi ngờ cũng càng ngày càng nặng, đại gia hoài nghi, ngươi sợ hãi có thể hay không hủy hoại ngươi, cũng hủy hoại chúng ta. Cương cốt cuối cùng báo cho nói, chạm gần một chút, ta muốn mở ra mẫu hộp. Tiếng sấm vang lớn cùng kim mang nháy mắt xé nát nơi này hết thảy, chấn động toàn bộ vọng tháp, thần kỳ nữ hiệp từ phòng huấn luyện vọt ra, thấy Bạt Mạn cùng cương cốt đang đứng ở một cái đang ở xoay tròn bị căng ra kim sắc lốc xoáy trước mặt, cường đại dẫn lực đang ở lôi kéo đưa bọn họ hướng lốc xoáy xả đi vào. Thần kỳ nữ hiệp nghi hoặc nói, vì cái gì mở ra nổ vang đường hầm? Hai người không kịp trả lời nàng, đã bị nuốt vào lốc xoáy bên trong. Đi ạ nạ không chút do dự thả người hướng bên trong nhảy, đi theo vào truyền tống trong thông đạo. Theo một trận tuyệt không tốt đẹp truyền tống thể nghiệm làm đi ạ nạ âm thầm tức giận, cái loại cảm giác này tựa như bị nhét vào một cái bạo tẩu trục lăn máy giặt bên trong, quấy ba ngày ba đêm, sau đó lăn ra đây. Theo quang ảnh biến hóa, đi ạ nạ thấy rõ ràng chính mình vị trí hoàn cảnh, đây là một tòa to lớn thành thị phế tích, vô số cao lớn kiến trúc hoặc là sợ, hoặc là nửa sợ, hoặc là vứt đi. Đi ạ nạ cúi đầu, thấy được chính mình chính đạp lên một khối hủ bại hải cốt thượng. Nàng khiếp sợ liên tiếp lui hai bước, liền nhìn đến bị nàng xúc động hải cốt, tựa như đã phong hóa mấy ngàn năm giống nhau, hóa thành cho tàn. Càng làm cho đi ạ nạ khiếp sợ chính là, cho tàn trung chỉ để lại một quả ảm đạm màu xanh lục đèn lên giới, nàng lại lần nữa ngẩng đầu khi, rốt cuộc có cơ hội cẩn thận xem xét này tòa phế tích cụ thể tình huống. Đây là một viên nhân tạo hành tinh, vô cùng to lớn cùng to lớn, một tòa thành thị chính là một viên tinh cầu, từ vô số đèn hiệp bảo hộ. Đi ạ nạ còn nhớ rõ chính mình lần trước đi vào nơi này thời điểm. Trên bầu trời có vô số đèn hiệp ở phi hành, nơi này là vũ trụ người thủ hộ quân đoàn đóng quân mà. Nơi này người thủ hộ là một đám ở tại hoa tinh cầu cổ xưa sinh vật, có được vĩnh hằng sinh mệnh sơ đại sinh mệnh. Đèn xanh quân đoàn đã tồn tại 3 tỷ năm, đã trải qua lớn lớn bé bé đánh trận lại vẫn như cũ khỏe mạnh. Càng là lấy hoa tinh vì trung tâm đem toàn bộ vũ trụ chia làm 3.600 cái phiến khu. Mỗi cái phiến khu đều ít nhất có một người đèn xanh hiệp phân công ở trong đó, bởi vậy phòng trường tổng cộng có vượt qua 7.200 cái đèn xanh hiệp vì đèn xanh quân đoàn phục vụ. Như vậy huy hoàng, ở phế tích trung mơ hồ có thể thấy. Những cái đó bất đồng chủng tộc, hình thái khác nhau, có cốt cách kết cấu loại người, cũng có cốt cách kết cấu cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng. Đi ạ nạ có thể tưởng tượng này đó bất đồng chủng tộc đèn hiệp, bảo hộ hoa tinh cùng vũ trụ. Nhưng hiện tại bọn họ đều đã chết đi, toàn bộ hoa tinh cũng bị hủy diệt. Ban ngày lanh lảnh, đêm tối mênh mang. Yêu ma quỷ quái, không chỗ nào độ tàng. Tà đồ kẻ phản bội, sợ ngô thần quang. Đèn xanh trường minh, muôn đời quang mang. Nhưng trường minh bất diệt đèn xanh nguồn năng lượng đã tắt, toàn bộ hoa tinh một mảnh hắc ám. Đi ả nạ thấy được đứng ở nàng phía trước Bạt Mạn cùng cương cốt, cũng đi ra phía trước, muốn hỏi cái đến tuột cùng. Nhưng nàng bò lên trên cái kia sườn núi mới phát hiện, chính mình trước mặt là một cái thật lớn như thiên thạch hố giống nhau ao hãm, bên trong chất đầy đèn hiệp hải cốt. Dầm dạp đèn giới làm đi ạ nạ cả người rét run. Nàng còn thấy được mặt khác nhan sắc đèn giới, màu đỏ, màu vàng, màu lam, màu tím, màu cam, màu tràm, còn có chưa bao giờ gặp qua màu trắng. Nơi này đèn giới chi toàn, làm nàng cảm thấy toàn vũ trụ 7 đèn quân đoàn đều chết ở nơi này. Đi ạ nạ nghe được bên người Bạt Mạn thấp giọng nói, quả nhiên. Quả nhiên, chúng ta vẫn là đã tới chậm. Bạt Mạn nội tâm chấn động cũng vô pháp hình dung, vì che giấu cái kia bí mật. Phía sau màn độc thủ cư nhiên tàn sát toàn bộ 7 đèn quân đoàn, hắn biết ha ngươi vì cái gì vội vàng chạy tới tổng bộ, nguyên lai khi đó 7 đèn quân đoàn sở hữu người sống sót đều lùi bước đến đèn xanh quân đoàn tổng bộ hòa tinh chống cự. Sau đó toàn bộ bị giết. 7 đèn quân đoàn sớm tại 3 năm trước đây đã bị hủy diệt. Khi đó, kế hoạch hẳn là đã bắt đầu rồi. 7 đèn quân đoàn hẳn là nắm giữ có thể uy hiếp đến phía sau màn độc thủ chân chính bí mật, cho nên bọn họ bị nhất kiên định diệt trừ, cũng là sớm nhất bị trừ bỏ. Bạt Mạn vẫn là không thể tưởng được, ai có thể tàn sát toàn bộ đèn xanh quân đoàn hơn nữa mặt khác 6 đèn quân đoàn, kia chính là vũ trụ cường đại nhất chính nghĩa lực lượng, nhìn ra được tới, bảy đèn quân đoàn người sống sót vứt bỏ sở hữu thành kiến cùng lý niệm xung đột, xưa nay chưa từng có đoàn kết lên. Lại vẫn như cũ không địch lại cái kia thần bí địch nhân. Bạt Mạn vẫn là không nghĩ ra, nếu tình cảm quang phổ là đệ nhị tiên tri sáng tạo lực lượng, kia vì cái gì hắn lại hủy diệt bảy đèn quân đoàn? Nếu không phải đệ nhị tiên tri hủy diệt bảy đèn quân đoàn, kia lại là ai? Ai mới có được như vậy lực lượng cường đại? Trần Ngang lật xem trên tay số ít phái báo cáo, bảy đèn quân đoàn, trên mặt tươi cười thần bí khó lường. Tình cảm quang phổ là số ít vài loại có thể hủy diệt thế giới uy hiếp, hắc đèn lực lượng đại biểu tử vong, đương hắc đèn ở cái này vũ trụ xuất hiện thời điểm, liền sẽ trở thành tử vong tọa độ cùng vật dẫn, cơ hồ tương đương đi thông tử vong kỵ sĩ siêu liên tiếp. Cho nên bảy đèn quân đoàn là có bị hủy diệt lý do, nhưng nó hủy diệt nguyên nhân, lại cùng tử vong hắc đèn hoàn toàn không quan hệ. Bạt Mạn cũng chú ý tới những cái đó đèn giới chung bảy cái bạch đèn nhẫn, hắn cảm giác được trong đó một quả nhẫn tựa hồ ở triệu hoán hắn. Bạt Mạn nhìn phía bên cạnh cương cốt cùng Diana, phát hiện bọn họ cũng nhìn về phía chính mình, liền biết hai người cũng cảm giác được triệu hoán, vì thế Bạt Mạn đi xuống trong hố sâu, nhặt lên một quả cùng chính mình có cảm ứng bạch đèn nhẫn. Diana cùng cương cốt cũng nhặt lên triệu hoán chính mình nhẫn, ba người liếc nhau, quyết định mang lên nhẫn. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 182, bảy sắc hợp một có bạch quang, không ánh sáng ngày cũng không ám. Đương Bạt Mạn mang lên nhẫn thời điểm, hết thảy phảng phất về tới 3 năm trước đây. Hắn nghe được bên thai truyền đến hai ngươi thanh âm, hắn vì cái gì muốn hủy diệt chúng ta? Thật là bởi vì hắn tin tưởng chúng ta sẽ mang đến hủy diệt sao? Bạt Mạn quay đầu lại liền thấy được hai ngươi, hắn ở cùng đối diện một cái ăn mặc tuyệt địa đại sư giống nhau áo bào trắng tử, chỉ có nửa người cao tiểu lam người ta nói lời nói, cái kia tiểu lam người chính là hoa tinh chủ nhân, cũng là đèn xanh quân đoàn người thủ hộ, cam sát. Bọn họ là vũ trụ trung tồn tại thời gian sớm nhất trí tuệ sinh mệnh thể. Tại rất sớm phía trước liền có được tiên tiến khoa học kỹ thuật cùng văn minh. Ở một lần tai họa thật lớn sau, người thủ hộ nhóm đi tới Hoa Tinh, sáng lập đèn xanh quân đoàn. Cam sắt trong tay đèn giới đã biến thành màu lam, hắn đối hai người nói, Hoa Chi thư thượng có một đoạn tiên đoán, là về hắc ám. Mỗi một cái năng lượng nhẫn người sử dụng, cần thiết dùng chính mình quang mang cùng chi chống lại hắc ám. Ta cùng Tái Đức đều cho rằng cái này tiên đoán là thật sự, mà mặt khác người thủ hộ, tắc cho rằng đây là lời nói vô căn cứ. Bọn họ lừa mình dối người tiêu hủy một đoạn này tiên đoán, cũng lấy thiện động tình cảm danh nghĩa, đuổi đi chúng ta. Cho nên chúng ta mới đi tìm Lam Đèn Nhẫn, sáng lập Lam Đèn Quân Đoàn, theo bảy loại nhan sắc tình cảm năng lượng sôi nổi tìm được chính mình người sử dụng, chúng ta ý thức được, tiên đoán tiến đến ngày này không xa. Nhưng chúng ta không nghĩ tới, còn có người so với chúng ta càng tin tưởng vững chắc cái này tiên đoán, hơn nữa hắn ý tưởng cùng chúng ta bất đồng. Ha ngươi ngưng trọng nói, đây là lần này tai nạn nguyên nhân gây ra. Gần là bởi vì sợ hãi một cái tiên đoán. Ngươi không hiểu cái loại này hắc ám, bất đồng nhan sắc đèn là nguyên với cảm tình lực lượng, đèn xanh đại biểu ý chí, hoàng đèn đại biểu sợ hãi, tím đèn đại biểu ái, đèn đỏ đại biểu phẫn nộ, thanh đèn đại biểu đồng tình, cam đèn đại biểu tham lam, lam đèn tắc đại biểu hy vọng, này bảy loại đèn có một ngày sẽ từng người tạo thành đội ngũ, phát sinh ánh sáng màu chi chiến, sau đó đến hắc chi dạ sẽ buông xuống, hắc đèn đại biểu tử vong, nó sẽ cắn nuốt hết thể sinh mệnh. Cam sắc thở dài nói, đáng sợ nhất chính là, đương hắc đèn xuất hiện thời điểm, vẫn luôn đang tìm kiếm thế giới này tử vong liền sẽ phát hiện nơi này, tiên tri bảo hộ thế giới liền sẽ nháy mắt bị hủy diệt. Cho nên hắc đèn căn bản vô pháp cùng chi đối kháng, nó tuy rằng nguyên với tình cảm quang phổ bản thân lực lượng, nhưng cùng chi tướng đối sinh mệnh bạch quang lại hoàn toàn vô pháp cùng nó chống lại. Bởi vì còn có một loại càng cường đại tử vong lực lượng, ở nhìn trộm thế giới này. Ta vắt hết óc muốn tìm được giải quyết đến hắc chi dạ đáp án, lại chỉ có thể nhìn đến một mảnh tuyệt vọng hắc ám. Đối mặt cái này hắc ám tương lai, rốt cuộc có người làm ra không giống nhau lựa chọn. Cái gì lựa chọn? Ha ngươi hỏi. Nếu hắc ám là bởi vì quang minh sinh ra, đến hắc chi dạ cũng là vì bảy đèn quân đoàn tề tụ mà dẫn phát. Như vậy muốn trừ khử hắc ám, vậy muốn mất đi quang minh. Muốn ngăn cản đến hắc chi dạ, chỉ cần dành trước đem bảy đèn quân đoàn hủy diệt. Cam sắt đem một phần hơi mỏng giấy chất văn kiện đưa cho ha ngươi. Ha ngươi tiếp nhận vừa thấy. Số ít file báo cáo, 9 đèn quân đoàn. Tiên tri làm ra tiên đoán, chỉ có ngăn cản bảy đèn quân đoàn tề tụ mới có thể cứu vớt thế giới. Hắn cho chúng ta hạ thông cáo, một khi bảy đèn quân đoàn toàn bộ ra đời, như vậy ủy ban liền sẽ bắt đầu xuống tay hủy diệt trong đó vừa đến hai cái quân đoàn, duy trì khủng bố cân bằng, căn cứ kinh nghiệm, bọn họ giống nhau sẽ lựa chọn mặt trái tình cảm đèn giới quân đoàn xuống tay, tỉ như đèn đỏ cùng cam đèn. Nhưng có người cảm thấy duy trì khủng bố cân bằng, không bằng hoàn toàn giải quyết thai hoàng ẩm. Hắn cho rằng tiền tri tiên đoán tới rồi hoàn toàn giải quyết vấn đề mấu chốt, chỉ là xuất phát từ tự thân sáng tạo, giữ gìn, thu dụng lý niệm không chịu chấp hành, mới này lựa chọn kéo dài. cho nên hắn đánh cắp này một phần số ít phái báo cáo, tìm được rồi hoàn toàn giải quyết đến hắc chi dạ phương pháp. Đó chính là hoàn toàn hủy diệt bảy đèn quân đoàn. Cam sắc bình tĩnh nói. Hà ngươi bỗng nhiên cả người chấn động, hắn ngẩng đầu, nhìn phương xa phía chân trời, thấp giọng nói, hắn tới. Hoa tinh thượng, vô số đạo lục quang cùng với một đám đèn xanh hiệp phóng lên cao, thành thị gian dâng lên một vị lại một vị cường đại đèn hiệp, đèn xanh năng lượng bị nắn hình thành các loại hình dạng năng lượng thể, đông đảo đèn hiệp vận dụng ý chí của mình, điều động hoa tinh trung ương nguồn năng lượng điện từ lực lượng, hợp lực hình thành một cái thật lớn vô cùng màn hào quang, bao phủ toàn bộ hoa tinh. Vô số đạo màu xanh lục năng lượng thể cấu thành quang mũi tên, xuyên thấu qua năng lượng cháo chiều bọn họ tầm mắt bên cạnh chỗ một cái điểm đen mà đi. Xem ra tới, đó là một bóng người. Người kia ảnh chỉ là phất phất tay, liền phá hủy sở hữu chiều hắn vọt tới năng lượng thể, mấy ngàn danh đèn hiệp cụ hiện năng lượng thể bị dập nát, đèn xanh hiệp chung nhất đặc thù một viên có tự mình ý thức tinh cầu, xuất hiện ở hoa tinh trước, nó vô cùng thân hình so hoa tinh còn muốn thật lớn mấy ngàn lần, đèn giới lực lượng, thuần túy quyết định bởi với người sử dụng ý chí lực. Mà tinh cầu tự mình ý thức cường độ siêu việt nhân loại vô số lần, nó ý chí lực, càng là có thể lấy đèn giới dễ dàng dập nát một cái ngang nhau lớn nhỏ tinh cầu. Vị này đặc thù đèn xanh hiệp, có được hủy diệt vũ trụ một cái phiến khu lực lượng. Đèn xanh nhẫn lực lượng, bị nó đắp nặn vì một cái cực cụ lực phá hoại ly tử phóng xạ nguồn sáng, màu xanh lục năng lượng thể quần quận không ngừng từ thật lớn tinh cầu mặt ngoài tụ tập đến trực diện người kia ảnh một chút thượng, thẳng đến năng lượng đã cường đại đến có thể dễ dàng xỏ xuyên qua một cái tinh cầu. Vạn vẹo không gian, thậm chí liền mấy ngàn danh đèn hiệp hợp lực chế tạo, bảo hộ hoa tinh phòng hộ cháo đều không thể ngăn cản trình độ. Chúng kia sáng nhanh chóng phát ra, bắn thẳng đến hướng hắc ám vũ trụ, xỏ xuyên qua kia nói nhỏ bé bóng người. Nháy mắt, toàn bộ hoa tinh đều thất thanh. Cái này cường đại địch nhân hay không đã bị hủy diệt. Hà người bên người xuất hiện đến từ đèn đỏ chi chủ A Thác Hy Tháp Tư thân ảnh, A Thác Hy Tháp Tư trên người thiêu đốt như hỏa màu đỏ năng lượng, thậm chí đạt tới hà người tới gần hắn đều sẽ cảm thấy áp lực trình độ. Đèn đỏ chi chủ mặt ngoài tuy rằng cũng không có biểu hiện ra ngoài, nhưng hà ngươi đã có thể cảm giác được hắn nội tâm phẫn nộ. Phẫn nộ đến hắn có thể thỏa hiệp, vương hắn cố hương bị tàn sát hầu như không còn cứu hận, giống hắn tử địch hoa tinh xin giúp đỡ trình độ. Điểm này công kích, còn giết không chết cái kia ma quỷ. Tự phụ đèn xanh hiệp A Thác Hy Tháp Tư thấp giọng nói. Ngươi nhìn thấy ta cư nhiên còn có thể bình tĩnh. Hà ngươi thực kinh ngạc, đèn đỏ là rời xa quang phổ trung tâm sắc khu. Cho nên người sử dụng càng dễ dàng bị đèn giới lực lượng sở khống chế, đèn đỏ năng lượng thiêu đốt vĩnh viễn sẽ không tắt phẫn nộ, mặc dù là đèn đỏ chi chủ A Thác Hy Tháp Tư tuy rằng có thể hữu hạn tự hỏi, nhưng cũng hẳn là vô pháp bảo trì lý trí mới đúng. Bởi vì ta có một cái càng thêm phẫn hận đối tượng. A Thác Hy Tháp Tư nhìn bị cường đại ly tử chùm tia sáng nuốt hết trung tâm nói. Ly tử chùm tia sáng giật tán mà đi, người kia ảnh biến mất vô tung vô ảnh, thời gian phảng phất đỉnh chỉ mấy chục giây. Nhưng đèn hiệp nhóm ý thức được địch nhân đã bị tiêu diệt, tức khắc toàn bộ hoa tinh phát ra sơn hô sóng thần thắng lợi tiếng hoan hô. Nhưng bao gồm hai người ở bên trong, vũ trụ người thủ hộ nhóm, đèn đỏ chi chủ, còn có mặt khác đèn giới sứ giả, không ai cười được. Một con lớn lên cùng trên địa cầu một loại gọi là sóc tiểu động vật giống nhau như lúc ngoại tinh đèn hiệp chiều hai người bay lại đây, hắn lo lắng sốt ruột nói, tình huống có chút không đối. Hai người lại thấy chân không trung vô số hạt chiều năng lượng phòng ngự cháo ngoại hối tụ. Càn cối không gian vũ trụ chung, hạt ở mỗi mét vuông chỉ có kẻ hèn mấy vạn số lượng cấp, cho nên yêu cầu rất nhiều hạt, bao gồm hạt vi lượng cấp tiểu lạp tử tụ hợp, mới có thể đạt tới cũng đủ xây dựng một người thể vật chất, màu lam năng lượng thể phiếm u quang, một người cao lớn trần trụi nam tính người địa cầu thân thể, từ chân không trung hiện lên. Hắn hai mắt toàn bạch, thân thể từ một loại màu lam năng lượng thể cấu thành. Huyền phù ở chân không trung, kề sát đèn xanh năng lượng thể cấu thành phòng hộ cháo. Đầu chọc lam thể người an tĩnh nhìn xuống hoa trên tinh cầu chúng sinh, bao gồm một chúng đèn hiệp, hắn nhẹ nhàng một cái văng chỉ, vị kia tinh cầu cấp đèn hiệp liền phát hiện chính mình tinh hạch trung kích động phản ứng nhiệt hạch năng lượng phản ứng bắt đầu xuất hiện dị thường, tựa như nhân loại tim đập bắt đầu ra tốc giống nhau, nó tinh hạch phản ứng hạt nhân cũng bắt đầu tăng lên, nguyên bản nhẹ nhàng phản ứng nhiệt hạch quá trình, bắt đầu mất khống chế. Nó có thể cảm giác được, đây là ở tích tụ liên thức phản ứng năng lượng, thực mau phản ứng nhiệt hạch phản ứng sinh ra năng lượng liền đủ để kích nổ một bộ phận tinh hạch. Nó trái tim đang ở biến thành một cái bom. Không. Có được tự chủ ý thức tinh cầu không cam lòng nổi giận gầm lên một tiếng. Thực mau đã bị từ nội bộ bành trướng lực lượng, nổ thành dập nát, tinh hạch nổ mạnh. Tự bạo tinh cầu có thể đem hoa tinh cùng nhau hủy diệt. Nhưng cái kia đầu chọc lam thể người lại không có mặc kệ loại tình huống này phát sinh. Hắn nhìn chăm chú vào nổ mạnh tinh cầu, làm tinh cầu sắc ngoài ở một loại lực lượng cường đại không chế hạ sụp xuống, hướng vào phía trong sụp xuống lực lượng trung hòa tinh hạch nổ mạnh hướng ra phía ngoài phát ra lực lượng. Làm một chỉnh viên tinh cầu hoàn chỉnh, an tĩnh dập nát. Xử lý xong chướng ngại vật đầu chọc lam thể người, đem ánh mắt chuyển hướng Hoa Tinh, hắn duỗi tay một lòng tay, đèn hiệp nhóm cụ hiện bảo hộ Hoa Tinh năng lượng cháo liền bắt đầu dập nát. Ở hắn nhìn chăm chú hạ, một cái lại một cái đèn hiệp thân thể bắt đầu phân giải, ở trên bầu trời phân giải thành một khối hài cốt, sau đó rơi xuống đến trên mặt đất. Hắn bày ra, là nghiền áp tính, không thể địch nổi lực lượng. Ha ngươi cùng quan khán này hết thảy bặt mạn đám người giống nhau chấn động, hắn giống như đối người này có chút ký ức, sinh động ở dùng mình thời kỳ, đã từng người lãnh đạo anh hùng đoàn đội canh gác giả, bị nước Mỹ chính phủ cho rằng là chính mình phương diện cường đại nhất vũ lực, cũng bị nhân loại sở thật sâu sợ hãi, cuối cùng chế tạo một hồi nổ hạt nhân, đoàn kết Mỹ Tô hai nước sau liền thần bí biến mất, mản hạ thở tặng tiến sĩ. Các ngươi công bố ở bảo hộ thế giới, nhưng các ngươi kỳ thật là ở sáng tạo đáng sợ đồ vật. Các ngươi trên người quang càng lóa mắt, sở dựng dục hắc ám liền càng sâu trầm. Sự tinh tới rồi tình trạng này, trừ bỏ hủy diệt đã không có đệ nhị loại lựa chọn. Ta tới đây đều không phải là xuất phát từ ác ý, nhưng ta như cũ cần thiết hủy diệt các ngươi. Màn hạ thở tẳng tiến sĩ nói, thực xin lỗi. Ở kia trong nháy mắt, mãnh liệt lam quang đảo qua toàn bộ Hoa Tinh, đại bộ phận đèn hiệp đều ở lam quang trung hóa thành cho tàn, chỉ để lại một bộ hài cốt. Này tựa hồ là màn hạ tở tẳng vì bọn họ lưu tại tồn tại quá chứng minh. Sống sót, chỉ có cường đại nhất kia một bộ phận đèn hiệp, bao gồm hai ngươi. Tiểu Đan, A Thác Hy Tháp Tư, giống long cùng ác ma kết hợp thể tư cắt lô, miêu tinh người linh, cam đèn chi chủ kéo phất lợi tư, tắc mai sở thắc cùng với tắc thị quân đoàn vài tên nòng cốt cùng trí tôn đèn xanh một đám người, lam đèn quân đoàn cam sát, tái đức, thánh hành giả, sát hy, thanh đèn chi chủ thanh nữ, tinh lam thạch nữ vương, cả dồn, số mệnh nữ. Còn lại tất cả mọi người đã chết. Bọn họ đèn giới sôi nổi rơi vào bụi bặm. Theo sau một hồi liều chết quyết chiến, hiện ra ở bạt mạn ba người trong mắt, bọn họ nhìn đến còn sót lại đèn hiệp cùng đèn giới không chế giả nhóm hoài liều chết cựu hận, chiều màn hạ tở tẳng tiến sĩ công kích, nhưng màn hạ tở tẳng tiến sĩ chỉ là trầm mặc, thậm chí xương được với trì độn, đưa bọn họ nhất nhất giết chết, trong lúc bọn họ dây rủa đối màn hạ tở tẳng không hề uy hiếp. Phẫn nộ càng thêm phẫn nộ, sợ hãi càng thêm sợ hãi. Ngay cả hai ngươi cũng ở cả dồn bị màn hạ tở tặng một lóng tay bạo rất thời điểm, lâm vào vô tận phẫn hận cùng tuyệt vọng chung, cuối cùng chủ động cùng thị sai quái hợp thể, bảy đèn quân đoàn đèn thú toàn bộ hiện thân. Như cũng bị màn hạ tở tặng tiến sĩ nhất nhất nghiền áp, giết chết. Tới rồi cuối cùng, chỉ có bảy cái đèn đoàn chi chủ còn sống, A Thác Hy Tháp Tư, Kéo Phất Lợi Tư, Tắc Mai Sở Thắc cùng hai ngươi. Tiểu Đan, Cam Sát, Thanh Nữ, Tinh Lam Thạch Nữ Vương. Ở tuyệt vọng chung, bảy vị đèn chủ vứt bỏ sở hữu ân oán, chủ động đem lực lượng của chính mình lẫn nhau chia sẻ, ở thất sắc quang tề tụ bên trong, sinh mệnh bạch quang như vậy ra đời, tồn tại chi linh hưởng ứng bọn họ cộng minh, đem bạch đèn lực lượng giao cho bọn họ, nhưng đạt được bạch đèn lúc sau, bọn họ vẫn như cũ không hề đánh trả chi lực, chết ở màn hạ tở tẳng tiến sĩ trong tay. Hoặc là nói, là màn hạ tở tẳng tiến sĩ cố ý làm bạch đèn xuất hiện, đạt tới mục đích sau, liền giết chết bọn họ. Ở màn hạ tở tẳng tiến sĩ vươn tay nhẹ nhàng nắm chặt thời điểm, bảy vị bạch đèn khống chế giả bị thật lớn năng lượng triều tịch nuốt hết, tạo thành thân thể hạt hóa quang mà đi, lưu lại một thật lớn thiên thạch hố. Bạch đèn chi lực tan đi, bạt mạn đám người đầy người đổ mồ hôi rơi vào bụi bặm bên trong, nhập hàm bóng đẻ. Kia minh khắc với bạch quang trung sợ hãi như bóng với hình mà đến, làm cho bọn họ trong lúc nhất thời lâm vào tuyệt vọng bên trong. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 183, tiến dần chân tướng, đội trưởng chi tử. Về tới vọng tháp tổng bộ, bạt mạn ba người mặt trầm như nước. Nghỉ ngơi trong đại sảnh các anh hùng cũng không có cảm giác được hắc ám tới gần, thập phần thả lỏng đàm tiếu, đàm luận gần nhất phát sinh một ít tin tức. Gần nhất lớn nhất tin tức cũng chính là Lư Sắt lại một lần làm sự. Âm thầm cỡ lộn siêu nhân gen, chế tạo một cái quái vật siêu nhân, so chất là, trừ lần đó ra toàn bộ thế giới ca vũ thăng bình, cũng không có cái gì đại sự phát sinh. Tuy rằng đã biết bảy đèn quân đoàn ở 3 năm trước đây đã bị mản hạ tở tẳng tiến sĩ hủy diệt cái này đủ để chấn động toàn bộ liên minh đại sự. Nhưng bạt mạn cũng không chuẩn bị nói ra. Làm những người này biết cũng không có cái gì dùng, địch nhân vẫn như cũ giấu ở chỗ tối, âm mưu đang âm thầm tiến hành, lúc này cũng không phải đem hết thảy đại bạch khắp thiên hạ thời điểm, bọn họ yêu cầu âm thầm điều tra, làm rõ ràng thế giới hội đồng bảo an những người đó đến tột cùng đang làm cái gì, ba vị tiên tri lại suy nghĩ cái gì. Bạt mạn thuyết phục cương cốt cùng thần kỳ nữ hiệp, đem tình thế khống chế ở chính nghĩa liên minh trung tâm, cũng chính là bảy đầu sỏ bên trong. Hiện tại bạt mạn đã nghĩ tới tiếp theo cái manh mối. Vô luận là thần tốc lực bị sáng tạo ra tới, vẫn là bảy đèn quân đoàn bị tàn sát hầu như không còn, kỳ thật đều ở ý đồ che giấu một sự thật, không sai bạt mạn trước nay liền không tin màn hạ tở tặng tiến sĩ tàn sát bảy đèn quân đoàn lý do, cái gọi là đến hắc chi dạng, tử vong hắc đèn đương nhiên là tồn tại. Nhưng Mạn Hạ Tở Tằng vì thế tàn sát toàn bộ 7 đèn quân đoàn, chuyện này không có khả năng. Mạn Hạ Tở Tằng tàn sát chân chính nguyên nhân, hẳn là cái này vũ trụ khởi nguyên. 7 đèn quân đoàn khởi nguyên tuyệt đối cất giấu không thể nói bí mật, hết thảy sự tình mấu chốt, liền giấu ở ủy ban ý đồ che giấu kia đoạn thế giới hủy diệt trong lịch sử. Sở hữu manh mối đều tụ tập tới rồi thời gian kia điểm, từ thế giới bởi vì tử vong mà hủy diệt, đến ba vị tiên tri cùng nhau sáng thế kia đoạn thời gian. Ta có thể trở lại quá khứ, nhưng vô pháp vượt qua ta đạt được năng lực thời gian kia điểm, càng đi trước đi, tới kia một ngày thời điểm thần tốc lực ở ngoài liền càng mơ hồ, thật giống như có một loại vô hình cái chắn ngăn cản ta lướt qua cái kia mấu chốt thời gian điểm. Ba tùy kêu tùy đến, đi ạ nạ cho hắn gọi điện thoại, còn không có bông, hắn liền xuất quỷ nhập thần xuất hiện. Ở trả lời bắt mạn vấn đề thời điểm, ba có chút do dự, không biết có nên hay không đem chính mình suy đoán nói ra. Nhưng bạt mạn hiển nhiên xem thấu hắn tiểu tâm tư, nói thẳng, xem ra ngươi trong lòng đã có đáp án. Không phải đáp án, mà là một loại suy đoán, ta nguyên bản cho rằng ta vô pháp vượt qua đạt được thần tốc lực thời gian này nguyên nhân là bởi vì thời gian nghịch biện, tựa như ta nếu trở lại ta đạt được năng lực thời điểm, ngăn cản chính mình đạt được thần tốc lực, liền sẽ xuất hiện bà ngoại nghịch biện, ta không thể dùng ta không có năng lực thay đổi ta quá khứ. Nhưng lúc này đây phát hiện mũi nhọn khoa học kỹ thuật phòng thí nghiệm trung thần tốc lực động cơ, ta mới có một loại cảm giác. Thần tốc lực là một loại sỏ xuyên qua toàn bộ thế gian lực lượng, nó vừa xuất hiện ở thế giới này, liền liên thông qua đi cùng tương lai, cái kia tia chớp bao vây chung hoạt động, là một cái nguyên điểm. Cái gì kêu nguyên điểm? Đi ạ nạ có chút không rõ. Tia chớp hiệp đành phải giải thích nói, thời gian là tứ duy, bất luận cái gì ở vào thời gian trung vật chất đều có tứ duy thuộc tính, nhưng ở cái kia trong hoạt động gian, ta thấy không gian duy độ một tầng sụt xuống, thẳng đến nguyên điểm quá trình. Tia chấp hiệp ý đồ dùng khoa học ngôn ngữ giảng thuật kia một chút đặc thù, nhưng đi ạ nạ là một cái rốt kỹ thuật. Nàng tinh thông lấy kiếm chém người, nhưng đối với khoa học nàng hiểu biết giới hạn trong sử dụng smartphone trình độ. Không thể so Ấn Độ một tỷ thất học hảo bao nhiêu. Tia chấp hiệp đành phải lấy ra bản thân cơm trưa, một cái ba tầng chỉ dở tốt gơ, hắn chỉ vào tầng thứ nhất phô mai nói, tỷ như đây là quá khứ một cái thời gian điểm sau đó chỉ vào hamburger đỉnh tầng, đây là chúng ta hiện tại thời gian điểm. Mà chúng ta tia chấp hiệp phủi đi một chút hamburger mặt ngoài dính hạt mè, chúng ta chính là hoạt động ở bất đồng thời gian mặt bằng điểm. Cùng cái thời gian mặt bằng thượng tương đồng vị trí điểm, có thể liền thành một cái dựng thẳng tuyến, đó chính là chúng ta tồn tại lịch sử. Tia chấp hiệp đột nhiên vươn tay, chiếu hamburger trung tâm thật mạnh đè xuống, hắn ngón tay lâm vào bánh mì trùng, hai ngón tay niết thấu cái kia hamburger, hắn làm đi ạ nạ xem hắn nặn ra tới cái kia động, sở hữu bất đồng thời gian mặt, bắt đầu dần dần kéo vào. Sau đó trùng hợp ở một chút thượng, cuối cùng xuất hiện một cái không tồn tại với trên mặt lỗ trống. Đây là nguyên điểm. Một cái ở sở hữu thời gian trên mặt cùng vị trí điểm đột nhiên trùng hợp, tứ duy thời gian, không gian 3 chiều, không gian 2 chiều toàn bộ hướng một cái điểm sổ xuống. Nó tựa như miêu giống nhau, xỏ xuyên qua toàn bộ thời gian tuyến. Đi á nạ chỉ là rốt kỹ thuật, nhưng không nốc, thực mau liền minh bạch lại đây, cái kia hắc động có thể làm chúng ta trở lại quá khứ. Ba vội vàng lắc đầu nói, nguyên điểm cũng không thể làm chúng ta trở lại quá khứ, trên thực tế nguyên điểm là thập phần nguy hiểm, nguyên điểm chúng không có thời gian khái niệm, cho nên cũng không tồn tại qua đi cùng tương lai, chúng ta tiến vào nguyên điểm sau, liền mất đi chúng ta ở thời không trung tọa độ, liền mất đi thời gian khái niệm. Lý luận tiền nhiệm gì bất luận cái gì tiến vào nguyên điểm người, đều sẽ không tồn tại. Nhưng nguyên điểm là thông qua thần tốc lực cấu thành, cho nên ta có thể sử dụng thần tốc lực bảo hộ các ngươi tiến vào nguyên điểm, nhưng ta không biết nơi đó đi thông nơi nào. Ta cũng không biết nơi nào có cái gì nguy hiểm. Hết thảy đều là không biết. Bạt Mạn tự hỏi sau khi, trả lời nói, chúng ta đem chìa khóa mang đi vào. Ba choáng váng, hắn lắp bắp nói, vợ rủ sơ ngươi không thể làm như vậy, hắn còn chỉ là một cái hài tử. Hắc. Nhện tiểu từ nhà ăn ra tới, nhìn đến Bạt Mạn đám người ở tụ tập, hứng thú bừng bừng đi lên chào hỏi nói, chăm đặc mạn, các ngươi thức ăn thật không sai, này không phải eo lẩn trí tôn chỉ dở tuột gờ sao. Tiểu nhị ngươi ăn đến một nửa. Tiếp một chiếc điện thoại liền biến mất. Ta còn tưởng rằng ra cái gì đại sự đâu. Mọi người đều ăn qua sao? Nhện tiểu nhìn đến mấy người âm trầm không chừng biểu tình, đột nhiên ý thức được nơi này đã xảy ra cái gì chính mình không hiểu biết sự tình. Vì thế đành phải đem dư lại nói nuốt trở vào, nhược nhược chào hỏi liền chuẩn bị đi. Bạt Mạn khàn khàn thanh âm trầm thấp nói, kia hải tử là hết thảy mấu chốt, hắn cần thiết cùng chúng ta cùng đi, nếu có người muốn ám toán chúng ta, như vậy bọn họ liền sẽ thu liễm một chút, hơn nữa có chút manh mối. Về thế giới hủy diệt phía trước sự tình, chỉ có hắn mới biết được. Chúng ta không có người biết trước thế giới là bộ dáng gì. Bạt Mạn mặc kệ trầm mặc tỏ vẻ phản đối ba cùng đi Anna, trực tiếp quay đầu đối nện tiểu nói, Nam Hải, chúng ta yêu cầu ngươi giúp một cái vội. Chúng ta phát hiện một cái tính cả quá khứ nguyên điểm. Nó khả năng đi thông ngươi tới thế giới kia, liền tính không có, cũng nên có ngươi đi vào thế giới này manh mối. Nó là một cái điểm mấu chốt, nhưng có nguy hiểm. Ngươi muốn đi sao? Nhện tiểu hưng phấn nói, thật sự có manh mối sao? Muốn hay không ta lấy về Aquama nhiều trí mắt? Kia đổ vật ngươi vẫn là đừng mang theo. Bạt Mạn thành thật nói, chúng ta không tin được kia ngoạn ý. Nếu nhện tiểu đều nói như vậy, kia những người khác cũng không có biện pháp tỏ vẻ phản đối. Năm người một lần nữa trở lại trung tâm thành mũi nhọn phòng thí nghiệm di chỉ, cái kia không ngừng chế tạo thần tốc lực, cũng đem loại này lực lượng xỏ xuyên qua toàn bộ thời gian tuyến hắc động trước mặt. Bị kim sắc tia chớp bao vây lấy hắc động vẫn như cũ ổn định, nhìn những cái đó nguyên bản mau như vận tốc ánh sáng tia chớp, ở trong hắc động thông thả bỏ sát, ở màu đen trong hư không giống hoa chi giống nhau lan tràn, nở rộ ra một đạo kim sắc hoa văn, là có thể cảm giác được càng tới gần hắc động, càng ngày càng thông thả thời gian. Thời gian chưa bao giờ như thế rõ ràng bị thuyết minh. Ba nhìn hắc động, thấp giọng nói, hẳn là chính là nguyên điểm ở ngăn cản trở lại xa hơn quá khứ. Bạt Mạn lại lắc đầu nói, không nhất định. Ta cảm thấy nào đó kêu mẳn hạ tở tăng người hiểm nghi lớn hơn nữa. Ta vốn tưởng rằng này hết thể phía sau màn độc thủ là đệ nhị tiên tri, nhưng ở điều tra chúng ta phát hiện, kỳ thật chúng ta vẫn chưa đã chịu đệ nhị tiên tri quá nhiều, bằng không rất nhiều chuyện, chúng ta là nhìn không thấy. Nếu chúng ta đang ở tiếp cận cái kia âm mưu, liền không nên như thế thuận lợi. Cho nên loại này xuôi gió xuôi nước làm ta thực bất an. Bát Mạn nói, càng tiếp cận chân tướng, chúng ta hẳn là càng nguy hiểm. Nhưng ta vừa lúc không có cảm giác được loại này nguy hiểm. Trừ phi chân tướng chính là cái kia âm mưu một bộ phận. Nhện tiểu lanh mồm lanh miệng nói ra, chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, phát hiện mọi người đều đang xem hắn, nhện tiểu tức khắc có chút chột dạ, kết quả Bát Mạn lại nói, ngươi nói không sai. Đây đúng là ta lo lắng. Bát Mạn đầu tàu gương mẫu. Bắt đầu tới gần hắc động, ba vội vàng thả ra thần tốc lực bảo hộ bọn họ, mấy người tiến vào hắc động. Nguyên điểm xỏ xuyên qua toàn bộ thời gian tuyến, cho nên thông qua nguyên điểm vô pháp trở lại quá khứ, bởi vì qua đi đều bị bao hàm ở nguyên điểm chúng, lại đi phía trước đi chỉ có thể đi thông thời gian phía trước, tức khởi nguyên là lúc, đại nổ mạnh bắt đầu phía trước, đệ tứ duy độ ra đời phía trước, cũng chính là sở tặc cùng rổ dở đã từng đi vào địa phương. Nhện tiểu nhìn không tới mẹ xì ạ, bởi vì hắn tầm mắt vô pháp siêu việt khởi nguyên. Hắn chỉ có thể nhìn đến vũ trụ đại nổ mạnh phát sinh nguyên điểm, nơi đó có một người, ở vũ trụ đại nổ mạnh khuyết tán kia trong nháy mắt, thời gian theo nổ mạnh mà ra đời, cái kia được xưng là khởi nguyên địa phương, hắn thấy được một hình bóng quen thuộc. Steve đội trưởng. Nhện tiểu hoàng sợ nói. Hắn thấy được nước Mỹ đội trưởng thi thể, siêu nhân hóa Steve. Roger, một nửa thân thể hoàn toàn đi vào khởi nguyên phía trước, tiến vào mẹ xì ạ nơi lĩnh vực, mà một nửa kia. Ánh mắt sáng ngời, kiên định mà cực kỳ bi ai ánh mắt. Tắt nhìn chăm chú vào phía trước, nhìn chăm chú vào giết chết người của hắn. Bởi vì thời gian đã đình trệ ở giờ khắc này, cho nên Sở Ti Vở vĩnh viễn dừng lại ở trước khi chết kia trong nháy mắt. Giết chết hắn đều không phải là trước ngực chí mạng miệng vết thương, siêu nhân hóa thân thể nhẹ nhàng miễn dịch điểm này tiểu thương. Giết chết người của hắn cũng biết điểm này thương thế đối Sở Ti Vở không quan trọng gì, cho nên hắn đem Sở Ti Vở dẫn tới nơi này, đem hắn đẩy vào mẹ xì ạ trong lòng ngực, đây mới là Sở Ti Vở chí mạng chỗ. Sở Ti Vở siêu nhân hóa thân thể có bao nhiêu cường đại, nhện tiểu rất rõ ràng minh bạch. Nhưng như thế cường đại siêu nhân chi khu, trên người lại xuất hiện rất nhiều thâm có thể thấy được cốt miệng vết thương càng là xuất hiện nhện tiểu phi thường quen thuộc hủy diệt ngày hóa hiện tượng, một ít thịt già rõ ràng đã xảy ra biến dị, này thuyết minh hắn địch nhân cho chí mạng uy hiếp, mới làm Sở Ti Vở trong thân thể hủy diệt ngày vi rút bị kích hoạt. Nhện tiểu khó có thể tưởng tượng là ai cho đội trưởng chí mạng một kích, làm hắn chết ở thời gian ngọn nguồn. Hắn ở cái này xa lạ vũ trụ, lần đầu tiên nhìn thấy quen thuộc chiến hữu, lại là bọn họ sớm đã lạnh thấu thi thể. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 184, lại quay đầu, Thương Hải Tang Điền thay đổi thiên. Hắn rất cường đại. Bạt Mạn nhìn Mỹ đội thi thể, ngữ khí ngưng trọng nói. Hắn là chúng ta thế giới vĩ đại nhất chiến sĩ nện tiểu ngữ khí bi thông nói. Hắn cường đại không chỉ có là lực lượng, càng là phẩm cách, ở hắn nhân cách quang huy trước mặt, chúng ta đều sẽ cảm thấy hèn mọn. Hắn vì kẻ yếu mà chiến, vì tự do mà chiến, hắn là một vị anh hùng, cũng là một vị chiến sĩ. Ở trước mặt hắn, ta cảm thấy chính mình nhỏ bé. Hắn xem nổi lên chỉ là thời gian đình trệ. Đi Á Nạ quan sát một hồi nói, nhìn qua chỉ là bị nhốt ở khởi nguyên trung. Có lẽ chúng ta nên nỗ lực một chút, đem hắn cứu ra. Đi Á Nạ, chúng ta không thể làm như vậy. Bạt Mạn ngăn cản nói. Hắn nhìn qua là một cái chính nghĩa chiến sĩ. Ngươi không cần cố kỵ cái gì. Đi Ả Nạ nhìn Sở Ti Vở. Rô Giờ ở thời gian khởi điểm thượng đình trệ biểu tình, hắn trên mặt chiến dịch nghiêm nghị, ánh mắt kiên định, đây đúng là Đi A Nạ thích nhất, chiến sĩ biểu tình. Đi A Nạ thở dài nói, hắn rất giống siêu nhân. Đúng rồi. Đi A Nạ đối Bạt Mạn phạm vào một cái xem thường, ta biết ngươi vì cái gì không nghĩ cứu hắn ra tới. Bởi vì ngươi giết chết quá một lần siêu nhân, ngươi cho rằng hắn là một cái nhân gian chi thần đối thế giới tạo thành uy hiếp quái vật. Đi A Nạ Bạt Mạn không thể không nói thẳng nói, hắn đã chết. Nhện tiểu cũng có thể xác nhận điểm này, tuy rằng thoạt nhìn Mỹ đội chỉ là dừng lại ở thời gian chung, nhưng hắn minh bạch, không có gì có thể vây được trụ đội trưởng. Đội trưởng giữ lại thần thái thuyết minh, trận chiến ấy hắn đã ôm hẳn phải chết quyết tâm. Bạt Mạn nhìn Sở Ti Vờ biểu tình, tự hỏi nói, vị này chiến sĩ sinh thời có bao nhiêu cường. Nhện tiểu do dự một chút, nói, đội trưởng mới đầu chỉ là một cái bình phàm chiến sĩ, nhưng vì nên chiến tà ác, hắn tham gia hạng nhất dùng cho quân sự hạng mục khoa học nghiên cứu, trở thành trên tinh cầu mạnh nhất nhân loại chiến sĩ. Nhưng khi đó hắn chỉ là nhân loại cực hạn mà thôi, nhưng ở gia nhập Thánh Thuẫn lúc sau. Đội trưởng ở một lần cực kỳ nguy hiểm trong chiến đấu cảm nhiễm hủy diệt ngày virus. Hủy diệt ngày virus. Bạt Mạn kinh ngạc nói, cảm nhiễm hủy diệt ngày virus sẽ có cái gì bệnh trạng? Hủy diệt ngày virus là chúng ta thế giới di lưu tiền sử lực lượng chi nhất, đến từ Thiên Khải 4 kỵ sĩ trung nạn đói kỵ sĩ lực lượng còn xuất lại, Thái Dương cầu thang phấn hoa virus, cảm nhiễm ngoại tinh chủng tộc tư cơ dư người sau, ngoài ý muốn sinh ra virus biến đến dị, nó có vô hạn tiến hóa tính, ở đối mặt bất luận cái gì địch nhân là lúc đều có thể lập tức nhằm vào tính sinh ra kế hoạch. Cơ hồ không có gì có thể hủy diệt loại này virus ký chủ. Nó cảm nhiễm thịt người thể thập phần cường đại, mặc dù đẩy vào thái dương trung tâm đều không thể hủy diệt, nó có được hủy thiên diệt địa lực lượng, vĩnh viễn sẽ không cảm giác được mệnh vô hạn thể năng, cùng siêu cấp nhanh chóng khép lại tái sinh năng lực, có thể ở trong chiến đấu căn cứ đối thủ năng lực đặc điểm, không ngừng tiến hóa khắc chế đối thủ, đi thích ứng hết thể hoàn cảnh hết thể địch nhân, ở bị giết sau khi chết còn sẽ sống lại, đồng tiến hóa ra ứng đối phương pháp. Vô pháp dùng. Đồng dạng phương pháp giết chết hủy diệt ngày hai lần. Nó là sinh vật cắt bòn một cái cực hạn, đại biểu cho sinh vật vô cùng tràn đầy tiến hóa lực lượng. Nghe xong nhện tiểu hình dung, Bạt Mạn cùng Đi A Nạ, ba đám người liếc nhau nói, đây là chúng ta biết hủy diệt ngày virus, nếu hắn thật sự cảm nhiễm hủy diệt ngày virus, kia giết chết người của hắn cũng không phải là giống nhau đối thủ. Ta vẫn luôn cho rằng hủy diệt ngày là tà đức mang đến địa cầu vũ khí sinh vật. Theo ta được biết nó ở khắc tinh lịch sử thập phần dài lâu. Nếu là đến từ thượng một cái vũ trụ di lưu cũng không phải không có khả năng. Cương cốt tuần tra chính nghĩa liên minh tư liệu nói, nhưng vị này chiến sĩ trên người cũng không có xuất hiện hủy diệt ngày bảo tử cảm nhiễm đặc thù. Ách! Đội trưởng sau lại bị trị hết. Nhện tiểu không thể không cắm miệng nói, Thánh Thuẫn xin giúp đỡ với nhân cách liên. Chính là nhân loại cách tân liên minh, trên địa cầu một cái siêu cấp văn minh, nghe nói chinh phục hơn phân nửa cái vũ trụ. Hoa Nga! Địa cầu cư nhiên còn từng có như vậy huy hoàng lịch sử. Ba cảm khái nói, vì cứu vớt đội trưởng, Thánh Thuẫn người lãnh đạo Trần Ngang, cũng chính là các ngươi đệ nhị tiên tri, đối hắn tiến hành rồi cải tạo. Làm đội trưởng trong cơ thể siêu cấp chiến sĩ huyết thanh dung hợp hủy diệt ngày vi rút chính diện đặc tính, sáng tạo ra siêu nhân huyết thanh. Thượng một lần ta sở dĩ có thể bổ toàn so chát la gen, chính là bởi vì nắm giữ một bộ phận siêu nhân huyết thanh tư liệu. Siêu nhân huyết thanh. Nghe đi lên cùng siêu nhân có quan hệ. Đi ả nạ có chút nghi hoặc. Vô luận là hủy diệt ngày vi rút. Vẫn là siêu nhân đều là bị người địa cầu mệnh danh, quỷ biết bọn họ nguyên lai tên là cái gì, nhưng lúc này lại xuất hiện rất nhiều cùng bọn họ tương quan manh mối, trước thế giới người tựa như biết trước giống nhau, vì bọn họ nổi lên đồng dạng tên. Bạt Mạn quay đầu nhìn về phía nhện tiểu, thấp giọng nói, xem ra chỉ có ngươi có thể cho chúng ta một đáp án. Ta tưởng siêu nhân huyết thanh có thể bổ toàn siêu nhân gen cũng không phải một cái trùng hợp. Đúng không? Nhện tiểu gật gật đầu nói, đúng vậy. Ta cảm giác được chúng nó phi thường phù hợp. Lúc ấy không có chú ý, sau lại mới hồi phục tinh thần lại. Chúng nó là một loại đồ vật. Ít nhất, là một loại khởi nguyên. Ta tưởng chúng ta đã phát hiện. Khắc tinh khởi nguyên. Bạt Mạn bình tĩnh nói. Spider-Man do dự một chút, mới bổ sung nói, hơn nữa ta biết khắc tinh. Ở rổ giờ đội trưởng cùng sở tạc tiến sĩ chiến đấu là lúc, bọn họ đã từng vẫn luôn đánh tới qua đi. Sở tạc tiến sĩ vì mà sát rổ giờ đội trưởng, bóp méo qua đi, làm rổ giờ đội trưởng trong lịch sử biến mất. Nhưng siêu nhân huyết thanh làm rổ giờ đội trưởng đối kháng loại này lịch sử tu chỉnh lực. Khi đó, rổ giờ đội trưởng khởi nguyên liền xuất hiện tu chỉnh, ta cũng lần đầu tiên đã biết khắc tinh, rổ giờ đội trưởng khởi nguyên bị sửa chữa thành ở khắc tinh ra đời khắc tinh chi tử. Ở mẫu tinh hủy diệt phía trước, đi tới địa cầu, trở thành siêu nhân. Tên của hắn biến thành cả cạ lột. Thạp ngươi. Cơ lạc. Hơn nữa đồng dạng ăn mặc kia thân có chưa ép tiêu chí chế phục. Nên tiểu biểu tình trải qua một phen giấy rùa. Mới lựa chọn nói ra chính mình suy đoán, kỳ thật ta đi vào thế giới này thời điểm liền có điều hoài nghi, bởi vì các ngươi thế giới, nơi trốn có chúng ta thế giới bóng dáng. Thẳng đến đi vào thời gian khởi điểm, ta mới có vài phần nắm chắc, chứng minh cái này phỏng đoán. Ta biết khắc thạch, cũng biết siêu nhân, biết khắc tinh vận mệnh, cũng biết các ngươi thế giới này siêu nhân. Này đó đều đã từng ở ta thế giới phát sinh quá, sở tạc tiến sĩ thân thể là từ tầng dưới chót thấp duy vật chất cấu thành, mà dồ dơ đội trưởng siêu nhân huyết thanh lực lượng, tắc đủ để cho hắn siêu việt vận tốc ánh sáng. Nhện tiểu lấy ra đỏ thấm cơ giáp bao tay thượng hình chiếu ra mấy cái màn hình, đều là kia chàng trong chiến đấu bắt được số liệu. Nhện tiểu căn cứ này đó số liệu giải thích nói, này ý vị bọn họ đều có thể trở lại quá khứ, hoặc là nói bọn họ tồn tại sỏ xuyên qua quá khứ tương lai. Chúng ta giả thiết bọn họ đi tới thời gian khởi nguyên chỗ đã xảy ra một hồi chiến đấu, như vậy ở khởi nguyên thượng phát sinh bất luận cái gì một chút biến hóa đều sẽ thay đổi lịch sử. Nếu sở tạc tiến sĩ giết chết rổ giờ đội trưởng, như vậy toàn bộ vũ trụ đều sẽ phát sinh thay đổi. Bọn họ nhất định đi tới nơi này, thay đổi thế giới. Mà ta bởi vì có thời gian đa quý, cho nên sẽ không đã chịu tu chỉnh. Thế giới này, khả năng tựa như sở tạc tiến sĩ thượng một lần thay đổi lịch sử như vậy, là bị sửa chữa quá vũ trụ. Mà ta đến từ bị sửa chữa phía trước. Chúng ta vũ trụ vốn là một cái, bởi vì bọn họ về tới khởi nguyên, sửa chữa thế giới tuyến, làm ta vũ trụ, biến thành các ngươi vũ trụ. Đây là hết thể chân tướng, không phải ta xuyên qua thế giới, mà là thế giới thay đổi. Ta không thay đổi. Nhện tiểu cuối cùng có chút thất hồn lạc phách nói, ta không có thay đổi, không có xuyên qua, chỉ là ta bị mất một đoạn lịch sử. Một đoạn mặt sau ký ức. Ở kia lúc sau nhất định còn phát cái gì. Nhưng ta... Nhện tiểu mặt lộ thống khổ nói, ta không nhớ gì cả. Chúng ta thế giới hủy diệt, biến thành các ngươi thế giới. Này trong đó đã xảy ra cái gì? Hắn vẫn luôn tưởng đem chính mình loại này phỏng đoán trở thành một loại ảo tưởng, một loại lo lắng, đảm đương không nổi bất chính coi cái này làm người tuyệt vọng chân tướng thời điểm. Nhện tiểu vẫn là hỏng mất. Mai thẩm. Cách ôn. Nhện tiểu có chút tuyệt vọng, hắn quỳ xuống trước trên mặt đất, ta mở to mắt, cho rằng xuyên qua thế giới, rời xa ra cùng thân nhân, độc ở dị vang. Lẻ loi một mình. Ta cho rằng ta có thể nghĩ cách về nhà. Nhưng là, ra đã không có. Ở ta đôi mắt một bế lại lần nữa mở nháy mắt, ta thế giới liền toàn không có. Ta rốt cuộc trở về không được. Ta cho rằng này chỉ là lại một lần cứu vớt thế giới nhiệm vụ. Ta có hy sinh chuẩn bị, nhưng ta không nghĩ tới. Nó sẽ làm ta hy sinh hết thảy. Nhện tiểu khóc không thành tiếng. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 185, đến căn nguyên ma pháp. Cổn Sát Nguyên đẩy ra quên đi quán ba đại môn, này tòa quán ba ở vào một cái túi tiền vũ trụ chung, nó có thông hướng cơ hồ toàn cầu tùy ý một đại thành thị truyền tống môn, cho nên ma pháp sư nhóm rất vui lòng không có việc gì thời điểm lại đây uống một chén, thuận tiện trao đổi một chút ma pháp giới tình báo, ảnh khế đội trưởng ma pháp duy độ mại nhã lãnh tụ ám dạ đại sư là nơi này lão bản. Cổn Sát Nguyên theo thường lệ thuộc về nơi này không được hoan nghênh khách nhân. Ngươi cư nhiên còn dám tới nơi này quán ba bartender, một cái mao mượt mà linh trưởng loại động vật. Trên thực tế chính là một con có thể nói cao trí năng tinh trinh thám, đang ở quầy ba bên cạnh xoa chén lớn rượu, nhìn đến Cổn Star Nguyên vào được, kinh ngạc nói, là phía sau cửa Cổn Star Nguyên đuổi đi chú mất đi hiệu lực sao. Khó trách ta đi vào tới thời điểm, dẫm tới rồi cất chó. Cổn Star Nguyên không chút nào để ý, hắn tự mang một loại hồn nhiên không kềm chế được khí chất. Tới một lọ giá rẻ whisky. Sóng sóng. Tinh trinh thám tính tình kỳ thật sự khá tốt, nó bị dự vì động vật trung hồn mess. Có mãnh liệt tinh thần trọng nghĩa, đồng thời cũng có cực cao chỉ số thông minh, có thể nói cụ bị giờ cờ vũ trụ đại vai ác sở hữu yếu tố, chỉ số thông minh, hắc hóa còn có miễn tử kim thân, nó là động vật, chính nghĩa liên minh có rất nhiều động vật bảo hộ chủ nghĩa giả, đối động vật so người khá hơn nhiều. Nhưng nguyên nhân chính là vì tinh trinh thám là một cái có tinh thần trọng nghĩa anh hùng, cho nên nó cùng cha khang tương tính không hợp, cha khang chỉ cùng những cái đó có độc đáo hài hước cảm, tam quan tiếp cận hôi sắc mảnh đất. Không hắc không bạch cái loại này anh hùng hợp ý, cũng chính là tục xưng hắc ám anh hùng, phản anh hùng. Ngươi trả nổi tiền sao? Nếu trả nổi, ngươi liền trực tiếp giao cho quầy, đó là một cái ma pháp quầy, thu tiền liền sẽ cho ngươi tự động mãn ly tinh trinh thám tức giận trả lời nói. Cổn Sát Nguyên mặt dày mày dạn cười nói, không thể mời ta một ly sao? Sóng sóng. Ngươi không có việc gì hẳn là sẽ không tới nơi này. Cổn Sát Nguyên. Quán ba chủ nhân ám dạ đại sư lên tiếng, nếu ngươi có chính sự. Ta đương nhiên có thể thỉnh ngươi uống một chén, nếu không có, ngươi liền phải đại thọ. Chờ hai tuần, ta sẽ có tiền cho các ngươi. Cổn Star Nguyên tiếp tục ngậm hắn thuốc lá. Ta tới là muốn nghe được một ít tin tức, các ngươi đều biết, so với giống nhau ma pháp sư, ta cùng chính nghĩa liên minh những cái đó ra hỏa giao tiếp thời gian tương đối nhiều một ít, gần nhất ta từ nhỏ chắt trong miệng đã biết một ít tin tức. Làm ta thập phần tin tưởng có nào đó tiềm tàng uy hiếp, một loại mạch nước ngầm, ở ma pháp thế giới kích động. Cổn Stanguin không hề ngoại lệ lại ở miệng đầy hồ biên. Hắn nửa là hù lừa, nửa là nghiêm túc sát có chuyện lạ hỏi ám dạ đại sư nói, các ngươi có hay không, cảm nhận được ma pháp căn nguyên. Ám dạ đại sư đi vào Cổn Stanguin trước mặt, ngưng trọng nói, ngươi biết chút cái gì? Không cần trông cậy vào dựa một chút bắt gió bắt bóng đồ vật, liền nghĩ đến lừa gạt ta, nếu ngươi biết cái gì, nên thành thành thật thật nói ra. Tinh tinh trinh thám nói, ta tưởng thành thành thật thật mấy chữ này cùng hắn liền không quan hệ. Cổn Stanguin nói, chính nghĩa liên minh tìm được rồi thần tốc lực khởi nguyên, bọn họ còn tìm tới rồi đèn xanh quân đoàn những người đó sử dụng tình cảm quang phổ lực lượng khởi nguyên, ngoài dự đoán chính là, này hai loại khởi nguyên sau lưng, đều loáng thoáng có một người bóng dáng. Ngươi biết ta nói chính là ai? Tinh tinh trinh thám bất mãn nói, không cần lấy loại này tiểu đạo tin tức lừa gạt chúng ta ám dạ đại sư lại trở mặc. Ám dạ đại sư ý bảo tinh tinh đại sư tạm dừng đối Cổn Stanguin công kích, hắn nhìn cha Khang nghiêm túc nói, ngươi muốn hỏi tiên tri sự tình. Ám dạ đại sư không để ý đến Cổn Stanguin là như thế nào trả lời, hắn lo chính mình quay người đi, lầm bầm lầu bầu giống nhau giải thích nói, ngươi biết chúng ta thế giới này, là từ một đám kẻ điên, cùng nhân cùng. Pháp sư cấu thành, cùng chính nghĩa liên minh nơi thế giới bất đồng, bọn họ thế giới dưới ánh mặt trời, có người tốt cùng người xấu, đã kích phạm tội cùng kẻ điên. Hoàn thành cứu vớt thế giới hành động vĩ đại, đó là hắc bạch phân minh. Mà chúng ta thế giới, ở vào bóng ma trùng, càng thêm quái dị cùng hỗn loạn. Cái này làm cho chúng ta có thể so sánh chính nghĩa liên minh sớm hơn phát hiện những cái đó bóng ma trùng âm vũ tiểu bí mật. Mà này đó bí mật trùng, đáng sợ nhất, cũng là nhất điên đảo thưởng thức chính là tiên tri nhóm. Ở đại đa số ma pháp sư trong ấn tượng, tam tiên tri là một cái thế chiến 2 sau mới xuất hiện bí mật liên hợp. Là một đám ở tiên đoán lĩnh vực tối cao pháp sư liên hợp, cho nên bọn họ tôn trọng tam tiên tri, lại bất kính sợ bọn họ. Mà ta bất đồng, tuyệt đại đa số đại pháp sư, nguyên tố người thủ hộ, cao duy độ tồn tại cùng quy tắc cụ hiện thể đều bất đồng, chúng ta kính sợ bọn họ, thậm chí là sợ hãi bọn họ. Tam tiên tri là một đám quái vật, ở Vĩnh Hằng hội nghị thành lập phía trước, ở thế giới này lúc ban đầu một đám vu thuật người sử dụng, còn không có được xưng là thần thời điểm. Thậm chí ở thiên đường cùng địa ngục ra đời phía trước, bọn họ cũng đã là thế giới này nhất lệnh người sợ hãi tồn tại. Cùng ác ma có giao dịch các pháp sư, từ ác ma nơi đó biết được bọn họ đối tiên tri sợ hãi, cho nên sợ hãi bọn họ, sử dụng thiên đường lực lượng pháp sư, tắc từ thiên đường nơi đó được đến tương đồng đáp án, còn có những cái đó viễn cổ vu thuật người sử dụng, hiện tại được xưng là thần những người đó, Zeus, Odin, Poseidon, còn có Vĩnh Hằng hội nghị đại pháp sư nhóm nạp tụ, Satan, lại là từ ma pháp trùng, đạt được đối tiên tri sợ hãi. Căn cứ ta phỏng đoán, không ngại đến ra một cái lớn mật giả thiết, thế giới này lúc ban đầu là không có ma pháp, là tiên tri sáng tạo ma pháp. Vô luận là thiên đường, địa ngục, tinh linh, vẫn là vu thuật, đều là tiên tri tới xuống ngồi lửa. Mà lúc ban đầu pháp sư, còn lại là tờ rổ mẹ tờ rợ, trộn hòa giả. Này cũng không đại biểu cái gì. Cổn Stanguin nói, cũng không phải sở hữu tiên tri. Đúng không? Ám dạ đại sư Hàm Hồ nói. Chúng ta cũng không biết quy hoạch này hết thể tối cao tồn tại là cái gì. Chúng ta chỉ biết ma pháp lúc ban đầu căn nguyên, thế giới này lúc ban đầu là hỗn độn, là tiên tri đem hỗn độn quy định xuống dưới, từ một mảnh hỗn loạn chúng phát hiện thế giới này, cũng đem trật tự cố định xuống dưới. Mà ở này phía trước, hỗn loạn chung, hết thể đều là có khả năng, đều sẽ phát sinh, nơi đó không có thời khắc nào là đều là ma pháp. Thời gian chảy ngược, sinh mệnh đắp nạn, khống chế linh hồn, vặn vẹo vật chất. Hỗn loạn chung, cái gì đều có khả năng, cho nên tồn tại hết thể được xưng là ma pháp đồ vật. Nhưng này đó ma pháp không có bất luận cái gì ý nghĩa, không có trật tự hỗn loạn, chính là hỗn độn. Cho nên có thể bị xưng là hỗn độn ma pháp thời đại. Sau đó tiên tri ở một mảnh hỗn độn chung, phát hiện hết thảy, bọn họ đem hỗn loạn chung quy tắc cố định xuống dưới, quy định quang cùng ám, trời và đất, thái dương, ánh trăng cùng đàn tinh, bọn họ ở một mảnh hỗn loạn chung sáng tạo trật tự, cấp vạn sự vạn vật nổi lên mỗi một cái tên. Đem chúng nó cố định xuống dưới, sau đó vận chuyển trật tự. Đây là sáng thế kỷ. Một cái đáng sợ khinh nhờn dị đoan thần thoại. Nhưng chỉ có pháp sư biết, nó là thật sự, ít nhất có một bộ phận là thật sự. Ám dạ đại sư niệm ra một cái cổ đại phù văn tự can, hắn trong tay đột nhiên xuất hiện một chút ánh sáng nhạt. Không có trải qua cái kia thời đại người sẽ không minh bạch, Cổn Stanguin, ngươi học được ma pháp thời điểm, ma pháp sớm đã bị cố định xuống dưới, cho nên ngươi niệm ra một câu chú ngữ, cử hành một ít nghi thức. Ma pháp liền sinh ra. Như vậy này đó chú ngữ, nghi thức là như thế nào sinh ra đâu? Chúng nó sau lưng có như thế nào lực lượng? Ta biết ngươi có địa ngục các ma huyết thống, cho nên cho rằng ma pháp là từ mặt khác tồn tại chi trả lực lượng. Chúng ta là trả giá đại giới tới sử dụng. Nhưng chỉ có chúng ta này đó tham dự quá ma pháp sáng tạo nhân tài biết. Ma pháp bản thân chính là lực lượng. Để cho ta tới nói cho ngươi ma pháp sư như thế nào bị sáng tạo đi. Tiên tri từ hỗn loạn trung đắp nặn trật tự, vì vạn sự vạn vật mệnh danh, sau đó chúng nó tên liền có lực lượng, chúng ta kêu gọi chúng nó tên, kêu gọi chúng nó bị trật tự trói buộc lực lượng. Trần Ngang ở trước máy tính biên trình, hắn đang ở tiếp tục sáng tạo thế giới này, mấy năm trước khai phá thần tốc lực mụn vá bao còn muốn tiếp tục khai phá, cái này vũ trụ là từ hắn tham dự sáng tạo giả thuyết vũ trụ, vô luận là như thế nào một cái thế giới, đều quyết định tin tức không thể đơn thuần thoát ly vật chất mà tồn tại, cho nên cái này giả thuyết vũ trụ gia cấu, ở sở hữu sinh mệnh thể ý thức hải dương chung. Nó ký thác ở vật chất vũ trụ, mỗi một cái cắt bọn sinh mệnh thể tế bào thần kinh, silicon sinh mệnh chứa đựng đơn nguyên. Tuy rằng toàn bộ vũ trụ sinh mệnh đều biến thành một bãi không thể danh trạng huyết nhục hỗn hợp thể, trường tế bào thần kinh cái loại này, ngay cả silicon sinh mệnh thể cũng biến thành vô số chứa đựng khí cùng logic mạch điện hỗn loạn tổ hợp. Cái này vũ trụ sở hữu tin tức đều chứa đựng ở chứa đựng khí chung. Thông qua tam tiên tri ma hóa, cũng từ tam tiên tri giao cho nội tại logic tới vận hành. Tựa như một cái chỉnh thể hệ thống giống nhau, hài hòa vận chuyển. Cái này vận chuyển quy luật chính là trật tự. Có thể can thiệp toàn bộ hệ thống vận hành tin tức, được xưng là mệnh lệnh. Mệnh lệnh từ thao tác mã cùng địa chỉ mã cấu thành. Thao tác mã chính là mệnh lệnh tự hào, nói cho hệ thống chấp hành kia một cái dự thiết mệnh lệnh, này đó mệnh lệnh đều bao hàm ở mệnh lệnh tập trung, từ Trần Ngang trước biên soạn, địa chỉ mã tắc phức tạp một ít, chủ yếu bao gồm nguyên thao tác số địa chỉ, mục đích thao tác số địa chỉ, nói tóm lại, chính là điều lấy chứa đựng ở tầng dưới chốt tin tức. Thao tác mã cùng địa chỉ mã hợp nhau tới, chính là tầng dưới chốt ma văn. Hoặc là kêu máy móc ngôn ngữ cũng có thể. Là có âm cùng dương hai loại quẻ tượng cấu thành, đương nhiên biến thành không cùng một cũng có thể. Cái này vũ trụ tin tức cơ bản đơn vị là bài, một chữ tiết từ 8 quẻ tượng cấu thành, thao tác mã cùng địa chỉ mã chiêm cứ một cờ bờ lớn nhỏ. Tầng dưới chốt ma văn, hoặc là nói tầng dưới chốt ma chú là trực tiếp cùng thế giới câu thông ngôn ngữ. Thượng cổ vu sư dùng loại này ngôn ngữ, sáng tạo ma pháp, tỉ như hỏa cầu thuật, chính là thuyên chuyển hỏa tin tức số liệu, vu sư yêu cầu phát ra một cái mệnh lệnh. Từ Trần Ngang khai phá mệnh lệnh tập trung, bao hàm nguyên tố, đáp nạn, còn có vận động hàm số hợp lại mệnh lệnh, sau đó dùng địa chỉ mã thuyên chuyển có quan hệ hỏa cầu sở hữu tin tức. Nói cách khác trước yêu cầu biên chế một cái hỏa cầu chú ngữ, bao hàm hỏa cầu hết thảy tin tức, sau đó đem nó chứa đựng tại thế giới nội tồn trung, cuối cùng dùng tầng dưới chốt ma pháp thiết kế một cái chú ngữ, đối thế giới phát ra mệnh lệnh, lợi dụng Trần Ngang lưu lại cửa sau, sáng tạo một cái hỏa cầu ra tới. Nhưng như vậy ma pháp có nó cực hạn tính. Tầng dưới chốt ma văn, hưởng ứng tốc độ mau, nhưng mang theo tin tức lượng rất ít, có thể nhanh chóng cùng tình chuẩn sử dụng ma pháp, nhưng khó có thể thao tác phức tạp ma pháp. Nếu chỉ là đơn giản nguyên tố ma pháp, kết cấu đơn giản, đề cập tin tức cũng không nhiều lắm, thực dễ dàng biên dịch một cái chú ngữ ra tới. Nhưng muốn thực hiện phức tạp ma pháp, tỉ như thương tổn trả về, nghịch chuyển thời gian, vặn vẹo ý thức, như vậy dùng tầng dưới chốt ma văn đắp nặn chú ngữ khó khăn, liền thật quá đáng một ít. Vì thế vu sư nhóm ở tầng dưới chốt ma văn cơ sở thượng, sáng tạo thượng tầng ma văn. Ma pháp thế giới bắt đầu từ máy móc ngôn ngữ tiến bộ đến C ngôn ngữ, sau đó đến càng nhiều phức tạp biên trình công cụ, tới rồi sau lại nguyên bản chỉ có thể xử lý mấy cờ bờ tin tức, để cao đến 1 TB, bắt đầu sáng tạo các loại phức tạp ma pháp. Sau lại, ta lừa dối mặt khác hai vị tiên tri, sáng tạo thế giới ma pháp cơ quan, Linh Tiên Tri. Linh Tiên Tri quy phạm sở hữu ma pháp quy tắc. Từ ta biên soạn các loại tầng dưới chốt hiệp nghị cùng thế giới inter lẫn nhau hiệp nghị, hoàn toàn tước đoạt sở hữu ma pháp sư cùng thế giới giao lưu quyền hạn, hiện tại bọn họ chỉ cần niệm ra chú ngữ, từ linh hào tiên tri tới hưởng ứng, ta đem ma pháp sư trình tự viên quyền hạn cướp đoạt, làm cho bọn họ chỉ có thể làm một cái ở ma pháp trước máy tính điểm điểm con chuột đồ ngốc thao tác pháp sư. Nhưng ta vẫn như cũ bảo lưu lại một bộ phận thượng cổ vu sư quyền hạn, lấy khen thưởng bọn họ đối ma pháp thành lập quá trình cống hiến. Hiện tại bọn họ tự xưng vì thần. Một bộ phận pháp sư biên soạn ma văn bị ta chỉnh hợp vào ma pháp cơ quan trung, cho nên bọn họ nắm giữ một bộ phận cửa sau. Đây là thượng cổ truyền kỳ vu sư. Là ta đem vu sư từ những cái đó sờ soạn thế giới tầng dưới chốt số hiệu, bịa đặt ma pháp quy tắc, thao túng thế giới hacker, trình tự dân công, biến thành chỉ cần niệm đọc chú ngữ, liền có thể chờ đợi chú ngữ khởi hiệu trình tự người sử dụng. Thật là công đức vô lượng a. Ở cái này trong quá trình, một ít ma pháp sư thông qua ma pháp quy tắc đã nhận ra ta tồn tại, đã nhận ra ma pháp sau lưng có một cái trí cao vô thượng quyền hạn giả, nhưng bọn hắn cùng với nói là sợ hãi ta, Ninh chớ nói là sợ hãi ma pháp quyền hạn. Bọn họ vẫn là vô pháp phát hiện này sau lưng chân tướng. Trần Ngang vui vẻ thoải mái tiếp tục cấp thế giới đánh thượng đặc thù lực lượng một vá, đồng thời ở trình tự ghi chú thượng viết đến, miêu định thế giới này đặc thù lực lượng chi nhất ma pháp, xây dựng hoàn thành. Tiếp theo loại đặc thù lực lượng thần tốc lực thứ 51 lần thí nghiệm chuẩn bị chung. Ma pháp sư đến căn nguyên lực lượng. Ma ta chính là căn nguyên. 4. Ma pháp cơ quan tổng thiết kế sư, thế giới thần bí giá cấu sư Trần Ngang ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 186, Cha Khang cùng Cực Hư, hai đại pháp sư hợp tác cùng lẫn nhau dỗi. Ta chỉ là tới tìm kiếm một chút trợ giúp cồn sát tạng nguồn chật vật bị đuổi ra quên đi quán bar. Tinh tinh trinh thám sóng sóng dùng chính mình bộ tự chủ, mới không có cấp tiện nhân này trên mông tới một chân. Ta chỉ là thỉnh hắn hiệp trợ chúng ta điều tra đệ nhị tiên tri sáng tạo ma pháp những cái đó sự. Kia chỉ trường mao linh trưởng loại động vật liền đem chúng ta đuổi ra tới. Cổn Stangun nhìn như lầm bầm lầu bầu nói thầm nói. Nhưng nhìn như không có một bóng người bên người, lại truyền đến tiếng vọng. Có lẽ là ngươi hố bằng hữu ác danh bên ngoài. Chúng ta xem như bằng hữu sao. Cổn Stangun đạn đạn chính mình hoàng sắc áo gió thượng hôi, từ trên mặt đất nhặt lên vừa mới bởi vì bị đuổi ra môn mà rơi xuống trên mặt đất tàn thuốc, một lần nữa treo ở ngoài miệng. Ách cái kia nhìn không thấy thanh âm phát ra một tiếng tỏ vẻ ghê tởm buồn nôn thanh. Đương nhiên không tính. Ngươi liền không thể một lần nữa điểm một cây sao. Còn có, hôm nay ta đã nhìn đến ngươi chịu tam bao yên. Làm pháp sư ngươi hẳn là biết rời xa những cái đó bất lương ham mê cùng sẽ ảnh hưởng ngươi đại náo tự hỏi đồ vật. Ta hút thuốc, say rượu, làm dao. Nhưng ta là một cái hảo pháp sư. Cổn Star Nguyên Biểu môi nói, hơn nữa. Ngươi nói chính là cái nào vị diện pháp sư. Nơi này pháp sư đều là như thế này. Âm u, hôi sắc, hỗn loạn bất ham, quá một ngày là một ngày, tin tưởng ta, có này đó thói quen xa xa không ngừng ta một cái. Pháp sư hẳn là trí giả cái kia thanh âm nói, các ngươi quả thực là pháp sư sỉ nhục. Ngươi so với chúng ta hảo không bao nhiêu, thông minh cơ trí. Bình tĩnh lạnh nhạt. Pháp sư bản chất chính là gian lận giả, ăn trộm, đạo tặc, chúng ta chính là vặn vẹo quy tắc cùng lạm dụng lực lượng, phát hiện cùng lợi dụng quy tắc lỗ hổng người. Vô luận ngươi mặt ngoài như thế nào tự hạn chế cùng sáng suốt, nhưng bản chất chúng ta đều là hỗn loạn. Cổn Stangun nói, nếu không phải bởi vì lạm dụng pháp thuật lực lượng, ngươi sẽ bị lúc chạy tới gian bên ngoài, chỉ có thể thông qua này ngoạn ý cùng ta liên hệ sao. Cổn Stangun xách lên buộc ga qua ma nhiều chi mắt dây xích, đối thông qua thần khí cùng hắn giao lưu Sở Chen chào phung nói. Sở Chen không có phản bác, bởi vì hắn biết Cổn Stangun tuy rằng miệng đầy ngụy biện càng quái, lại đâm chúng Sở Chen chưa bao giờ nghĩ tới ma pháp bản chất. Cổ một nói cho hắn, pháp sư chính là từ mặt khác duy độ trùng tìm kiếm năng lượng, cũng đem nó đúc vì vũ khí người. Nhưng Cổn Stangun nói càng sâu, pháp sư chính là vặn vẹo cùng lợi dụng quy tắc gian lận người. Chẳng sợ cái này gian lận hệ thống là Chúa Sáng Thế tự mình giả thiết. Nhưng Chúa Sáng Thế cũng không phải là cái gì người hảo tâm, càng không phải từ thiện ra, Chúa Sáng Thế lưu lại ma pháp đối này đó pháp sư nhưng cũng không phải cái gì hảo tâm cử chỉ. Chúa Sáng Thế đều có này mục đích, cái này mục đích đối với pháp sư tới nói. Cũng không phải có thể không sao cả xem nhẹ qua đi, không cần tự hỏi tự nhiên hiện tượng, nó khả năng sẽ làm pháp sư cả vốn lẫn lời. Đem chính mình cấp bồi đi vào. Mục tiêu kế tiếp đi đâu? Sơ chén thân ảnh ở Cổn Stangun bên cạnh thoảng qua, hơn nữa chúng ta chi gian khoảng cách càng ngày càng gần. Này đối với ngươi cũng không phải là một chuyện tốt. Thời gian ở ngoài ta và ngươi liên hệ ở bên nhau, ngươi có thể đem ta tạm thời kéo vào thế giới này, nhưng chúng ta chi gian lực là lẫn nhau. Ta cũng đang ở đem ngươi kéo hướng thời gian ở ngoài. Hơn nữa tại đây chàng kéo có trong lúc thi đấu, thời gian ở ngoài sẽ không thua. Ta biết Cổn Stangun xông ra một ngụm miên khí, làm Sở Chen nương xương khói ở trên hư không trung hiện thân. Vị này trí tôn pháp sư ở thời gian ở ngoài hôn không tồi, vẫn là một thân ma phù áo choàng, nhưng đôi mắt hướng ra ngoài phun ra một thước lớn lên bạch quang, nhìn qua càng thêm có pháp sư phong phạm. Hắn như cũ ăn mặc cả mạ tạ pháp sư trường bào, chỉ là chuyển chức vì duy độ lĩnh chủ lúc sau. Xuất hiện ở thời gian trong vòng khi hắn bên cạnh sẽ xuất hiện một ít dị tượng, đại biểu cho hắn lãnh địa thuộc tính. Sơ chén chiếm cứ duy độ vị diện, hiển nhiên không phải cái gì chính diện lực lượng. Bên cạnh hắn phun trào huyết quang cùng bóng ma, không cách nào hình dung hắc ám bao phủ hắn, nhìn qua tựa như lại một cái ý đồ cùng Cổn Stangun giao dịch hắn dơ bẩn linh hồn ma vương giống nhau. Đã thói quen. Cổn Stangun buồn bã nói. Nhìn ra được tới. Sơ chén hồi tưởng khởi Cổn Stangun thông qua Aquama nhiều chi mắt lần đầu nhìn thấy hắn trường hợp. Dị giới trí tôn pháp sư, ta là tới cùng ngươi nói điều kiện. Nhưng nói tốt, ta cái gì đều không nghĩ trả giá. Thế giới này yêu cầu lực lượng của ngươi, nếu thuận lợi, chúng ta còn có thể đem ngươi cấp lộng, cái này chữ làm Sở Chen thực không thoải mái, trở về. Xem như vậy so với hắn nhưng thuần thục nhiều. Lúc ấy Sở Chen đi cùng nhiều mã mổ nói điều kiện thời điểm, nhưng không có cồn stạng nguồn cái loại này cái gì đều có thể bán, dù sao ta hạ quyết tâm quyệt nợ vô lại khí chất. Dù sao cuối cùng vì cứu vớt thế giới, Sở Chen chẳng những không thể từ cồn stạng nguồn trên người đạt được cái gì, ngược lại muốn chịu thương chịu khó, còn muốn đem chính mình pháp thuật lực lượng mượn cấp cồn stạng nguồn, quả thực chính là đem chính mình cùng sau lưng toàn bộ vị diện đều đóng gói bán cho cha khang. Ở so với ai khác không có trách nhiệm tâm, ai ra mặt càng hậu đánh giá chung, Sở Chen hoàn bại. Đương nhiên cồn stạng nguồn đạt được này đó, cũng không phải không hề đại giới. Hắn đa dụng một chút lực lượng, chính là đem chính mình hướng Sở Chen nơi đó xả một chút, hắn trên người đến từ thời gian ở ngoài lực lượng, sẽ đem hắn ra bên ngoài đẩy, nếu tại đây đoạn thời gian nội, cồn stạng nguồn còn không thể đem Sở Chen giải cứu ra tới, hoặc là nghĩ cách chặt đứt cùng thời gian ở ngoài liên hệ, như vậy cha khang ở bị bài xích ra thời gian lúc sau, liền sẽ rơi vào Sở Chen trong tay. Khi đó Sở Chen liền sẽ làm hắn kiến thức đến thiếu pháp sư nợ nần hậu quả. Đương nhiên cha khang trong lòng hiểu rõ, đến lúc đó ta liền đem linh hồn bán cho xà tạn. Hoặc là lù xài ở, hoặc là tùy tiện một cái ác ma lĩnh chủ gì đó, các ngươi chính mình kéo co đi thôi. Ai thắng ai có thể đạt được ta linh hồn, đương nhiên ta sẽ dùng chính mình làm lợi thế cùng ngươi nói điều kiện. Dù sao cuối cùng lại là muốn dựa vào chính mình này chỉ ba tấc không lạn miệng lưỡi. Hãm hại lừa gạt bái. Liên như cổn stang nguồn chính mình theo như lời, thói quen. Vì thế giới này, phiền toái không thể chúng ta hai người gánh vác. Cho nên có cái gì chuyện phiền thoái, liền đi tìm chính nghĩa liên minh đi. Nói như vậy, ma pháp thế giới sự tình, ma pháp thế giới hẳn là chính mình xử lý, nhưng ta xem ma pháp thế giới nhưng không tính toán dính cái này phiền thoái, dù sao ma pháp còn có thể bình thường sử dụng, ma pháp sáng tạo giả có cái gì âm mưu quan bọn họ chuyện gì. Bọn họ lại chưa chắc có thể sống đến lúc ấy. Dù sao mấy ngàn năm đều như vậy lại đây. Ma pháp nếu không phải ngay từ đầu liền tồn tại, cũng không cần phải làm nó tồn tại đến thiên hoang địa lao đi. Bọn họ chính là như vậy tưởng. Ngược lại là chính nghĩa liên minh, bọn họ có bặt mạn cái này bị bắt hại vọng tưởng chứng người bệnh, ngay cả thượng đế sáng tạo nhân loại, ở hắn xem ra đều là nguy hiểm, nói không chừng thượng đế liền đối nhân loại có mưu đồ đâu. Hắn khẳng định có đối phó thượng đế kế hoạch. Tìm hắn không sai. Sơ chén thờ ơ lạnh nhạt, ta cảm thấy hẳn là cùng ngươi nhân duyên có quan hệ. Ta nhân duyên làm sao vậy? Cổn Stang Nguyễn Kinh ngạc nói. Liền tính ta nghèo túng, nguyện ý trợ giúp ta người vẫn như cũ có thể từ London tháp bài đến London tiểu. Thì thế sao? Sơ chén hỏi ngược lại. Hơn nữa ta nhớ do ngươi ở triệu hoán ta thời điểm, ở bị rất nhiều cường đại pháp sư đuổi giết, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, giống một cái chết cầu giống nhau. Liền ở cái kia pháp sư tính toán lấy đi ngươi này dơ bẩn tính mệnh thời điểm, ngươi mới dùng tinh thể đầu bắn tới tìm ta mượn lực lượng. Lại còn có ngụy trang trở thành thế giới này lo lắng sốt ruột anh hùng. Lừa rất nhiều có lợi cho ngươi điều kiện. Kia cũng không phải là cái gì hiệp ước không bình đẳng, đó là đồng giá trao đổi. Phải biết rằng trừ bỏ ta bên ngoài, ngươi tìm không thấy cái thứ hai vì ngươi đi đối phó đệ nhị tiên tri người. Cổn Stang Nguyễn lời thề son sắt nói, ngươi đại khái không biết hắn ở ma pháp thế giới uy danh. Kỳ thật Trần Ngang ở ma pháp thế giới cũng không có cái gì uy danh, liền như ám dạ đại sư theo như lời, đại đa số pháp sư chỉ là tôn kính tiên tri. Chỉ có đi tới đỉnh tầng, mới hiểu đến kính sợ. Trần Ngang nhất định có vấn đề Sở Chen nói, ta ở chúng ta vũ trụ cũng đã phát giác một ít manh mối, nhưng hắn tà ác tàng đến quá sâu. Sâu không thấy đáy. Ta bị trục xuất đến thời gian ở ngoài, hẳn là có hắn nhân tố. Ta hoài nghi, ta trở lại nơi này cũng ở kế hoạch của hắn bên trong. Ta biết hắn làm rất nhiều chuyện xấu. Ta chỉ là đoán không được, hắn động cơ là cái gì. Có thể là bởi vì... Thú vị. Cổn Stang Nguyên bởi vì vũ trụ chung có một cái lấy làm sự vì mục tiêu cả đời vai hề. Đối phương diện này nhiều ít hiểu biết một chút. Rất nhiều kẻ điên hủy diệt thế giới đều không cần cái gì lý do. Cổn Stang Nguyễn sửa sang lại một chút áo gió, chuẩn bị hồi linh mỏng ngục đi, nhìn xem không thể tìm cá nhân đem chính mình mang về chính nghĩa liên minh tổng bộ. Sơ chén lắc đầu nói, loại người này đích xác không ít, nhưng Trần Ngang không phải. Hắn nhất định có cái gì kế hoạch ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 187, chính nghĩa trong đại sảnh gặp mặt. Washington D, chính nghĩa liên minh đại sảnh. Nơi này không chỉ là chính nghĩa liên minh căn cứ, đồng dạng cũng là đối công cộng mở ra viện bảo tàng, nó vẽ ra một bộ phận công cộng khu vực, cung thị dân cùng du khách tham quan, dùng cho kỷ niệm này đó che mặt anh hùng sau khi xuất hiện văn hóa cùng lịch sử. Chính nghĩa đại sảnh là một cái viên hình vòm kiến trúc. Bạch sắc đá cẩm thạch chủ thể thượng dùng lam sắc điểm xuyết đủ loại tượng trưng cho anh hùng cứu vớt thế giới lịch sử hoa văn. Tuy rằng trên danh nghĩa chính nghĩa đại sảnh là chính nghĩa liên minh trên mặt đất tổng căn cứ. Nhưng trên thực tế chính nghĩa trong đại sảnh cũng không có quá nhiều bí mật kiến trúc, chỉ là tu sửa một bộ phận phòng họp, phòng điều khiển chờ không đối ngoại mở ra phòng. Chính nghĩa liên minh đại bộ phận công năng kiến trúc đều thiết lập ở vọng trong tháp, nơi đó tập trung chính nghĩa liên minh sở hữu công nghệ cao. Mà chính nghĩa đại sảnh chuyên môn vì thành viên chuẩn bị ác, đưa bọn họ chuyển tống hướng vọng tháp khe trượt chuyển tống hệ thống. Nơi này càng như là đi thông chính nghĩa liên minh vọng tháp căn cứ chuyển tống trạm, mà phi chính nghĩa liên minh ở trên địa cầu đại não, mỗi ngày có đại lượng vật chất thông qua nơi này, chuyển tống hướng vọng tháp vệ tinh trạm không gian, từ chính phủ phụ trách cung ứng. Cổn Star Nguyễn Sen lẫn trong du khách chung, không màng này đó quần áo ngăn nắp lữ khách, đối hắn lôi thôi bề ngoài cùng dầu mỡ hoàng sắc áo choàng bất mãn, đẩy ra rộng mở pha lê đại môn, dạo bước tiến lên này tòa người đến người đi, rộn ràng nhốn nháo viện bảo tàng thức kiến trúc. Hắn trợ thủ đắc lực hai bên là nhất phái anh hùng chế phủ, mặc ở bạch sắc giả nhân thân thượng. Đều là mới mẹ nguyên vị, từ chính nghĩa liên minh anh hùng trên người bái xuống dưới chế phủ. Đừng nhìn này đó ăn mặc chế phục giả người bị tùy ý bày biện ở hai sườn cầu thang trạng đài cao, liền cho rằng nơi này không có phòng ngự phương tiện. Trên thực tế vì tránh cho cuồng nhiệt fans vì đạt được một bộ lây dính có anh hùng tư thế cơ thể chế phục, cướp bóc hoặc là trộm đi chúng nó, nơi này từ Mỹ lớn nhất công ty bảo hiểm cung cấp bảo phục vụ. Trên thực tế này cũng không phải buồn lo vô cớ, ở không lâu trước đây xác xác thật thật ra không ít biến thái, ý đồ cướp đi này đó nguyên vị chế phục. Cổn Star Nguyên từ này đó chế phục giả người trước mặt thoảng qua, mang theo một tia ghen ghét thầm nghĩ, thế giới này biến hóa chân chính đại a. Hiện giờ ngươi tùy tay ném mau cục đá đều có thể tạp chung một cái nhặt được gặp quỷ ngoại tinh nhẫn, hoặc là hồng quần lót ngoại xuyên sở thích mặc đồ khác giới. Bọn họ như vậy xuyên không cảm thấy thẹn sao? Càng gặp quỷ chính là, bọn họ cư nhiên còn triển lãm cấp công chúng xem. Nay quả thực ở độc hại thanh thiếu niên thẩm mỹ quan. Tiểu Chất liền đã từng muốn cho ta cho nàng mua một kiện tờ dạ đạ tân khoản. Vẫn là lấy sở thích mặc đồ khác giới chế phục vì linh cảm sáng tác hệ liệt. Còn hảo ta thuyết phục nàng không mua kia kiện thần kỳ nữ hiệp khoản. Cổn Star Nguyên đối ác ma thể, tuyệt đối không phải hắn nghèo nguyên nhân. Hảo đi. Nhìn đến chế phục mặt sau một lưu lớn lớn bé bé pha lê quầy triển lãm, trang mấy năm nay chính nghĩa liên minh giải quyết nguy cơ trong quá trình thu được chiến lợi phẩm. Cấp khiến người cảm thấy lạnh lẽo cấp đông lạnh bắn tuyến thường, nào đó ác ma vũ khí. Cổn Star Nguyên không thể không thừa nhận, bọn họ có bọn họ dùng võ nơi. Nhưng một cái minh bạch vạn sự vạn vật sau lưng chân tướng người, gắn bó cân bằng. Người kia chính là ta. Cổn Star Nguyên túi đầu điểm yên, đưa tới cảnh vệ chú ý, một người ăn mặc lam sắc bảo an chế phục người đi lên nói, tiên sinh, nơi này là nơi công cộng, cấm hút thuốc. Cổn Star Nguyên bình tĩnh nói, ngươi có thể ở chỗ này thiết một cái triển thính. Triển lãm địa ngục thần thám cùng hắn yên. Cảnh vệ một bàn tay đè lại điện côn, ánh mắt tựa như xem nào đó biến thái fans. Hắn gặp qua quá nhiều. Ý đồ đi liếm bạt mạn chiến y dì, muốn lượng siêu nhân quần lót mật nước nô lên kích cỡ, trang điểm thành vai hề muốn thiêu hủy nơi này, đối với tia chấp hiệp thủ dâm nói muốn cùng hắn so mau. Chính nghĩa đại sảnh tiếp đãi quá biến thái đầy dây, cũng không thiếu như vậy một cái. Cảnh vệ cuối cùng cảnh cáo nói, thiên sinh, thỉnh bóp tắt tàn thuốc. Cổn Star Nguyên có chút bi thương, hắn chính là ăn mặc chính mình nhất kinh điển hoàng sắc áo gió tới, nơi này liền không có nhận thức địa ngục thần thám sao. Tốt xấu ở chính nghĩa liên minh xử lý địa cầu nguy cơ thời điểm, hắn cũng lộ quá tương a. Liên ở không khí lâm vào xấu hổ thời điểm, có người đi tới cùng cảnh vệ nói hai câu, cảnh vệ liền cảnh giác nhìn chằm chằm Cổn Star Nguyên về phía sau lui lại mấy bước, cho bọn họ một cái nói chuyện không gian, nhưng là vẫn là gắt gao nhìn chằm chằm Cổn Star Nguyên. Người kia chuyển qua tới, đối mặt Cổn Star Nguyên, Johan, ta từ theo dõi nhìn đến ngươi, liền tới đây nhìn xem. Ngươi nhưng không giống trở về nơi này tham quan người. Ngươi từ trong đám người liếc mắt một cái đem ta nhận ra tới. Cổn Star Nguyên có chút kinh ngạc, ta nhớ rõ chúng ta liền gặp qua hai mặt mà thôi. Vẫn là ở đi ạ nạ Cổn Star Nguyên đối diện người này là Sở Ti Vở. Đặc lôi phất, thiếu chút nữa lấy đi thần kỳ nữ hiệp một huyết nam nhân, chính là hắn ngồi phi cơ rơi xuống ở Amazon trên đảo. Hiện tại đảm nhiệm thiên nhãn sẽ cục trưởng cùng nước Mỹ chính phủ cùng chính nghĩa liên minh liên lạc người trung gian. Sở Ti Vở thành thật nói, ta không có thể nhận ra ngươi. Xin lỗi Johan. Là bắt mạn cấp theo dõi giả thiết cảnh giới phân biệt hệ thống đem ngươi công nhận ra tới. Hoan nghênh tử. Siêu cấp anh hùng đã tọa định. Đến từ địa cầu Cổn Star Nguyễn, ngươi có quán triệt chính nghĩa vĩ đại ý chí, hoan nghênh gia nhập chính nghĩa liên minh. Cổn Star Nguyễn khai một cái vui lùa nói, ta còn là hắc ám chính nghĩa liên minh thành viên đâu. Sở Ti Vở hiển nhiên là một cái không thể lý giải Cổn Star Nguyễn hài hước người, hắn khô cằn nói, là cảnh giới cùng dự phòng. Cảnh giới nào đó siêu cấp phạm tội bắt cóc nơi này hoặc là nhằm vào nơi này phá hư hành vi, cho nên bọn họ vừa ra tới liền sẽ bị theo dõi phân biệt, tỉ như hồng sắc cảnh cáo vai hề cùng lưu sát, báo nữ. Cổn Star Nguyên trầm mặc, hắn hít sâu một ngụm nói, ta là cái gì nhan sắc cảnh cáo? Cảm giác Sở Ti Vở cũng cảm thấy đàm luận cái này đề tài có chút thương cồn sát tạng nguyên mặt mũi, cho nên tránh đi cái này đề tài nói, Johan, ngươi tới nơi này muốn làm cái gì? Cồn sát tạng nguyên thấp giọng nói, đưa ta tới rồi vọng tháp, có một số việc ta muốn cùng bạt màn nói chuyện. Nếu có thể cồn sát tạng nguyên cũng không nghĩ tới nơi này, nhưng gặp quỷ chính là, trên địa cầu chính nghĩa liên minh thành viên giống như biến mất vô tung vô ảnh, ngay cả siêu nhân cũng không thấy bóng dáng, lý luận thượng muốn tìm được siêu nhân, chỉ cần kêu một giọng nói. Có thể nói 24 giờ vô góc chết theo dõi, nghe nói liền có thị dân du hành kháng nghị siêu nhân tính lực xâm phạm công dân quyền. Nhưng lần này siêu nhân không có đáp lại. Cổn sát tạng nguyên giống nhau thông qua chát thản na liên hệ chính nghĩa liên minh, nàng cùng bọn họ quan hệ càng tốt một chút, nhưng từ thượng một lần cổn sát tạng nguyên vì tránh cho tìm tới môn tới lãnh diễm giáo hội xúc phạm tới chát thản na, dùng kế đem nàng bước đi rồi, hắn liền rốt cuộc liên hệ không đến nàng. Cũng may Aquama nhiều chi mắt biểu hiện nàng hiện tại còn thực an. Sở Ti Vở nhìn thoáng qua Cổn Sát Tạng Nguyện, thấp giọng nói, cùng ta tới. Cổn Sát Tạng Nguyện đi theo hắn đi vào chính nghĩa trong đại sảnh bộ, không đối công cộng mở ra khu vực, nhưng Sở Ti Vở đem chính hắn một người ném tới một cái không có theo dõi trong phòng liền rời đi. Cổn Sát Tạng Nguyện đành phải chán đến chết tham quan một chút phòng, trong phòng đều là chính nghĩa liên minh một ít không quan hệ cơ mật hồ sơ. Đương Cổn Sát Tạng Nguyện đi đến một bộ chính nghĩa liên minh bảy đầu sọ trường phúc thảm treo tường trước mặt thời điểm, hắn sau lưng vang lên một cái khàn khàn thanh âm. Ngươi nhất quán không muốn cùng chúng ta tiếp xúc. Johan. Ảo tưởng thế giới đại xuyên qua. Chương 188, chính nghĩa liên minh đệ một lấy máu. Ngươi giống nhau sẽ không tới nơi này. Bạt Mạn đứng ở cổn sát tạng nguyên phía sau nói, ngươi là cái loại này sự tình gì đều tưởng chính mình giải quyết người. Đây là các ngươi ma pháp sư đáng chết kiêu ngạo. Nếu ngươi đã đến rồi, đã nói lên ngươi có một cái kế hoạch, muốn lợi dụng chúng ta. Nói đi. Ngươi muốn làm gì? Cổn sát tạng nguyên giơ lên tay ý bảo nói. Đừng nói như vậy, chúng ta làm theo ý mình chỉ là cho rằng chúng ta có năng lực giải quyết vấn đề. Một khi chúng ta bất lực thời điểm, ma pháp sư cũng hiểu được đoàn kết bằng hữu. Cổn sát tạng nguyên điểm thượng yên nói. Nhưng hắn kỳ thật trong lòng tưởng chính là. Làm ngươi đoán đúng rồi. Cổn sát tạng nguyên biết vô luận hắn muốn làm cái gì, đều không thể lấy được trước mặt cái này con rơi sở thích mặc đồ khác giới tín nhiệm. Cũng may hắn cũng không cần lấy được bạt mạn tín nhiệm, thậm chí bạt mạn hoài nghi hắn, càng có lợi một ít. Đã xảy ra chuyện gì? Bạt Mạn hỏi. Cổn Sát Tạng Nguyên xông ra vòng khói, thở dài một tiếng nói, ta phát hiện ma pháp khởi nguyên phát hiện ma pháp khởi nguyên. Cổn Sát Tạng Nguyên tin tưởng tin tức này hẳn là có thể làm Bạt Mạn khẩn trương một hồi. Một cái mọi người đều biết bí mật, Bạt Mạn không tin bất luận kẻ nào, huống chi những cái đó thần thần bí bí ma pháp sư. Cổn Sát Tạng Nguyên biết Bạt Mạn tưởng khống chế ma pháp giới thật lâu, vì thế hắn thậm chí đồng ý thành lập Hắc Ám Chính Nghĩa Liên Minh, làm Chính Nghĩa Liên Minh ở ma pháp thế giới mở rộng lực ảnh hưởng điểm tựa. Đáng tiếc Hắc Ám Chính Nghĩa Liên Minh bản thân liền không đáng tin cậy, hắn thành viên đều là chút người nào? Người chết. Nào đó Ấn Độ thần minh người sùng bái. Người rơi vì chính mình chế tạo kỳ dị huyết thanh, muốn biến thành bạt mạn, kết quả bị huyết thanh khống chế vai ác. Chắc thả na. Đây là duy nhất một cái đáng tin cậy một ít, cũng là Chính Nghĩa Liên Minh rỗi nhập ma pháp thế giới cái tay kia. Đâm lây quái vật, vạn vật chi lục đại hành giả, bảo vệ môi trường đấu sĩ. Còn có thượng đều phu nhân. Thân thần bí bí nữ vu. Những người này cộng đồng đặc điểm chính là, ngày thường đều không thấy được bóng người, càng đừng nói đoàn kết. Đương nhiên còn có Cổn Sát Tạng Nguyện chính mình. Bạt Mạn nhìn Cổn Sát Tạng Nguyện kia trương nhìn như đứng đắn nghiêm túc, kỳ thật cả lơ phất phơ xoáy mặt. Đây là số ít mấy cái làm hắn cũng nhìn không thấu người, càng là có thể làm hắn đau đầu nhân vật. Nếu không phải Cổn Sát Tạng Nguyện nhất quán biểu hiện, có như vậy một chút anh hùng đảm đương, Bạt Mạn đều tưởng đuổi hắn đi ra ngoài. Ma pháp khởi nguyên. Cái này đề tài quả nhiên khiến cho Bạt Mạn hứng thú. Kế thần tốc lực khởi nguyên, tình cảm quang phổ khởi nguyên lúc sau, ma pháp khởi nguyên rốt cuộc cũng bắt đầu sốc lên một góc khăn che mặt sao. Bạt Mạn trong lòng nghĩ đến, hy vọng không phải ta tưởng như vậy. Ma pháp là bị người sáng tạo. Sáng tạo nó người cùng tiên tri có quan hệ. Cổn Sát Tạng Nguyên quan sát đến Bạt Mạn biểu tình. Nhưng Bạt Mạn làm sao như vậy dễ dàng lộ ra cái gì sơ hở, hắn chỉ là mặt ngoài bất động, ở trong lòng âm thầm thở dài nói, quả nhiên như thế. Thần tốc lực, tình cảm quang phổ, sau đó là ma pháp. Tiên tri sáng tạo này đó đặc thù lực lượng, đến tột cùng muốn làm gì? Nếu khởi nguyên chung cái kia cường đại chiến sĩ huyết thống thật sự cùng khắc tinh có quan hệ, như vậy ngay cả siêu nhân chi lực cũng là tiên tri sáng tạo, bọn họ đến tột cùng muốn làm gì? Hay không cùng thượng một lần bị hủy diệt thế giới có quan hệ? Bạt Mạn đã từ nhỏ con nhện trong miệng biết được mạn uy thế giới một ít tình huống. Hắn có cái suy đoán, ở cuối cùng kia một hồi đại chiến chung, sở tạc giáo thụ cùng siêu nhân rộ rơ. Bọn họ biểu hiện ra ngoài lực lượng đều cùng cái này vũ trụ một ít người tương tự, theo lý mà nói, siêu nhân không phải Sở Ti Vở. Roger, Mạn Hạ Thở Tẳng tiến sĩ cũng nên cùng Sở Tạc tiến sĩ không có quan hệ, nhưng Bạt Mạn nhớ tới cái kia hủy diệt bảy đèn quân đoàn Đức Ngươi Lam Đại Ít, liền bản năng cảm giác được. Kia có lẽ chính là trước thế giới Tony. Sở Tạc. Trước thế giới manh mối, đều bị lưu tại thế giới này. Tiên tri muốn làm gì? Bạt Mạn càng ngày càng cảm thấy tam tiên tri hệ thống thủy thật là thâm. Lúc này Cổn Stang Nguyên đột nhiên hỏi, tiểu chát có phải hay không ở các ngươi chỗ đó? Hắn ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu vọng tháp chạm không gian vị trí, lông mày hơi hơi nhăn ở bên nhau, nhìn qua ánh mắt có chút lo lắng. Nhưng ai cũng không biết đây là không phải hắn kỹ thuật diễn. Dù sao Bạt Mạn cảm thấy Cổn Stang Nguyên tuyệt không phải ở đơn thuần lo lắng chát thả na. Nàng đi chợ giúp đi à nạ. Bạt Mạn trả lời nói, ngươi muốn tới vọng tháp chờ nàng sao? Hảo A. Cổn Stang Nguyên căn bản không có chối từ. Hắn bóp tắt trong tay đến nói, từ lần trước lãnh diễm giáo hội đuổi giết chúng ta, bị bắt cùng nàng chia lịa, ta liền rất lo lắng hắn. Kia đồ vật ở ngươi nơi đó. Bạt Mạn nhìn hắn ánh mắt cực cụ lực các bách. Nhưng này đối cha Khang vô dụng, cha Khang cợt nhả nói, loại này nguy hiểm ma pháp đạo cụ, vẫn là từ ta cầm hảo, con rơi, ngươi biết ta này đôi tay có ma lực. Bạt Mạn hiếm thấy không có kiên trì chủ kiến, tùy ý cha Khang tiếp tục cầm A qua ma nhiều chi mắt, hắn biết cha Khang nói không sai. Chính nghĩa liên minh lực lượng cường đại, anh hùng đoàn kết, cái gì cũng tốt, chính là đối ma pháp có chút thoát mẫn. Ma pháp đạo cụ ra cái gì vấn đề, bọn họ thật không có gì hảo biện pháp xử lý, liền tính làm chất thản na cầm. Kia cũng không an toàn. Ma pháp thế giới không biết có bao nhiêu người thèm nhỏ dãi này ngoạn ý. Cổn Stang Nguyên thượng một lần cùng chất thản na cầm này ngoạn ý ở bên nhau thời điểm, liền thiếu chút nữa bị đuổi giết tiến tuyệt lộ, nếu không phải như vậy, hắn sẽ không buộc chất thản na rời đi. Liền tính như vậy hắn cũng hại chết chính mình một cái bằng hữu. Không thể không ở không có biết rõ ràng này ngoạn ý liên hệ đến tột cùng là ai dưới tình huống, liền đem linh hồn của chính mình tinh thể phóng ra qua đi, liên hệ đến Sơ Chen, mượn duy độ lĩnh chủ lực lượng phản sát một đợt. Bạt Mạn mang theo Cổn Stang Nguyên rời đi cái kia phòng, bọn họ yêu cầu thông qua một phiến ám môn rời đi công cộng khu vực, đi vào chính nghĩa đại sảnh giấu ở mặt nước hạ kia một bộ phận băng sơn, chính nghĩa liên minh chỉ huy đại sảnh cùng hoạt động khu vực nơi bộ phận. Kia phiến ám môn giấu ở một cái điêu khắc kỳ quái điêu khắc suối phun phía dưới, kỳ quái nhất chính là, các anh hùng như thế nào vòng khai du khách thực hiện, tiến vào ám môn đâu. Mở ra suối phun là được. Ở suối phun che lớp hạ, Bạt Mạn mở ra ám môn, ám môn là từ cường cốt cung cấp khoa học kỹ thuật duy trì công nghệ cao đại môn, còn có đi ạ nạ thỉnh cầu chính mình huynh trưởng hỏa thần chế tạo ma pháp môn cộng đồng tạo thành. Cổn Stang Nguyên hứng thú bừng bừng nghiên cứu kia phiến ma pháp môn một phen, cuối cùng bất đắc dĩ thừa nhận. Không có mật văn chính mình cũng vô pháp xâm nhập này phiến đại môn. Nhưng này không đại biểu hắn không có biện pháp lẻn vào chính nghĩa đại sảnh, rốt cuộc một cái chân chính ma pháp sư tổng có thể tìm được lỗ hổng, mà ma pháp sư cũng chưa bao giờ sẽ thành thành thật thật phá giải một phiến môn, bọn họ có thể lên trời xuống đất vòng khai phòng ngự. Nói tóm lại, này phiến môn phòng được quân tử, phòng không được Cổn Stang Nguyên. Tiến vào hiểu rõ vọng tháp căn cứ, còn ở đại sảnh anh hùng không nhiều lắm, ba hướng Cổn Stang Nguyên đánh một lời chào hỏi, rất ít gặp ngươi tới nơi này. Johan, ngươi tới tìm tiểu chất sao? Nàng nhưng bị ngươi tức điên. Lần trước nàng bị ngươi gấp trở về thời điểm, hướng đi ạ nạ mắng ngươi một đêm. Ngày hôm sau đôi mắt đều còn hồng. Cổn Stang Nguyên nói, cho ta tìm cái phòng. Nơi này có phòng cho khách sao? Hoặc là làm ta trụ tiểu chất phòng cũng có thể. Ba lắc đầu nói, không được. Như vậy nàng trở về sẽ cho ngươi một cái ác chú, sau đó lại cho ta một cái. Nàng thật sự tức điên. Ngươi nghĩ cách như thế nào công đạo đi? Cổn Stang Nguyên chỉ có thể trụ lư sắt trụ qua phòng ở, thẳng thắn nói. Kia gian phòng ở thực không tồi, lư sắt chính là hoa giá cao tiền trang hoàng quá, chính hắn đi bộ đi tới vọng tháp nhà ăn, tới rồi cơm điểm, nhà ăn người nhiều rất nhiều, bởi vì gần nhất khẩn trương tình thế, rất nhiều anh hùng đều về tới vọng tháp căn cứ, bao gồm ưng người, ưng nữ, hải vương, bạt mạn, hỏa gió lốc, nguyên tử hiệp tử tử. Chỉ có đỉ ạ nả mang theo chất thản na đi điều tra một ít đồ vật. Siêu nhân cũng đi xử lý một chút sự tình, những người khác cơ bản đều ở. Ưng người cảnh cáo Cổn Stang Nguyên nói, nơi này cấm hút thuốc. Phải không? Cha Khang đành phải buông trong tay ti tạp rũ xuống lông mày nói, ta quả nhiên cùng nơi này tương tính không hợp. Liền cái người nói chuyện đều không có. Ta ngẫm lại xem. Ta giống như liền cùng Sa Tán tương đối thủ. Sa Tán đâu? Hắn ở phòng. Ưng nhân đạo, hắn thích ăn một ít đồ ngọt, ngọt ngào vòng, kẹo gì đó. Nhưng đi ạ nạ cùng Bạt Mạn có đôi khi sẽ nói hắn. Cho nên sau lại hắn đều đưa tới trong phòng trộm ăn. Này đối hắn kỳ thật không phải chuyện tốt. Ta có thể lý giải đi ạ nạ cùng Bạt Mạn ý tưởng. Sa Tán hắn, còn không quá thành thục. Sa Tán đội trưởng tuy rằng nhìn qua cao lớn ổn trọng, nhưng chính nghĩa liên minh người đều biết. Hắn kỳ thật vẫn là cái hài tử, cho nên có đôi khi sẽ nhiều quản hắn một ít. Mà hài tử luôn là có phản nghịch kỳ, mà Sa Tán cũng không thể đem hắn hoàn toàn trở thành một cái hài tử, như vậy sẽ tổn hại hắn quyền uy. Sa Tán không hy vọng chính mình là chính nghĩa liên minh tiểu đệ đệ. Hắn nhưng không nghĩ giống nện tiểu như vậy. Cho nên một ít có tổn hại hắn hình tượng sự tình, hắn sẽ trở lại trong phòng trộm làm. Cổn Sa Nguyên hơi hơi mỉm cười, sau đó muốn một ly whisky, sau đó lại muốn một ly. Thằng đến đầu bếp cảnh cáo hắn, hắn đã có chút say khướt. Cổn Sa Nguyên liền đành phải lung lay trở lại chính mình phòng. Ngày hôm sau hắn là bị cảnh giới tiếng chuông đánh thức, Cổn Sa Nguyên rủi rủi mắt, ra khỏi phòng, nhìn đến sở hữu anh hùng đều ra tới, không khí thực không thích hợp, bạt mạn sắc mặt âm quả thực có thể tích ra thủy tới. Ưng nữ xoay đầu, dựa vào ưng hiệp trên vai, nước nở thanh thấp thấp truyền ra tới, mà ưng người nắm chặt song quyền, trong ánh mắt ở bức hỏa. Ba gắt gao bắt lấy đôi tay, vành mắt cũng đỏ. Thần kỳ nữ hiệp mang theo chát thản nào vội vàng tới rồi, các nàng vừa mới trở về, nhìn đến một vòng người vây quanh ở Sa Tán phòng cửa, đi ạ nạ đẩy ra bọn họ đi ra phía trước, ở tràn đầy đồng thú trong phòng, Sa Tán đội trưởng ghé vào trên sàn nhà, một đạo miệng vết thương hoàn toàn đi vào hắn giữa lưng, đã không có hô hấp. Đi ạ nạ phẫn nộ tột đỉnh. Nàng lấy hoàn toàn tự chủ khắt chế chính mình, mới không có giống giận ra tiếng tới. Cổn Sa Nguyên cũng đi ra phía trước, nhìn đến Sa Tán thi thể thời điểm, sắc mặt của hắn tức khắc trắng, ai đều có thể nhìn ra tới, Sa Tán là ở không hề chuẩn bị dưới tình huống bị giết, Sa Tán phòng là hài tử thích bộ dáng, cho nên hắn giống nhau không thỉnh người đi vào, chỉ có hắn phi thường tín nhiệm người, mới có thể đi vào hắn phòng. Mà chính nghĩa liên minh căn cứ nội, có ai có thể ở không kinh động bất luận kẻ nào dưới tình huống giết chết hắn. Không phải ai đều là bất mãn, nhưng bất luận kẻ nào đều có thể dễ dàng phỏng đoán ra, giết chết Sa Tán, nhất định là hắn phi thường tín nhiệm người, hơn nữa hung thủ liền ở vọng tháp căn cứ. Cái này Cổn Sa Nguyên biết chính mình phiền toái lớn. Chương 189, Sa Tán chi tử, thật lớn một khẩu hát qua. Đi ả nạ đi ra phía trước, lật qua Sa Tán mặt hướng mặt đất thi thể, nhẹ nhàng khép lại hắn tràn đầy nghi hoặc đôi mắt, không thể tin tưởng biểu tình đỉnh trệ ở hắn trên mặt. Sa Tán bản thể kỳ thật là một cái mới 16 tuổi thiếu niên, thậm chí có thể nói có chút gầy yếu, trong tình huống bình thường, hắn cũng sẽ không ở buồn ngủ thời điểm, còn vẫn duy trì Sa Tán biến thân. Rốt cuộc duy trì biến thân cũng là yêu cầu hao phí thể lực. Nhưng Sa Tán thi thể, lại là hắn sau khi biến thân bộ dáng, một người cao lớn cường tráng người trưởng thành. Hắn còn ăn mặc kia bộ ngực có màu vàng tia chớp đồ án màu đỏ chế phục, mang theo như vậy ma pháp đầu đồng, nhưng quay chung quanh hắn màu trắng tia chớp đã vinh viên dập tắt. Ngay cả cặp kia có thể phát ra tia chớp đôi mắt, cũng chỉ dư lại tử vong u ám nhan sắc. Sa Tán khẳng định là ở cùng người nào đó gặp mặt thời điểm bị ám hại. Đi ạ nạ phẫn nộ nói, hắn một người tránh ở trong phòng thời điểm, sẽ biến trở về hắn vốn dĩ bộ dáng. Đi ạ nạ. Bạt mạng ngăn trở đi ạ nạ tiếp tục nói tiếp, bởi vì lại phỏng đoán đi xuống, liền sẽ đến ra một cái thực xấu hổ kết luận, hung thủ liền ở bọn họ trung gian. Mà đây là hung thủ muốn đạt tới mục đích. Bạt mạng thấp giọng nói, vô luận chúng ta hiện tại cỡ nào phẫn nộ, cũng không thể chui vào hung thủ cho chúng ta thiết hạ bẫy dập. Hắn vì cái gì muốn tuyển ở chính nghĩa liên minh căn cứ hành hung? Đây là vì phá hủy chúng ta chi gian tín nhiệm. Hải vương Asua mở miệng nói, kết quả vừa nhắc đầu hắn liền nhìn đến rất nhiều người kinh ngạc nhìn chính mình. Asua nhữ mày nói, làm gì? Ta liền không thể động đầu óc sao? Đi á nạ lúc này cũng bình tĩnh xuống dưới, nàng đối hải vương nói, ta vốn dĩ cho rằng ngươi sẽ là chúng ta trung gian nhất xúc động phẫn nộ cái kia. Ta phi thường phẫn nộ. Hải vương âm thanh lạnh lùng nói, hận không thể đem manh thú xương cốt đánh gãy. Sa Tán chết không giống bình thường. Nga. Bạt mạn lần này nhưng thật ra thật sự kinh ngạc, bởi vì hải vương luôn luôn là bọn họ trung gian nhất không thích động não. Asua chính là cái anh chàng lỗ mãng, kêu hắn đi chém người là một kêu một cái chuẩn, nhưng là làm hắn chế định một cái kế hoạch. Trời thấy còn thương, bị kéo kế hoạch bị Asua lỗ mãng phá hư quá bao nhiêu lần. Giết chết người của hắn là ở hướng chúng ta khiêu khích. Hắn không chỉ là muốn diệt trừ chúng ta, càng là muốn đánh suy sụp chúng ta. Asua bình tĩnh nói. Bạt mạn thực mau liền nghĩ kỹ. Chính nghĩa liên minh đối mặt quá địch nhân không biết nhiều ít, nhưng trong tình huống bình thường, một cái dấu ở chỗ tối địch nhân đầu tiên muốn giết, hoặc là hắn bạt mạn, hoặc là siêu nhân, hoặc là tia chấp hiệp. Đặc biệt là tia chấp hiệp, nói như vậy xuất hiện cường đại địch nhân thời điểm, bọn họ đều sẽ đầu tiên diệt trừ tia chấp hiệp. Bởi vì thần tốc lực thật sự quá bụt. Nhìn chuẩn cơ hội, diệt trừ tia chấp hiệp, chẳng khác nào dọn đổ chính nghĩa liên minh nhất khó giải quyết đại tướng, cùng lý, bạt mạn, siêu nhân cũng giống nhau. Giết bạt mạn, chẳng khác nào phá hủy chính nghĩa liên minh đại não, giết siêu nhân chẳng khác nào đánh sập chính nghĩa liên minh linh hồn cùng cường đại nhất chiến lược, giết tia chấp hiệp liền diệt trừ chính nghĩa liên minh lớn nhất ngoài ý muốn tính. Có người thích khiêu chiến chính nghĩa liên minh đại não, có người thích chính diện đánh sập chính nghĩa liên minh mạnh nhất siêu nhân, bọn họ đều là vì chứng minh chính mình trí tuệ cùng lực lượng, nhưng bọn hắn đều không thích phá hư chính mình kế hoạch ngoài ý muốn. Cho nên tia chấp hiệp luôn là cái thứ nhất chết. Nhưng lần này bất đồng, bọn họ lựa chọn trước hết giết Satan, hơn nữa là ở chính nghĩa liên minh tổng bộ như vậy làm. Satan tuy rằng là thực sinh động, cũng rất cường đại một cái anh hùng, nhưng kỳ thật đối địch nhân uy hiếp tính cũng không lớn, bởi vì hắn tâm trí còn không thành thục, thực dễ dàng chung địch nhân bấy giờ. Chính nghĩa liên minh mấy cái đầu sỏ thường xuyên đối mặt những cái đó địch nhân, muốn giết Satan thật đúng là không khó khăn. Cho nên cơ hồ không có người sẽ lựa chọn trước diệt trừ Satan. Giấu ở chỗ tối địch nhân lần đầu tiên ra tay, giống nhau đều sẽ lựa chọn đối hắn uy hiếp lớn nhất mục tiêu, trừ phi hắn thích đối kháng, như là vai hề liền thích cùng bạt mạn chơi giống nhau. Hắn ở vọng tháp căn cứ giết Satan, đầu tiên là vì phá hủy chúng ta chi gian tín nhiệm, dẫn phát chính nghĩa liên minh tín nhiệm nguy cơ, đồng thời cũng là triển lãm chính mình tự tin, tuyên cáo muốn chính diện đánh sập chính nghĩa liên minh, đồng thời cũng là ở lớn nhất trình độ chọc giận chúng ta. Bởi vì Satan là chúng ta bảo hộ đối tượng. Batman đã bình tĩnh xuống dưới, nhưng ngữ khí vẫn như cũ lạnh lạnh. Ở chính nghĩa liên minh anh hùng trong mắt, Satan bị phổ biến cho rằng là đồng tử quân, hắn có chút phản nghịch cùng ấu trĩ, nhưng hắn có chính nghĩa liên minh trung thuần khiết nhất tâm linh, là bị mọi người bảo hộ đối tượng. Địch nhân tàn nhẫn giết chết còn chưa thành niên Satan, đã chọc giận chính nghĩa liên minh mọi người. Batman cẩn thận mới xem xét lấy đi Satan cánh mạng miệng vết thương, đó là tàn nhẫn mau chuẩn một cái, từ sau lưng sỏ xuyên qua Satan trái tim. Miệng vết thương vì vũ khí sắc bén việc làm, sỏ xuyên qua thương, hung khí là một cái hẹp nhận truy thủ, miệng vết thương trường ba tấc, gián sát phi thường chặt chẽ, thuyết minh Satan là bị một thanh sắc bén mỏng nhận truy thủ từ phía sau ám sát mà chết. Satan sau khi chết, thân thể không có khôi phục thành nguyên trạng. Bắt mạn kiểm tra nói, này trong đó có lẽ có ma pháp lực lượng nhân tố. Satan là bị một phen ma pháp truy thủ giết chết. Chắc thản na mày nhăn lại, quay đầu hỏi từ phát hiện Satan thi thể sau. Liền có chút mất hồn mất vía cổn Stang ngừng nói, ngươi có nhớ hay không có như vậy một phen ma pháp thần khí? A, cổn Stang ngừng phục hồi tinh thần lại, hoảng loạn nói, ta trong ấn tượng không có, nhưng là chúng ta hiện tại còn không biết trôi này trùy thủ sở phụ ma pháp là cái gì. Cho nên, làm mọi người trở lại trong phòng của mình. Bạt mạn mệnh lệnh nói, nơi này người quá nhiều. Đổi chỗ cha không có chỗ tốt. Đi á nạ trực tiếp mệnh lệnh nói, mọi người, trở lại chính mình phòng. Kế tiếp điều tra, đem từ ta cùng bắt mạn. Chúng ta còn cần một cái ma pháp phương diện trợ thủ. Tiểu Trác, ngươi cũng chạy xuống tới hỗ trợ, còn có ngươi ba. Chúng ta có lẽ sẽ yêu cầu ngươi. Chắc thản na vừa định nói Cổn Stang cũng có thể giúp đỡ vội, cha Khang liền chính mình đi trước.